hưng phấn kêu lên. Đồng thời, An Tạ liếc mắt nhìn Lý Hán. Có thời gian, không liên quan, nhiều mấy người, nghĩ đến cũng không có gì. Lý Hán cười nói. Quá tốt rồi. Nạ Tạ Lì, con mắt loanh quanh. Mai Y, ngươi không phải không có chuyện gì sao, cùng đi chơi đi. Thật không tiện, Nạ Tạ Lì, ta hôm nay có việc. Mai Y nói ra. Có chuyện gì a? Nạ Tạ Lì, nói thầm. À, Mai Y hôm nay theo chúng ta đi chuồng ngựa, chúng ta nếu không huấn luyện, bất kể cần phải cầm roi ngựa tìm đến người. Cọp Nhiệu lạ cười nói. Không sai, Kentucky đua ngựa lễ, ta cũng không muốn liên tiến chẳng cơ hội đều không có. Zna nói ra. Zna ngươi muốn tham gia thi đấu rồi. An Tạ, hỏi. Số 20, có một hồi cấp 1 thi đấu. Zna cười nói. Hiện tại số 15 rồi, Zna, chẳng trách bụt kẻ cũng lên. An Tạ cười nói. Số 20, ở nơi nào? Điệu lần, ngày 30, còn có một chàng, cách xa một chút. Zna nói ra. Hán, California pháo đài thu thập thế nào rồi, ta cũng không muốn thuê chuồng. Trang viên, ta còn thực sự không có hỏi, ta nghĩ ngày 30, cũng không có vấn đề. Lý Hán nói ra. Pháo đài, ba ba, Du Du muốn ở pháo đài. Du Du tiểu nhân, vừa nghe, nói ra pháo đài, ném một cái trong tay món đồ chơi, bò lên đạp đạp chạy tới. A, được, ngươi trước lên. Lý Hán dở khóc dở cười, tiểu gia hỏa học tiểu hát gấu, con cún con, đánh ngủ. Ừm. Du Du, đều nghĩ kỹ, mang theo 4 cái bá vương quyển, đi pháo đài chơi, còn có nắm bắt con thỏ nhỏ, săn thú. California trang viên, Hán, cách nạp khăn cốc viễn sao? Nạ Tạ Lý hỏi. Cách nạp khăn ngược lại là có chút khoảng cách, bất quá, ta nghe nói, trong trang viên có hơn 100 mẫu anh hảo hạng vườn nho. Lý Hán cười nói. Vậy không phải nói, trang viên có rượu hầm. Không sai, lần trước nói, đưa lễ vật, chính là hầm rượu, bên trong hơn 1.000 bình dấu rượu. Nghe nói, cũng không tệ lắm. Lý Hán, khá là tiểu sát, nói ra. Vậy thì tốt quá. Mấy nữ nhân hài liếc mắt nhìn nhau, từng cái hưng phấn làm nóng người, dự định làm một vô lớn. Lý Hán vừa nhìn, có chút hối hận, rượu ngon giữ lại chính mình chậm rãi thưởng thức thật tốt, thật hối hận nói ra. Uống rượu cũng không tốt. Du Du tiểu nhân, tại ba ba trong lồng ngực, nhỏ giọng nói. À, nữ hài cũng không thể uống rượu, Du Du lớn lên cũng không nên học ngươi Nạ Tạ Lì tỉ tỉ. Lý Hán cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Hừ. Nạ Tạ Lì hừ một tiếng, con mắt hơi chuyển động, chiêu nào chiêu nấy Du Du. Vẹn đỏ ra mau tới đây, tỉ tỉ, nói cho ngươi biết trang viên thú vị. Thú vị. Du Du lập tức ánh mắt sáng lên, từ ba ba trong lồng ngực bò lên nhảy xuống sofa, đạp đạp chạy tới. Lý Hán chỉ thấy Nạ Tạ Lì nằm sấp Du Du bên hai, nhỏ giọng nói rồi một hồi lâu, tiểu nhân, sáng mắt lên, nhìn An Tạ tràn đầy nghi hoặc hỏi. An Tạ. Ngươi biết Nạ Tạ Lì cùng vẽn đỏ ra nói cái gì đó? Hay là pháo đài, bảo tàng các loại đi? An Tạ, cười nói. Nạ Tạ Lì từ nhỏ yêu nhất tầm bảo. Tầm bảo, khó trách. Du Du lòng hiếu kỳ, nặng bao nhiêu? Đúng rồi, bỡ lã lần trước nói tầm bảo, trò chơi các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Hán nói ra, hạ nông trường hiện tại tổ chức có cờ ép chân nhân bản, hái, còn có xe ngựa thi đấu, một ít cỡ lớn bên ngoài tiết mục. Chống chân những này tiết mục, có thể không đủ. Gần nhất bợ lạ cùng đoàn thể, đều đang nghĩ biện pháp khai phá mới tiết mục. Tâm bảo, là đem bảo vật để vào cây cối, tảng đá, hoặc là, trong nhà gỗ nhỏ. An Tạ, hỏi. Không sai, bảo vật để vào cây cối, tảng đá, phòng ốc, hay là trong bùn đất, người thám hiểm dựa vào giản dị tàng bảo đồ tìm kiếm bảo tàng. Lý Hán, nói ra. Hạng mục này chơi rất vui, nếu như hạ nông trường làm, ta nhất định tham gia. Có nghĩa là cười nói. Đúng vậy a, đúng đấy. Nạ Tạ Lì tựa hồ cùng Du Du nói xong rồi. Vậy thì tốt, ta cùng bỡ lã lại thương lượng một chút, nhìn xem, làm thế nào, càng khả năng hấp dẫn người. Lý Hán cười nói. Muốn không làm thành như vậy, ai đoạt được bảo vật nhiều, ai có thể thắng 1.000 đô la Mỹ tiền thưởng. Nạ Tạ Lì nói ra. Như vậy chơi có ý tứ. Du Du cũng phải tham gia thắng tiền thưởng. Du Du, vừa nghe tiền thưởng, lập tức giơ lên tay nhỏ. A, cái kia ba ba cùng bỡ lã A Di nói. Làm cái người bạn nhỏ thám hiểm hoạt động. Lý Hán cười, điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Ừ, Du Du tìm kỹ nhiều người bạn nhỏ tham gia. Du Du, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Kiếm thật nhiều tiền. Thật có thể làm. Lý Hán cười, nói ra. Tiểu tham tài, An Tạ, chúng ta đi chuẩn bị một chút, vợ lạ thật rồng đến rồi. Nạ Tạ Lý nói ra. Vợ lạ a gì? Du Du tiểu nhân cũng nhìn thấy. Làm sao vậy? Du Du nhiệt tình như vậy. Vợ lạ có chút nghi hoặc. Hán, mọi người đều chuẩn bị xong, ngươi có cần tới hay không nói vài lời? Không được, mọi người chơi vui vẻ một điểm. Đúng rồi, nạ tạ lỉ cùng án tạ cũng muốn cùng theo một lúc chơi. Lý Hán cười nói. Không thành vấn đề. Vợ lạ nói ra. Sau 10 phút xuất phát. Vợ lạ, ngươi đã đến rồi. Nạ tạ lỉ cùng án tạ, chuẩn bị kỹ càng, con lấy ba lô nhỏ xuống. Khi nào thì đi? Hiện tại tiểu xuất phát đi. Bỡ là nói ra. Nạ tạ lì, an tạ, chúc các ngươi chơi vui vẻ, áo lì mang theo các nàng đi qua. Bỡ là nói ra. Ồ, bỡ là, ngươi không đi chơi à? Buổi sáng còn có ký giả hội. Bỡ là nói ra. Ngươi biết, hán tinh khí. Không sai, ngươi nhưng nhất định phải nhìn cho thật kỹ, đừng náo xuất chuyện khác đến. Nạ tạ lì nói ra. A a, ta hiểu rồi. Bỡ là, đưa đi hai người, trở về lầu nhỏ. Du du cùng bà bảo. Mấy cái tiểu nhân, bưng cà phê, điểm tâm, đưa đến bỡ lạ trước mặt. Hán, vẹn đỏ dạ làm sao vậy? Bỡ lạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mấy cái tiểu nhân quá ân cần một chút. Hi hi, bỡ lạ A-Z, vẹn đỏ dạ giúp ngươi đấm bóp. Bảo bảo giúp ngươi xoa bóp. Ma-Z ạ giúp ngươi, xoa bóp cánh tay. Hán, này cũng là thế nào? Bỡ lạ càng thêm nghi ngờ. Lý Hán cười chỉ vào mấy cái tiểu nhân. Lần trước không nói tầm bảo sự kiện kia. Mấy tên tiểu quỷ đầu vừa vặn nghe được, muốn ngươi giúp các nàng làm cái người bạn nhỏ tầm bảo. Người bạn nhỏ? Bỡ lạ hơi kinh ngạc. Này ngược lại là biện pháp tốt, người bạn nhỏ không thể như đại người lựa chọn thái hoang mát không có bóng người núi rừng. Đúng rồi, ngược lại là lầu nhỏ mặt sau, mảnh kia rừng cây nhỏ thật thích hợp, sườn núi nhỏ, có hang động, còn có rừng cây, mặt cỏ, bụi cây đều có. Bỡ lạ nói ra. Ngươi vừa nói như thế, vẫn đúng là rất tốt, cách lầu nhỏ không xa, không gặp nguy hiểm. Lý Hán gật gật đầu. Bỡ lạ, chuyện này liền giao cho ngươi. Không thành vấn đề. Bỡ lạ cười điểm một chút du du cái mũi nhỏ. A-Z, sẽ rất nhanh cho các ngươi làm được lắm nhi đồng mạo hiểm vườn nha. Cảm tạ bỡ lạ A-Z. Bỡ lạ A-Z tốt nhất rồi. Tiểu nhân, ôm hôn một cái. Bỡ lạ cười cười. Tiểu quỷ tinh, cà phê, điểm tâm thả nơi này đi, đi thôi. Ừm, bỡ lạ A-Z cùng ba ba nói chuyện, đi thôi. Du du, nói ra. Đừng chạy xa. Lý Hán nói ra. Tom, đi theo. Mấy cái tiểu nhân đi chơi, Tom đi theo. Lý Hán là sợ phóng viên nhiều lắm, một hồi loạn xì ngầu. Bỡ lạ, còn lại danh lạch, đi ra. Vừa vặn đưa tới, Hán, ngươi xem một chút. Bỡ lạ truyền thông danh sách đưa cho Lý Hán. Ồ, làm sao chỉ có hai nhà món ta nạ truyền thông à? Đúng vậy a, thật khiến cho người ta bất ngờ. Bỡ lạ nói ra. Hán, cần ta đi nói một chút không? Không cần. Lý Hán vung vung tay. Danh ngạch chỉ là, muốn cho những phóng viên kia một hạ mã huy, ai tới ai đi cũng không đáng kể. Du Lì Á đã tới chưa? Chính ở trên đường, ta phái người tới nhận. Máy bay trực thăng. 20 phút liền có thể lại đây. Chuẩn bị một chút, Du Lì Á, vị này tiếng tăm cũng không nhỏ. Lý Hán cười nói. Bỡ lạ gật gật đầu, theo lỏ sần dơ lệ anh, lần này thật sự rất coi trọng, lần này phỏng vấn, phái tới đường ra nữ phóng viên. Phỏng vấn. Phòng khách quý, chuẩn bị một chút, đầm nước bên kia nhất định phải đi qua. Bỡ lạ gật gật đầu. Tất cả đều chuẩn bị xong. Cực khổ rồi. Lý Hán cười nói. Bỡ lạ, một hồi, phỏng vấn thời điểm, một vài vấn đề, ngươi có thể tại bên cạnh, giúp ta một chút. Ta cũng muốn tham gia. Bỡ lạ có chút không thể tin được. Đương nhiên, ngươi có thể hạ nông trường gia chủ. Lý Hán nói ra. Hạ nông trường du lịch có thể làm đến bước này, có ít nhất một nửa công lao. Hán. Ngươi này quá tán dương, ta chỉ là làm phải làm mà thôi. Bỡ lạ, nói ra, khỏe mắt giữa lông mày toàn bộ tràn đầy cười. Du Lì Á tư liệu, ta nghĩ nhìn một chút, bỡ lạ ngươi cũng chuẩn bị một chút. Lý Hán, cầm qua tư liệu, nói ra. Ừm. Chương 1666, khiếp sợ nhà trắng phóng viên. Chỉ cần 10S có ngay một ca bạc gờ tờ, chương 1686, khiếp sợ nhà trắng phóng viên. Du Lì Á, thâm niên phóng viên. Nhà trắng phóng viên hiệp hội hội viên, theo lỏ sần giờ lẹ em lấy tên mỹ nữ phóng viên. Theo lỏ sần giờ lẹ em, sức ảnh hưởng tuy nhiên tại rất có hạ thấp, như trước xếp hạng nước Mỹ 5 vị trí đầu. Lý Hán vừa nhìn tư liệu, vừa nghe bở lạ, giới thiệu theo lỏ sần giờ lẹ em một ít tin tức. Báo chí loại này truyền thống môi giới suy nhược, chiều hướng phát triển. Lần này, lọ sang dơ liết có thể qua đến, tiếp đái thượng nhất định không thể ra sai lầm. Lý Hán, lật xem tư liệu, nhìn lướt qua, đại khái nội dung nhớ kỹ. Này sẽ nên đã đến chứ? Lý Hán, đứng dậy. Chúng ta đi nên một cái. Hán, John, Bago, Beverly, Anita, đã đến. Hứa A-di, dẫn cổ nọ đi tới phòng khách quý ngoài cửa. Nhanh như vậy, ngược lại là vừa vặn rồi. Lý Hán cười cùng bớ là nói ra. Cái khác lục gia phóng viên cũng đã đến. Bớ là gầy gọi di động, phóng viên đến ngoài cửa rồi, xác định cho đi thời gian. Hiện tại đi. Hà nông trường tiêu căng, nhưng thật là lớn. Hải Luân Na ký giả đài truyền hình, Tiểu Johnson, một mặt không sảng khoái, nói ra. Johnson, nếu như ngươi không muốn danh sách kia, ta nghĩ có chính là người, muốn. Bít dạ vịt nào kỳ, biểu môi. Không sai. Ai hẹ đạ châu thời báo phóng viên, Đức La Ba, liếc mắt một cái hai người, trước tiên, đi vào, nông trường. Lục gia truyền thông toàn bộ tiến vào, mặt khác không có danh ngạch truyền thông, ồn ào muốn đi vào. Đáng tiếc, cửa ra vào công nhân viên không phải là ăn chay rồi. Kháng nghị, ta muốn kháng nghị hạ nông trường. Chúng ta có tin tức tự do quyền. Không sai, chúng ta có tin tức tự do quyền. Nơi này là địa phương tư nhân, lại nói, hán tính cách, việc này nháo đến cuối cùng, bất quá cái cỏ mà thôi. Tên khốn kiếp này nhưng là có một luật sư đoàn đây này. Một đám tiểu truyền thông, chỉ có thể không thể làm gì nhìn từng nhà tạp chí lớn tiến vào. Đó là bờ gì đồn tờ báo buổi sáng Anita. Thực sự là số may nữ nhân. Không thể không nói, bờ gì đồn tờ báo buổi sáng, đối hạ nông trường cùng hán hiểu rất rõ rồi. Anita. Không nghĩ tới hôm nay nhiều ký giả như vậy lại đây. Beverly, còn có chút bất ngờ. Beverly, ngươi phải biết, The Lò Sần Dơ Lẹt Em Dù Lì Á nhưng là tự mình lại đây cho hắn làm siêu tầm. Đây đối với món tạ nạ truyền thông tới nói, nhưng là một việc lớn, có thể dẫn đến như vậy tạp chí lớn quan tâm. Hà nông trường tin tức giá trị có thể tưởng tượng được. John, các ngươi cảm thấy mấy nhà truyền thông suy đoán. Có phải không thật sự? Bago, ngươi biết, ta cũng không phải kiên định tín ngưỡng người. John, nói ra. Ta cảm thấy là thật sự. À nỉ ta nói ra. À nỉ ta ngươi đối với hắn thật là có lòng tin, thật là khiến người tiếc nuối, hắn đã có Jennifer. Beverly cười trêu ghẹo nói. Jennifer, đừng nói giỡn. À nỉ ta, nói ra. Mau nhìn, là hắn. À nỉ ta. Beverly, John, Bago, hoan nghênh đi tới Hà nông trường. Lý hắn cười, cho mấy người mỗi người một cái to lớn ôm ấp. Hắn. Chúc mừng ngươi. Cảm tạ. Hán, Julia thừa ngồi trực thăng đã tiến vào hạ nông trường. Bỡ là nhỏ giọng nói. Bất quá Anita mấy người cách không xa. Vẫn là nghe được. Anita, Beverly, John, Bago, các ngươi xin chờ một chút, ta đi tiếp một vị khách nhân. Tốt. Bốn người nghe được bỡ là nói. Tuy rằng rất muốn cùng đi, bất quá sao, nghĩ như vậy có chút đường đột, nhịn được. Bỡ là, ngươi cùng Anita bọn hắn trước tiên tâm sự. Một hồi phỏng vấn lại tới. Không thành vấn đề. Bỡ là bắt chuyện mấy người đi quán bar, ngồi một chút. Hội chiêu đãi ký giả, so với phỏng vấn muốn muộn hơn một giờ. Tới sân bay, máy bay trực thăng còn chưa tới, đợi gần như một phút, bầu trời truyền ra một trận tiếng nổ vang rền. Đây chính là hạ nông trường, nhìn lên, cũng không hề tưởng tượng đẹp đẽ. Dù lì á, bây giờ là mùa đông, lại nói, hạ nông trường chân chính đặc sắc địa phương dưới đất đây này. Dù lì á trợ thủ. Hoặc là nói chuẩn xác là bạn tốt đây này. Thật sao? Dù lì á, đối lần này phỏng vấn cũng không quá cảm bạo. Một vị món tạ nạ hẻo lánh nông trường chủ, về phần vài tấm hình, gây nên động tĩnh lớn như vậy, dù lì á cảm thấy, giáo hội thực sự là chuyện bé xé ra to. Máy bay trực thăng hạ xuống, dù lì á thấy, một tên rất phổ thông người da vàng, chính mang theo ý cười, đi tới. Vị này chính là hạ nông trường chủ người, hạ lý. Một đường khổ cực. Là thật cực khổ. Dù lì á nhỏ giọng nói, phải biết dù lì á, thời gian dài ở tại Los Angeles, đối món tạ nạ loại này khí hậu lạnh giá làm không thích ứng. Lý Hán khỏe mắt hơi nhíu khởi một điểm, dù lì á khẩu khí có chút không đúng a. Dọc theo đường đi, Lý Hán giới thiệu hạ nông trường, đạt được đáp lại, chỉ là dù lì á nhàn nhạt gật đầu. Phỏng vấn, ở nơi này đi. Lý Hán, nói ra, vị này chính là bỡ lạ, hạ nông trường du lịch bộ ngành người phụ trách. Lý Hán nói ra. Dù lì á phóng viên. Người tốt đức khắc tiểu thư. Xin gọi ta dù lì á. Dù lì á đáp lại có chút điểm đông cứng. Dù lì á trợ thủ, nhỏ giọng nói. Dù lì á, chủ biên trước khi đến lời nói, ngươi nghe được, The Lò Sần Dơ Lẹt Em không thể so với trước đây. Ta biết rồi. Dù lì á nói ra. Như vậy phỏng vấn bắt đầu đi. Bắt đầu Lý Hán sinh bình, làm Lý Hán nói ra, lén qua nước Mỹ, dù lì á bĩu môi, thậm chí hỏi ra. Lý Hán đôi lén qua loại này hành động trái luật, trong lòng lẽ nào không hề có một chút chịu tội cảm. Dù Lý Á. Phỏng vấn một chút tiến hành, Lý Hán, lông mày, càng nhăn càng sâu thiện. Thời gian rất dài, nghỉ ngơi một chút đi. Dù Lý Á vừa định nói, không cần, bên cạnh trợ thủ ngăn dự định nói ra khỏi miệng dù Lý Á. Dù Lý Á, thượng đế, ngươi đang làm gì? Ngươi muốn chọc giận, hắn sao? Chọc giận hắn. Dù Lý Á bĩu môi khinh thường. Chỉ là một cái nông trường chủ mà thôi. Được rồi, Dù Lý Á, ta không thể không nói cho, ngươi lẽ nào thật sự cho rằng The Lọ Sần Giờ Lệ Anh hội bởi vì vài tấm hình bỏ chạy đến phỏng vấn một cái nông trường chủ. Trợ thủ nói ra. Chẳng lẽ không phải? Đương nhiên, cái này hắn bối cảnh thật không đơn giản. Trợ thủ nói ra. Hollywood tạp chí, ngươi nghe nói đi. Đương nhiên, rất được hoan nghênh một quyển tạp chí. Quyển tạp chí này chủ biên đã từng đắc tội rồi hắn con gái sao, được đuổi ra tạp chí giới. Trợ thủ nói ra. Điều này sao có thể? Dù Lý Á, sửng sốt một cái. Hắn cùng rất nhiều tên lưu đều có không sai quan hệ, đã từng đưa tin qua hắn cùng George Lô tạp tư đạo diễn, George Martin, Tom Rui đám người quan hệ cũng không tệ, còn có đưa tin xưng hắn cùng ai lý, Bill. Sở ti vờ những này y bá chủ, có chút không sai quan hệ. Trợ thủ nói ra, những thứ này đều là đồn đãi đi. Dù Lý Á, ánh mắt hơi biến hóa. Những thứ này là đồn đãi không sai, thế nhưng hắn con gái phản giả mẫu thân đến từ Hoàn Tần gia tộc, chuyện này, xác định không thể nghi ngờ. Hoàn Tần gia tộc, cái kế Hoàn Tần gia tộc. Dù Lý Á kinh ngạc. Không sai. Thượng đế, điều này sao có thể? Dù Lý Á hoàn toàn trợn tròn mắt. Chủ biên, tại sao vừa nghe nói hạ nông trường, liền đánh nhịp, người rõ ràng nguyên nhân ở trong. Hơn nữa hắn, còn là một gã chân chính ẩn dấu phú hào, nắm giữ Disney cổ phần cùng một phần quả táo, vô mặt cổ phần, hơn nữa cùng đông đảo phú ông có chút không sai, quan hệ. Trợ thủ nói ra, chủ biên là hy vọng ngươi và hạ nông trường tạo mối quan hệ. Nếu như bởi vậy có thể thu được một món tiền vốn, vậy thì càng tốt hơn. The Lọ Sần Giờ Lệ Anh, được khen là khả năng nhất đóng cửa đại tòa soạn báo người thứ hai, có thể tưởng tượng được tình cảnh cũng không tốt lắm. Dù Lý Á sững sờ, thượng đế. Tất cả những thứ này đều là thật nha, hiện tại Dù Lý Á ngẫm lại chủ biên khi đến căn dặn. Thái độ. Dù Lý Á, bưng lên cà phê, không quan tâm có chút lạnh, ủng ục rót đi xuống. Lại trở về, Dù Lý Á phỏng vấn liền thông thuận hơn nhiều, lần này chủ yếu là phỏng vấn Lý Hán một ít thành tựu. Hawaii nổi danh nhất lãng mạn đảo bản dạ đảo là thuộc về Hà Nông Trường. Dù Lý Á cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Bất quá, nghe được Lý Hán yêu cầu, không đưa tin chuyện này, Dù Lý Á. Có chút do dự, đây chính là không nhỏ tin tức, bất quá thấy bên cạnh trợ thủ đục lỗ thần. Dù Lý Á lập tức gật đầu đáp ứng. Lý tiên sinh, xin yên tâm, theo lỏ sần dơ lẹ em sẽ không bất kỳ thời gian, bất kỳ lý do gì tiết lộ tin tức này. Rất cảm tạ. Lý Hán cười, nói ra. Bên ngoài xe chuẩn bị xong. Bỡ lạ đi tới. Đưa mắt sật chịu khổ đổ, thánh thủy trì. Lên xe, nghe xong Lý Hán cùng bỡ lạ tiếp thu, Dù Lý Á, sững sờ rồi. Đây là sự thực. Đương nhiên. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, không biết, việc này, dĩ nhiên chạy tới hạ nông trường làm siêu tầm. Bỡ lạ cũng một mặt mê hoặc, đi tới cự một đầm nước, làm dù Lý Á biết được sật chịu khổ đồ được thực vật quyền uy chuyên gia phộc cỡ tiên sinh kiên định là trời nhưng tạo ra, con mắt trừng lớn linh lợi tròn. Thánh thủy trì dường như tiếp lấy sật huyết dịch chén thánh như thế, tất cả những thứ này quá thần kỳ. Thượng đế, này là thân tích. Hán. Cảm tạ lời mời của ngươi, nơi này thực sự là quá tuyệt vời. Dù Lý Á, bên người nhiếp ảnh ra điểm thẳng đầu, quá tuyệt vời. Chụp ảnh, phỏng vấn, lần này Lý Hán đem bợ lạ đẩy lên quầy lễ tân, bợ lạ ăn nói, khí độ lệnh Dù Lý Á lần nữa ngạc nhiên, nơi này cũng không thể coi thường a. Hạ nông trường, Dù Lý Á lần thứ nhất chân chính nhớ kỹ, danh tự này, trở lại trên đường, Dù Lý Á nhìn thấy to lớn lộc lôi kéo tuyết xe, vượt qua, có chút điểm ngây người. Xe lửa. Hạ trong nông trường bộ vận hành ngắm hoa ngắm cảnh mỹ thực xe lửa. Lý Hán cười nói. Có thể thăm một chút sao? Đương nhiên. Chờ lên tiểu hỏa xe, Dù Lý Á biết, nơi này bố trí so với nạp khăn cốc rượu đỏ tiểu hỏa xe, càng thêm xa hoa, bữa ăn mùi vị cực kỳ cho người dư vị, biết được tiểu hỏa xe có hai tên mạch lìn tinh cấp đầu bếp. Đừng nói Dù Lý Á hậu trường siêu khống trợ thủ, cũng bị sợ ngây người, phải biết, một nhà hàng có hai tên tinh cấp bếp trưởng, còn có một vị tam tinh bếp trưởng. Cho dù lo sang dơ liết, cực kỳ thiếu. Dùng cơm xong, hoa mai cốc ngừng lại xuống, làm đầy khắp núi đồi hoa mai mở tại trồng chất tuyết sơn trong lúc đó, quá rung động. Thượng đế, nơi này thực sự là quá đẹp. Dù Lý Á, lần thứ nhất cảm thấy, đến Montana, nhìn lên, cũng không tệ a. Tham quan hoa mai lâm, cưới tiểu hòa xe, về đến trạm xe, cưới đại hắc hắc mở ra xe ngắm cảnh. Du Lì Á cùng trợ thủ, nhà quay phim đám người, toàn bộ ngây ngốc nhìn gấu bự ngồi bừng lái, một quyển một mắt lái xe. Lý Hàn thấy cười nói, đừng lo lắng, đại hắc xe trái pháp luật kỹ rất tốt. Không thể tin được, hán, con này đại hắc hùng, chẳng lẽ có bằng lái sao? Du Lì Á hỏi, không, đại hắc hắc đã từng đi thi qua, ngươi biết, nhân loại cuối cùng cũng coi như yêu thích kỳ thị. Lý Hán bất đắc dĩ thở dài nói, thật khiến cho người ta tiếc nuối. Du Lì Á nói ra, một đường thập phần vững vàng trở về lầu nhỏ bên này. Chương 1667, giáo đồ ngày lễ. Chỉ cần 10S có ngay một ca bạc gờ tờ, chương 1687, giáo đồ ngày lễ. Hán, làm sao còn chưa tới, còn đều qua nhanh nửa giờ, hán quá vô lễ đi. Thập gia truyền thông, ngồi dưới đài, nhìn chằm chằm giống tuyết bố tịch. Đúng vậy a, gia hỏa này, còn thật là lớn bài. Bít dạ tịt phóng viên, nào hẹn kỳ, lần này phỏng vấn, là biệt khuất nhất một lần. Nếu như ngươi cảm thấy so với the lọ sần giờ lẹt em càng hàng hiệu hơn, có thể đi xin siêu tầm A. À nỉ tạ, bĩu môi, ra hỏa này, một hồi thời gian, nói không ngừng rồi. Ngươi, ta không cùng một người phụ nữ tính toán. Nữ nhân làm sao vậy, ngươi không nói rõ ràng, ta cáo ngươi kỳ thị. À nỉ tạ hừ một tiếng. Tất cả mọi người là mòn ta nạ phóng viên vòng tinh anh, cần gì chứ? Hải Luân Na Kiều Johnson, cười nói, khuyên. À nỉ tạ. Bên cạnh. Bà gồ, nhỏ giọng khuyên. Mau nhìn, hắn đến rồi. Đột nhiên, không biết ai kêu một tiếng, ả nỉ tạ cùng nào hẹn kỳ, không có rảnh cãi nhau rồi, toàn bộ nhìn chằm chằm Lý Hán đoàn người. Đó là Du Lì Á, dĩ nhiên là sự thật, the lọ sần giờ lẹt em thật sự siêu tầm hán. Mọi người buổi sáng tốt. Lý Hán cười cười. Xin lỗi, vừa vặn cùng Du Lì Á đi mê cung đi dạo một chút, các người biết, hạ nông trường mê cung có bao nhiêu, thực xin lỗi. Bỡ lạ, đi tới. Cầm qua mịt rô. Hán thời gian có chút eo hẹp trường, chỉ có thể trả lời mọi người 10 cái vấn đề. Cái thứ nhất, bệ vợ lì tiểu thư. Cái thứ nhất điểm danh bệ vợ lì. Tuy rằng gây nên châu bên ngoài truyền thông, có chút tiểu bất mãn, bất quá, thấy món tạ nạ cái khác 5 tên phóng viên, không có phản ứng, 4 tên đến từ ai hẹ đạ châu đợi tới gần châu phóng viên, nhữ nhữ mày không lên tiếng. Một bên khác, hội trường không xa địa phương, Candy dạ mấy người, tụ tập cùng một chỗ. Bắt đầu. Vừa mới bắt đầu, Candy giả nói ra, xác định đó là the lọ sần giờ lẹt em rủ Lý Á sao? Xác định, eo lần nói ra, ta gặp một lần rủ Lý Á, không sai, là cái kia cao ngạo nữ nhân. Chỉ là không nghĩ tới, cái này đến từ đại thành thị ngạo mạn nữ, đối hán thái độ như thế ôn hòa, thật là không thể tin được. Candy giả hơi nghi hoặc một chút, eo lần, rủ Lý Á tính khí không tốt sao? Đâu chỉ không tốt. Đặc biệt là đối với chúng ta những này đến từ xa xôi châu tiểu phóng viên, mắt trưởng bầu trời rồi, không có cách nào. Người ta là the lọ sần giờ lẹt em phóng viên, hơn nữa có thể tham gia nhà trắng phóng viên tiệc tối, địa vị so với chúng ta những này yên lặng vô danh tiểu phóng viên, địa vị cao hơn. Kéo lần, nói xong, mang theo điểm chua sót. Nước Mỹ, lấy tên phóng viên. Đặc biệt là đỉnh cấp. Thậm chí nổi danh thế giới, những phóng viên này địa vị cao. Qua rất nhiều người tưởng tượng. May là không cần cùng nữ nhân như vậy liên hệ. Candy ra mấy cái nghe xong, âm thầm may mắn. Kéo lần liếc mắt một cái, ánh mắt lóe lên một tia khinh thường. Bắt đầu. Không thành vấn đề đi, Otten. Tuyệt đối không thành vấn đề, ta đã điện thoại đặt ở dưới mặt bàn rồi. Otten nói ra. Thật sự bắt đầu. Nhanh nghe. Giật chịu khổ đồ. Cái gì, giật chịu khổ đồ. Tấm hình kia thượng điêu khắc. Không, hắn nói là thiên nhiên tạo ra. Là Âu Hử Sở Vẩn Phộc Cờ giám định. Hạ ác, điện thoại dán ở bên hai. Âu Hử Sở Vẩn Phộc Cờ, vị kia động thực vật quyền uy. Không sai. Thượng đế, thật không thể tin được, này là thần tích. Nhanh, tin tức cho tòa soạn báo. Kéo lần, lớn tiếng kêu lên. Điện thoại di động của ta. Họ tờn, vội kêu lên. Đừng có gấp, họ tờn, ta đưa xong liền cho người mượn. Kéo lần nói ra. Còn có, thánh thủy thật sự có hiệu quả. Cái gì? Cái này không thể nào. Đúng vậy, điều này sao có thể? Đừng nói Candy giả mấy người, cách điện thoại ngạc nhiên, trận mắt ngoát mồm. John, Bago, Beverly, thậm chí hỏi ra cái vấn đề này ả nỉ tạ đều khiếp sợ sững sờ nhìn hắn. Điều này sao có thể? Gia hỏa này, không phải điên rồi sao? Có dứt sật chịu khổ đồ, thánh thủy chuyện, không ai sẽ truy cứu. Gia hỏa này, người này lại vẫn dám nói. Nào kỳ, nói ra. Hán, dứt chịu khổ đồ đầy đủ cho người ngạc nhiên. Thánh thủy phải hay không? Bỡ là nhỏ giọng nói ra. Không liên quan. Lý Hán cười, nói ra. Việc này một phần tư liệu, dùng thánh thủy 3 ngày, giấc ngủ có rõ ràng thay đổi. Thật sự, thánh thủy thậm chí có an thần khoảng trường. Tư liệu quyền uy cơ cấu danh tự, đầy đủ khiến người tin phục. Lần này đừng nói, phía dưới thập gia phóng viên kích động, hương phấn, chấn kinh rồi. Trên đài dù Lý Á đều bị chấn trụ, điều này sao có thể? Thượng đế, Hà Nông Trường phải nổi danh. Dù Lý Á trợ thủ, lần thứ nhất thất thố kêu lên. Phía dưới vấn đề, hầu như toàn bộ tập trung sật chịu khổ đồ cùng thánh thủy thượng. Đương nhiên biết dạ tịt nào hãy ký hỏi. Hán, ta muốn biết, ngươi định đem sật chịu khổ đồ cùng thánh thủy trì quên tặng cho giáo hội nha, ta nghĩ giáo đồ sẽ rất cảm kích khẳng khái của ngươi. Lý Hán sắc mặt khẽ thay đổi, bợ lạ, có chút bận tâm, Lý Hán nói ra, không chịu nổi lời nói đến. Thượng đế yêu thế nhân, sở dĩ giáng lâm thần tích tại Hạ Nông Trường, ta nghĩ, đây là thượng đế quyết định, thế nhân, đều là thượng đế phóng tầm mắt dê con, ta nghĩ giáo hội cùng các giáo đồ cũng nghĩ như vậy, ngươi nói là sao? Nào kỳ, vừa định lại há miệng, bên cạnh bợ lạ, lập tức đã cắt đứt. Thật cao hứng mọi người tới tham gia lần này ký giả hội, bởi lúc quan hệ giữa, lần này ký giả hội đến đây là kết thúc. Lý Hán, lập tức đứng dậy rời đi, đối với truy đuổi phóng viên, ngậm miệng không nói, trở về lầu nhỏ. Thực sự là làm ta sợ muốn chết, Hán, ta vừa vặn, vẫn đúng là sợ, ngươi nói ra quên tặng lời nói. Bợ lạ nói ra. Không, thế nhưng, bợ lạ, chúng ta nên làm chút gì? Lý Hán cười nói, ta dự định tại bên đầm nước, quyên tặng xây dựng một tòa giáo đường, ngươi cảm thấy lâu này. Quyên tặng xây dựng một tòa giáo đường. Bỡ lạ vừa nghe, quả nhiên là ý kiến hay. Chủ ý này quá tuyệt vời. Bỡ lạ nói ra, lập tức trang web chính thức công bố tin tức này. Lý Hán nói ra, đám ký giả kia cũng sẽ không theo như hảo tâm. Không sai, ta hiện tại liền cao An Đông Nhi gọi điện thoại. Bỡ lạ nói xong móc ra điện thoại. An Đông Nhi, là ta, bỡ lạ. Hiện tại ngươi lập tức viết một cái thông cáo, đến trang web chính thức, hàng cá nhân bỏ vốn quyên tặng một tòa giáo đường, xây dựng địa thánh bên cạnh cái ao. Tốt. Một đám ký giả, lúc này, lại từng cái đỏ cả mắt, kết thúc còn không muốn rời đi. Ồ, Hà Nông Trường trang web chính thức đổi mới tin tức, quyên tặng giáo đường. Người này phản ứng thật là nhanh. Thực sự là bỏ mất cơ hội tốt ta. Đức La Ba cùng nào hạch kỳ, cùng nhau thở dài, chính mình là hán chuẩn bị cạm bẫy, lần này không cần dùng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng, bỏ mất cơ hội lần này, lần sau muốn tìm như vậy cơ hội nhưng là khó khăn. Hai người thở dài. Bất quá ngẫm lại thánh thủy cùng sật chịu khổ đồ, hai người lại trở nên hưng phấn. Tin tức, đại tin tức, toàn bộ món tạ nạ cư dân toàn bộ chấn kinh rồi. Sật chịu khổ đồ, thiên nhiên thần tích, thánh thủy, nhưng giảm bớt mất ngủ cùng cảm bạo. Thậm chí á khỏe mạnh. Thượng đế, đây là ngươi nói cho thế nhân. Sự tồn tại của ngươi nha. Không thể tin được. Bất quá khi nhìn thấy Hạ Nông Trường, ta không thể không nói, đây là một mảnh thần ân ban thưởng địa phương. Hạ Nông Trường, ta nhất định phải đi. Không đi một chuyến Hạ Nông Trường, gặp gỡ chịu khổ đồ cùng Thánh Thủy Trì, ta nghĩ mọi người cùng ta cũng như thế, nhất định sẽ tiếc nuối cả đời. Trên Internet nhắn lại đổi mới một tên tiếp theo một tên ghi chép. Văn phòng điện thoại càng là không ngừng, cho dù Hạ Nông Trường trang web chính thức đã công bố nghỉ ngơi, điện thoại như trước liên tục. Vỡ là điện thoại. Tiếng vang từ ký giả hội kết thúc không tới nửa giờ, một mực không dừng lại đến. Món tạ nạ tất cả thành cơ quan du lịch, thậm chí có chút số xa lạ, thế nhưng có thể được đến bỡ lạ dây số, nghĩ đến, có chút thân phận. Bỡ gì đổn xe buýt công ty. Bỡ lạ cười cười, tiếp cú điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, đối diện xe buýt công ty quản lý không ngừng xin lỗi, nói tốt. Bỡ lạ cười nghe xong một hồi, nói ra. Thực sự là xin lỗi, chuyện này chúng ta buộc đã có quyết định. Cùng bờ gì đồn du lịch xe buýt công ty ký kết hợp đồng. À, không, bờ là tiểu thư, xin ngươi nhất định phải tha thứ, ta đại biểu bờ gì đồn xe buýt công ty, đối với cái này trước đối Hạ Nông Trường tạo thành bất tiện, thâm biểu ấy nấy. Không không, chuyện này, thật sự thật đáng tiếc, hy vọng lần sau có cơ hội hợp tác. Nói xong, cúp điện thoại. Xong. Bờ gì đồn xe buýt công ty, quản lý, cả người đều choáng váng. Quả nhiên, không bao lâu, tổng bộ gọi điện thoại lại đây biết được. Hạ Nông Trường đã ký kết cái khác xe buýt công ty, vị này quản lý, không có ngoại ý muốn bị sa thải rồi. Thực sự là ngây thơ, một câu xin lỗi liền có thể trở lại trước đây. Bỡ lạ cười, lắc đầu, người như vậy, bỡ lạ không thèm để ý. Bỡ lạ không phải liếc mắt nhìn điện thoại, quan hệ không tệ liên tiếp, 2 ngày trước gọi điện thoại lại đây, nói chuyện kiên cường. Bỡ lạ, trực tiếp từ chối không tiếp, hoàn toàn không để ý tới, đám hôn đằng kia, có sữa chính là mẹ. Hiện tại Hạ Nông Trường chiếm cứ chủ động. Bỡ lạ có nhiều thời gian. Bỡ lạ tiểu thư. Ngươi là. Ta là bờ gì đổn quả hồ chăn cơ quan du lịch Michael, thấy bờ là hết sức kích động. Ta đã ở chỗ này chờ ngươi 3 tiếng rồi. 3 tiếng. Bờ là ngạc nhiên, lúc này bất quá tầm 10 giờ, 3 tiếng, rất sớm liền đến rồi. Không biết ngươi có chuyện gì? Bờ là, hỏi. Bờ là tiểu thư, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Michael nói ra. Xin lỗi, hôm nay ta nghỉ ngơi. Bờ là cười nói. Không, bờ là tiểu thư, ngươi muốn nhìn một chút, phương án của ta, ta tin tưởng ngươi xem xong phương án nhất định sẽ được đả động. Michael có thể chờ 3 tiếng, không phải là dễ dàng buông tha người. Bỡ lạ, làm sao vậy? Lý Hán cùng bệ vợ Ly, Anita, John, bà gộ Hàn Huyên hai câu, lại đây, đụng. Hán, không có chuyện gì, chỉ là một cái kích động người trẻ tuổi. Bỡ lạ cười nói. Ngươi là Hán, Hà Nông trường chủ người. Michael một mặt kinh hỉ. Ngươi biết ta? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta là bờ gì đổn quả hồ chăn cơ quan du lịch Michael. Michael đưa tay, Lý Hán thấy cười cười, duỗi tay cầm nắm. Thật hân hạnh gặp ngươi, Michael. Bất quá xin lỗi, ta nghĩ chúng ta muốn rời khỏi một cái. Lý Hán nói ra. Không, cho ta 5 phút đồng hồ, không, 3 phút. Michael ngăn Lý Hán cùng bờ lạ. Đây là của ta phương án, ngươi nhìn một chút. Xin lỗi. Cô nọ tiến lên, Michael như trước không có ý định từ bỏ. Lý Hán đối với cổ nọ gật gật đầu. Ngươi nhất định phải xem, ngươi nhất định sẽ yêu thích cái phương án này. Thật không biết tự tin của hắn đến từ nơi nào. Bỡ lạ cười nói. Ồ, cái phương án này là có chút thú vị, cổ nọ ngươi đi một chuyến, người trẻ tuổi tìm đến. Lý Hán lật xem phương án. Liên quan với hài tử. Hài tử. Bỡ lạ tiếp sang xem. Là cái không sai phương án. Bỡ lạ gật gật đầu. Michael, vốn là chưa có chạy. Thấy cổ nọ trở về một mặt kinh hỉ kêu lên. Phải hay không Hán, nhìn phương án của ta. Đi theo ta đi. Du lịch, tẩy lễ, này nhưng thật có chút thú vị. Lý Hán cười nói. Bỡ lạ, ngươi cảm thấy, này có khả năng hợp tác sao? Đương nhiên, Hán, giáo đường kiến thiết lên, chúng ta có thể mời một cái nổi danh cha xứ đi tới hạ nông trường. Đương nhiên, cuối cùng ở tạm phương thức, này có toàn Mỹ, thậm chí toàn cầu nổi danh cha xứ đều sẽ cùng hạ nông trường sản sinh liên hệ. Khoảng thời gian này, là hài tử tẩy lễ, dùng thánh thủy, nổi danh cha xứ, ta nghĩ cho dù Tổng thống, Phú đều nguyện ý đi tới hạ nông trường. Bỡ là nói ra, chương 1668, toàn Mỹ náo động. Chỉ cần 10S có ngay một ca bạc gỡ tờ, chương 1688, toàn Mỹ náo động. Theo lỏ sần giờ lẹt em đưa tin vừa ra tới, hầu như hết thể truyền thông đều cảm thấy, theo lỏ sần giờ lẹt em vì tin tức điên rồi. Báo nhỏ xã, tiểu truyền thông vì hấp dẫn nhãn cầu, làm việc. Nhà này toàn Mỹ sức ảnh hưởng 5 vị trí đầu tòa soạn báo, dĩ nhiên đi theo phạm. The lỏ sần dơ lẹ em dùng xấu xí sắc mặt, vứt bỏ cuối cùng vinh quang. The New York em. Cho người ngạc nhiên, the lỏ sần dơ lẹ em lưu lạc tới báo nhỏ xạ tranh thủ tình cảm mức độ. Chicago diễn đàn báo con lưới. Thượng đế, gặp lại sau the lỏ sần dơ lẹ em. Phố Hoan Nhật báo. USA tổ đẩy càng là, dùng một cái xấu xí thằng hề hòa báo. Đến chào phúng the lỏ sần giờ lẹ em lần này liên quan với thánh thủy cùng sật chịu khổ báo đáp nói. Nước Mỹ truyền thông chào phúng, cũng không hề ảnh hưởng hạ nông trường, bỡ lạ điện thoại, như trước nóng nảy, văn phòng TV vang vọng liên tục. Hán, tại sao, không công bố tư liệu, ta nghĩ, như vậy hội khiến những này truyền thông ngoan ngoan câm miệng. Tại sao phải câm miệng, ngươi bất giác như vậy, hạ nông trường hội càng thêm có danh tiếng. Lý Hán cười nói. Lại nói, chuyện này, nhưng không cho muốn chúng ta nói. Ngươi nói là. Giáo hội. Bỡ lạ, dừng một chút, phản ứng lại. Không sai, chuyện này đối với ai chỗ tốt càng nhiều. Đương nhiên, những này giáo hội, kiên trì làm sao, ta liền nói không rõ ràng. Lý Hán cười nói. Như thế nào, các gia cơ quan du lịch báo đoàn nhân số. Hán. Ngươi nhất định không tưởng tượng nổi, quang ta tiếp điện thoại, cuối tuần báo đoàn nhân số qua 25.000 người. Bỡ lạ, nói ra. 25.000 người. Cho dù Lý Hán có chuẩn bị tâm lý, vẫn bị kinh sợ đến. Món tạ nạ vẫn chưa tới 1 triệu người, hiện tại tin tức vừa vặn ra ngoài, liền có qua 25.000 người báo đoàn, càng thêm không nói, khách vắng lai, đặc biệt là bờ gì đồn thành nhỏ bốn phía. Nói không chắc. Cao Phong, một ngày qua 3 vạn người, tưởng tượng, món tạ nạ hơn vạn người thành nhỏ đều không có bao nhiêu. Quá điên cuồng. Bỡ lạ dùng sức gật đầu, hưng phấn lộ rõ trên mặt. Hán, chúng ta thành công, ha ha. Tấm lót trắng đội, nhất định không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy liền thành công. Ta nghĩ ma cớt, hiện tại nhất định hối hận lúc trước nói điều kiện. Lý Hán cười nói. Không sai, biết dạp tin, bên này đưa tin vừa ra tới, ma cớt liền trận tròn mắt. Bít dạ tịt tờ báo buổi sáng. Điên rồi nha. Thượng đế, thánh thủy. Điều này sao có thể, quả thực điên rồi, điên rồi. Má cất trợ lý há miệng, cũng không nói gì. Xuất hiện tại toàn bộ mòn tạ nạ truyền thông đều là như thế đưa tin, hơn nữa còn là the lọ sần giờ lẹt em đưa tin, tất cả những thứ này, hoàn toàn không cải biến được rồi. Bụt. Hà nông trường du khách nhân số, hội không sẽ vì cái này. Trợ lý nhỏ giọng nói. Du khách nhân số, khốn nạn, tên khốn kiếp này, nhất định là cố ý. Má cớt, đột nhiên, hoảng loạn, tìm ra hợp đồng. Tên lừa đảo, này một tên lừa gạt. Làm sao bây giờ? Trợ lý nhỏ giọng hỏi. Ta làm sao biết làm sao bây giờ, Hán, ngươi chớ đắc ý. Má cớt, ánh mắt lóe lên một tia ngoan ý. Lý Hán cũng không biết, lúc này má cớt đang chuẩn bị làm một cái lệnh Lý Hán cực kỳ tức giận chuyện. Bỡ lạ, nơi này không sao rồi, thời gian còn sớm, xuất hiện tại quá khứ, còn không trễ. Không được. Bỡ lạ cười nói. Ngồi một chút, uống ly cà phê cũng không tệ. Đi quán bar, ta vừa vặn được rồi hai bình rượu đỏ, Lý Hán cười nói. Tốt. Bỡ lạ cười nói. Hai người tới quán bar, Dạ Kệ lại đang. Dạ Kệ, ẩn vào chơi sao? Ú Lệ cùng An Đức Ni đi qua. Dạ Kệ cười nói. Hán, Bỡ lạ, muốn uống chút gì không? Lần trước ta lấy qua rượu đỏ mở một chai. Lý Hán cười nói. Nha, quá tốt rồi, này có thể so với ra ngoài càng làm cho người ta kinh hỉ. Dạ Kệ cười nói. Dạ Kệ đi chuẩn bị, tỉnh rượu, ba người, quán bar thưởng thức rượu đỏ, trò chuyện nông trường mấy ngày nay chuyện. Hán, sự tình đều giải quyết sao? Không sai, phóng viên đã bị đuổi đi. Lý Hán cười nói. Dạ Kệ đối với mấy cái này cũng không quan tâm. Ngược lại là Lý Hán nói ra cuối tuần mỗi ngày khả năng đều có trên vạn người, Dạ Kệ nhíu nhíu mày. Hán, xem ra chúng ta lại muốn tuyển mộ một tên bạt tender rồi, ưu lệ nhưng không làm được nhiều chuyện như vậy. Lại chiêu hai tên, Dạ Kệ đừng quá cực khổ. Lý Hán cười nói. Dạ Kệ gật gật đầu. Bỡ lạ, những ngành khác có giàu có nhân thủ sao? Xin lỗi, Dạ Kệ. Bỡ lạ, bất đắc dĩ lắc đầu, đừng nói giàu có, nói không chắc. Cuối tuần những ngành khác còn phải tuyển mộ chút tạm thời công nhân. Hạ nông trường, các công nhân viên chơi đùa, ăn uống chơi, toàn bộ nông trường có vẻ đặc biệt bình tĩnh, bên ngoài lại sôi sùng sục. Quả nhiên cùng Hán dự liệu không sai, chúa cứu thế khoa học châm ngôn báo lần thứ nhất thời gian đứng ra, là the lỏ sần giờ lẹ em, bịa giải. Đặc biệt là công bố một ít tư liệu, Âu Hử Sở Vận Phộc cỡ tiếng tăm quả nhiên cũng đủ lớn, bất quá, ngay cả như vậy, vẫn còn có chút tiếng chất vấn. Theo món tạ nạ đại học bố thanh minh đối hạ nông trường sật chịu khổ đồ, một ít giám định tư liệu. Được rồi, những này The New York Times, Washington Thời báo, USA Today, Chicago diễn đàn bản, mấy nhà cỡ lớn mạng lưới truyền thông, trận tròn mắt. Đây là sự thực, thượng đế, sật chịu khổ đồ, thiên nhiên hình thành. Không, đây là thượng đế kiệt tác. Thần tích, thần ban ân. Lập tức hạ nông trường đem tại sật cự một bên kiến thiết giáo đường, hàng năm mời một vị lấy tên cha xứ tin tức. Công bố, lập tức, dẫn nổ rồi, toàn bộ nước Mỹ tôn giáo giới. Hà nông trường, ồ, làm sao nghe được như thế quen hay? Lọ xăng dơ liết, một nhà hàng. Hán, không thể nào. Pazi Hữu Tân cùng muội muội Nhỉ Kỳ Hữu Tân, đang định dùng qua cơm trưa, là buổi tối tiệc rượu làm chuẩn bị, đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt cùng đầy đặc nhiệt điểm bên trong thậm chí có hà nông trường. Hà nông trường đã xảy ra chuyện gì? Nhỉ Kỳ mở ra nhiệt điểm. Nha, Mỹ Gốt, đây không phải là thật chứ? Làm sao vậy, Niki? Paji đang cùng bằng hữu chơi. À, Paji, Hà nông trường xuất hiện thượng đế. Niki, một mặt hưng phấn nói ra. Cái gì, Niki, đừng nói giỡn. Paji hư tần nói ra. Không, ngươi nhanh, vẻ mặt cùng đầy đặc, này đã thành nhiệt điểm. Thượng đế, hiện tại đã đi vào 5 vị trí đầu, vừa vặn nhưng là tên thứ 8. Niki, hiệu tần đều có điểm trợn tròn mắt. Cái gì, 5 vị trí đầu? Paji chính mình mỗi ngày soạt tồn tại cảm giác, không dám nói mỗi lần đều có thể vào 5 vị trí đầu A. Paji mở ra, hạ nông trường tin tức. Sướng sờ rồi. Đây là sự thực. The lỏ sần giờ lẹt em cùng chúa cứu thế khoa học châm ngôn báo, mòn tạ nạ cùng ai hẹ đạ châu đợi châu truyền thông đều là như thế này đưa tin, ta nghĩ, đây là sự thực. Nhi Kỳ nói ra. Hán, thật là khiến người kinh ngạc ra hỏa. Paji nói ra, đột nhiên. Paji vui vẻ. Ha ha. Niki, mau nhìn, Hán tin tức. Tùng lộ, không sai, nên thu mua tùng lộ thời điểm. Paji cười nói. Niki, có thời gian đi một chuyến hạ nông trường nha. Hán nói. Chuẩn bị không sai rượu đỏ. Đương nhiên, ta thích hạ nông trường điểm tâm. Niki cười nói. Nha. còn có vẹn đỏ dạ cùng bà bảo. Động vật nhỏ nhóm. Hai cô gái, lập tức chuẩn bị xuất, về phần thực rượu, đừng nói giỡn. Bất cứ lúc nào có thể tham gia. Theo, càng ngày càng nhiều chứng cứ cho thấy, hạ nông trường sật chịu khổ đồ là thật sự, hắn cùng bợ lạ. Vừa uống rượu nói chuyện thiếm, biên quan rót bên ngoài tin tức, chờ bên ngoài tán đồng rồi sật chịu khổ đồ. Trên Internet, dân mạng nhắn lại soạt bạo phát thời điểm, Thánh Thủy hiệu dụng luận, được ném ra ngoài. Thánh Thủy, đừng nói giỡn, tuy rằng ta tán đồng chịu khổ đồ sinh trưởng ở bài học đại thụ trong, thế nhưng Thánh Thủy, Thượng Đế, cái kia quá không thể tưởng tượng nổi. Không sai, Thánh Thủy, đây chỉ là đồ vật trong truyền thuyết. Chịu khổ đồ có thể xuất hiện cây bên trong, trước cây đầm nước, lẽ nào không thể xuất hiện Thánh Thủy sao? Ta cũng cảm thấy, trong đầm nước nước chính là Thánh Thủy. Không sai, cự mục là cây cối giáo đường, phía trước đầm nước là chén thánh, trong hồ nước là Thánh Thủy, ta cảm thấy không sai. Trên Internet các loại tranh luận, các gia tòa soạn báo, hiếu kỳ nghi hoặc. Hạ nông trường một ít, tiến vào đông đảo tạp chí lớn trong mắt. Không được, muốn phái người tới. Hán, là Chicago diễn đàn báo phóng viên. Bỡ lạ, kinh hỉ kêu lên. Lẽ nào cũng là đến phỏng vấn. Không sai. Ồ, xin chờ một chút. Bỡ lạ điện thoại lại vang lên, chuyển được, bỡ lạ sắc mặt có nhiều hơn một tia ý cười. USA tổ đầy dự định là cự mục đầm nước làm một kỳ chuyên mục. Quá tuyệt vời. Theo, bỡ lạ điện thoại không ngừng vang lên, chúa cứu thế khoa học châm luôn báo, vùng phía tây các châu đại tòa soạn báo, trang web, dồn dập gọi điện thoại tới. Bỡ lạ, trong lúc nhất thời, không biết nên làm gì bây giờ. Kinh hỉ tới quá nhanh, quá nhiều, quả thực không thể tin được tất cả những thứ này là thật sự. Hán, làm cho người rất khó có thể tin, nhiều như vậy đại tòa soạn báo biết điện thoại của ta, Thượng Đế, biết ta. Bỡ lạ, là thật sự, tất cả những thứ này đều là thật, Hà Nông Trường phải nổi danh. Lý Hán nói không kích động, đó là giả dối. Dạ kẻ, lại cho chúng ta đến một chén. Đúng, dạ kẻ, trở lại một chén, Thượng Đế, thật không thể tin được, những kia tại nghe đồn xuất hiện truyền thông. Dĩ nhiên đều tại gọi điện thoại cho ta, Thượng Đế, tất cả những thứ này quá không chân thật. Bỡ lạ, nói ra. Hán, bỡ lạ chúc mừng các ngươi, tất cả những thứ này thật khiến cho người ta khó có thể tin tưởng được. Dạ kệ cho hai người rót rượu, chính mình đến một chén. Là Hạ Nông Trường ngày mai, cạn một chén. Lý Hán giơ ly rượu lên, bỡ lạ cùng dạ kệ đều đầy mặt hưng phấn, nâng chén. Dạ kệ, đồng dạng chúc mừng ngươi. Bỡ lạ cười, đối dạ kệ nói ra. Không sai. Đây là mọi người về vui. Lý Hán nói ra, là cả Hạ Nông Trường, thậm chí toàn bộ can em mở sờ ta chấn nhỏ, toàn bộ giáo đồ ngày lễ. Là, Mỹ Hảo tất cả, cùng ly. Cùng ly. Và, các ngươi ở nơi này lén lút uống rượu ngon a. Nạ tạ ly, thò đầu ra, thấy ba người uống rượu, hoa hoa kêu to. Ồ, các ngươi tại sao trở lại? Lý Hán cười nhìn nạ tạ ly cùng an tạ. Mê cung cùng ôn tuyển, ta đều đi qua. Không có gì hay chơi sẽ trở lại nữa à, Hán, phóng viên tất cả đều đi rồi. Nạ tạ lì, hỏi. Đúng rồi, cái kia ngạo mạn nữ nhân này. Dũ lì á. Lý Hán vui lên, cười nói. Không sai, chính là nha đầu kia. Nạ tạ lì nói ra. Hán, ngươi nên mang theo hảo hảo dạo chơi nông trường. A, dũ lì á, chỉ là có chút tiểu ngạo kiều. Ngạo kiều, một cái báo nhỏ xã phóng viên, có những gì ngạo kiều. Nạ tạ lì bĩu môi. Báo nhỏ xã, bợ lạ rút rút khỏe miệng, theo lò sần giờ lẹn em mặc dù có chút xa sút, nhưng vậy hay là nước Mỹ 5 vị trí đầu đại tòa soạn báo, dũ lì á vẫn là nhà trắng phóng viên hiệp hội hội viên. Đây chính là hàng năm cũng có thể tham gia tổng thống tổ chức nhà trắng phóng viên thực rượu, đương nhiên, hội viên, hàng năm đều phải giao mấy trăm đô la Mỹ hội phí, thế nhưng, đối với rất nhiều nổi danh phóng viên tới nói, đây chính là, truyền thông thịnh yến, mấy trăm đô la Mỹ. Thượng đế, mấy ngàn đô la Mỹ có thể tham gia. Đoán chừng không có mấy người hội từ chối đây này. Chương 1669, Du Du Đại Nhân tự tạo Thượng Đế ở Nhân Gian. Chương 1690, Du Du Đại Nhân tự tạo Thượng Đế ở Nhân Gian. Thần tích bên đầm nước, năm cái tiểu nhân, chính đang bận việc mắc nối máy quay phim, ánh đèn bản, mắc nối micro. Du Du muội muội đều tốt nha. Bảo, vỗ vỗ tay nhỏ, micro đều có sâu được rồi. Ừm. Du Du, điểm một chút đầu nhỏ. Tiểu Dương Cao cùng con thỏ nhỏ, xuống. Tuyết trên xe vận chuyển con thỏ nhỏ cùng Tiểu Dương Cao hộp gỗ lớn, Tom từng cái chuyển xuống đến. Vẹn đỏ ra thả nơi này sao? Ừm, cảm tạ Tom thúc thúc. Tiểu nhân, mở hộp ra, con thỏ nhỏ, từng con ôm ra, Tiểu Dương Cao thả ra. Vẹn đỏ ra, ngươi làm cái gì vậy? Tom, một mặt hiếu kỳ, mấy cái tiểu nhân, lại là giá máy quay phim, Tom, thực sự là đầy mặt nghi hoặc. Tom vốn là mấy tên tiểu tử, là chơi quá ra ra, hoặc là đi hái cây nấm, này tiểu dương cao, nếu không tiểu là chọn đồ ăn, xới đất, trồng rau, những thứ này đều là mấy tên tiểu tử bình thường thích chơi. Lại kém leo cây trong phòng, cử hành nhà trên cây hội viên hội nghị, lần này, không nghĩ tới, dĩ nhiên mua bán lại một đồng camera khí tài, vận chuyển đến tuyết trên xe, chạy đến đầm nước bên này. Tối khiến Tom nghi hoặc, là mang theo một đám con thỏ nhỏ cùng tiểu dương cao. Bảo bảo tỉ tỉ, bình sữa. Chuẩn bị xong. Bảo bảo khoa tay tay nhỏ. Muốn ấm ấm nước suối nhà. Nồi nhỏ tử nấu xong. Bảo bảo chỉ vào mang đến nồi nhỏ tử, giã ngoại dùng nồi nhỏ tử, rót đầy nước, châm lửa, một hồi nước liền nóng lên. Ừm, một hồi thêm nước suối lại quay trụ. Tom thúc thúc. Người đứng bên cạnh. Du du, đẩy đẩy Tom. Tiểu nhân, như trước chưa nói, làm cái gì? Tom bên cạnh, chỉ thấy. Du du mở ra máy quay phim, bắt đầu quay trụ. Một đám con thỏ nhỏ, tiểu dương cao, đi tới bên đầm nước, ránh nước nhỏ. Vừa vặn bảo bảo tiểu thư tăng thêm nước gấm cùng đầm nước nước suối ránh nước nhỏ. Tom, càng ngày nghi hoặc, theo phát sinh tất cả, an toàn vượt qua Tom, tưởng tượng. Mấy cái tiểu nhân móc ra tán ca, hát lên chúa cứu thế tán ca. Con thỏ nhỏ nhảy lên múa, tiểu dương cao, uống xong nước suối. Dĩ nhiên đi tới cự mục sật chịu khổ cự mục trước, dĩ nhiên hơi quỷ gối, dê con quỷ mẫu, thông thường. Nhưng loại này dường như cầu nguyện vậy cảnh tượng. Tom. Hoàn toàn trợn tròn mắt, bên hai là thanh ca, trước mắt là một đám chủ trước mặt vũ đạo con thỏ nhỏ cùng quỷ cầu nguyện tiểu dương cao. Cảnh tượng này, này âm nhạc, này, làm sao, tại sao lại như vậy, quá khó mà tin nổi a. Thượng đế. Đây không phải là thật chứ. Này không, chờ du du tiểu nhân, kèn kẹt kêu ngừng rồi, Tom còn không phản ứng lại, này không chờ Lý Hán điện thoại đánh tới, Tom đều không phản ứng, du du nhận lấy điện thoại. Tom đống nhiên phản ứng lại. Tom cười khổ đập vỗ chán, làm sao đã quên có vẽn đỏ giả tiểu thư tại, động vật nhỏ chơi hôn nhẹ, cũng không nên kinh ngạc, thực sự là hiếm thấy vô cùng. Tom thúc thúc, ba ba điện thoại. Tốt, bụt. Tom nhận lấy điện thoại, nói ra. Tom, vẽn đỏ giả cùng bảo bảo đang làm gì, thời gian thật dài đi nha. Lý Hán nói ra. Bụt, vẽn đỏ giả tại quay chụp điện ảnh, không, phim ngắn. Tom nói ra. Phim ngắn. Lý Hán dừng một chút. Ở nơi nào, tiểu quỷ đầu, lại mua bán lại cái gì hả? Đập một đám con thỏ nhỏ cùng tiểu dương cao. Là vì sủng vật thi đấu, làm video sao? Lý Hán nghĩ đến. Vậy thì tốt, Tom khổ cực ngươi rồi, đừng quá muộn. Tốt, bụt. Tom, nói ra, tuy rằng Tom cảm thấy, tựa hồ vẽn đỏ dạ tiểu thư đập tựa hồ cũng không phải sủng vật thi đấu video. Lúc này, Du Du tiểu nhân hóa thân mục dương nhân, đạo diễn kiêm vai chính Du Du đại nhân, nhưng là đa tài đa nghệ. Bảo bảo tỉ tỉ, có thể bắt đầu. Du Du cầm ngực to bình, nám, một đám tiểu dương cao, vây quanh Du Du, con thỏ nhỏ đang khiêu vũ, anh vũ tại ca sướng, miệng rộng cùng miệng nhỏ, hai tên gia hỏa được từ tuyết trên xe để lưu lại. Hai tên gia hỏa, vừa ra tới, liền nói không ngừng, được Du Du một chim gõ một cái, đàng hoàng hơn, bắt đầu làm việc, Du Du không có bạc đái hai cái miệng rộng, một người một cái kỳ quả. Hai con chim anh vũ hát vừa vặn học được thành ca. Du Du tiểu nhân vuốt ve tiểu dương cao, một đám tiểu dương cao vây quanh Du Du, xoay quanh, con thỏ nhỏ vây quanh Du Du vũ đạo, tiểu nhân, ngồi cự mục trước, giật chịu khổ thập tự giá trước mặt, đầu nhỏ đều lóe lên tiểu con vòng. Tom, sững sờ, xoa xoa con mắt, mình phải hay không hoa mắt. Thượng đế, hoa, Du Du mỗi lần đập xem thật kỹ. Bảo bảo, nhìn chiếu lại, tiểu nhân, ưa cao cực kỳ. Ừm, vẹn đỏ dạ tỉ tỉ đều thật đáng yêu. Maria nhỏ giọng nói. Mi sẽ tràn đầy tiểu sùng bái, meo meo tử ôm một con nhỏ dê con, vớt ve. Vẹn đỏ dạ đều hảo lợi hại. Còn có nha. Du Du đắc ý nói ra. Đại xà xà mau ra đây. Du Du vô vô tay nhỏ, trong đầm nước một trận bọt nước lan lộn, một con cự mãng xuất hiện, dài hơn 6 mét tên to xác, sợ đến Tom run run một cái. Vẹn đỏ dạ, nguy hiểm. Du Du tiếu tiếu vung vung tay. Tom thúc thúc, không có chuyện gì, đại xà xà nhưng ngoan. Tiểu nhân, quay đầu lại. Tiếu tiếu, chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ, Tom một mặt đề phòng, con cự mãng này nhưng chưa từng thấy. Phải biết, lúc trước cái kia Du Du nuôi mãng xà bất quá 3-4 mét, so sánh này 6 mét, quả thực là người bạn nhỏ. Hoa, đại xà xà đều dài tốt lớn. Michelle dĩ nhiên nhận thức. Hi hi, đại xà xà mỗi ngày đều ăn được nhiều con chuột. Du Du sờ sờ đại xà đầu, Tom, tim cũng nhảy lên đến cuống họng rồi. Cũng may, mãng xà, chỉ là trà sát Du Du tay nhỏ. Không có cái khác động tác. Tom thúc thúc, ngươi xem, đại xà xà đều thật biết điều đi. Tom, trong lòng tự nhủ, đồ chơi này, có ngoan hay không, ta nhưng không rõ ràng, vẫn là cho bột gọi điện thoại đi. Cự mãng, nha, bao lớn. Lý Hán, tâm cả kinh, sẽ không, du du đem trong đầm nước phía dưới tên to xác đảo lồi ra rồi. Phải biết cự mãng tới, cái kia thật đúng là thiên đại tin tức. Có ít nhất 5 mét. Nha, ta biết rồi. Lý Hán thở phào nhẹ nhõm. Là mãng xà nhỏ, ra hỏa này, gần nhất ăn ngon, ngủ ngon, cộng thêm có không gian nước suối, lớn lên bay lên, mấy ngày trước cùng du du đồng thời số lượng vượt qua 6 mét rồi. Lý Hán nhanh chóng kêu rừng, du du nuôi nấng cơ hội. Sinh trưởng quả, tuyệt đối không thể ăn nữa rồi, to lớn hơn nữa, thì phiền toái. Không liên quan. Tom, đó là vẹn đỏ ra nuôi sủng vật, thật ôn hòa. Ta biết, bụt. Tom thở phào nhẹ nhõm, bất quá, càng ngày ước ao tiểu nhân. Thực sự là, động vật gì đều yêu thích thân cận. Đại xa xa, ngươi muốn như vậy nha, trước tiên từ trong nước, đi ra, phun nước. Sau đó ngoan ngoãn nằm sấp trước cây nha. Du du vô vô đại mãng xà, nói ra. Tom dở khóc dở cười, đây cũng không phải là chó con, có thể nghe hiểu những người này lời nói. Cự mãng, vòng quanh du du quay một vòng, lặn xuống dưới nước, du du bắt đầu. Chuẩn bị quay chụp, tay nhỏ vỗ một cái nước. Mãng xà lập tức thoát ra mặt nước. Mấy cái tiểu nhân hoa hoa kêu to chạy đi, Tom lau mặt một cái tiếp nước trâu, dở khóc dở cười. Mấy tên tiểu quỷ đầu, dĩ nhiên quên nói cho hắn, muốn cách xa một chút. Cười khổ, lắc đầu. Tom, chỉ thấy, mãng xà thật sự ấn lại du du bằng dao, phun nước, hung tàn dáng vẻ, tới gần cự mục, thời điểm đột nhiên dịu ngoan xuống nằm sấp trước cây. Thực sự là thần. Tom, kêu lên. Một đoạn này quay xong, vỗ một đoạn du du tiểu nhân, đứng ở trước cây, mãng xà vây quanh tiểu nhân du động. Cuối cùng, túi thấp đầu, du du bên người một đám tiểu dương cao cùng con thỏ nhỏ vũ đạo, chúc mừng. Tình cảnh này quá bất hòa hài hòa, lại cực kỳ thần kỳ, mấy cái tiểu nhân vỗ phim ngắn cái này tiếp theo cái kia, Tom nhìn sửng sốt một chút. Du du muội muội đều đánh xong rồi. Ừm. Tiểu nhân, xem thời gian. Hoa, 4 giờ rồi, điểm tâm. Tom thúc thúc giúp vẹn đỏ giả một cái, có được hay không? Mấy cái tiểu nhân, bận điệu thu thập khí tài, điểm tâm đã đến giờ. Tom, vận chuyển khí tại thời điểm, thoáng cách mãng xà xa một chút. Đại xà xà, về đi ngủ đi. Du du, thấy tiếu tiếu vô vô đại mãng xà. Tom thúc thúc, đại xà xà đều thật biết điều, không cắn người. A a, thế à, thực sự là đầu ngon xà. Tom, nói xong khỏe miệng có quắp rút. Đại con dẹp đi rồi. Đại con dẹp đi rồi. Miệng rộng cùng miệng nhỏ, hai con chim anh vũ, cuối cùng cũng coi như bay trở về rồi. Hai người này vừa thấy được mãng xà. Sợ đến run rẩy, lưu lại hai cái lông chim lập tức đường chạy. Hừ, thối miệng rộng, thối miệng nhỏ. Du du, hừ một tiếng, đối hai con không cố gắng diễn kịch anh vũ, một chim cho một cái. A, ngược đãi, vẹn đỏ ra ngược đãi động vật. Tom được hai con chim chọc cười vui cười đỏ ra, lời này ai dạy đó a? Xấu nạ ta ly tỷ tỷ giáo. Du du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Thối miệng rộng, miệng nhỏ, lại nói, du du không cho ngươi trái cây an. Tiểu nhân, nói chuyện, hai con hàng loại hai chim, lập tức dùng cánh che miệng lại. Không nói, không nói. Đánh chết không nói. Hai con chim, học một đống tiểu giám thí lời nói, có tám thành là nạ tạ lì giáo. Tiếng Anh, Hán ngữ, tiếng Pháp, tất cả đều có, thỉnh thoảng nhô ra một câu, làm cho người ta không nói được lời nào lời nói đi ra. Hai con chim anh vũ, thành lâu nhỏ, không được hoan nghênh nhất động vật. Đặc biệt là miệng rộng cùng miệng nhỏ, học được một cái lời mắng người, quả thực sức chiến đấu tăng vọt. Lấy tư cách người khởi xướng, nạ tạ lì thành hai con chim anh vũ sư phụ đồng thời, kiêm chức trở thành tiêu địa. Thẳng đến, nạ tạ lì được hai con chim anh vũ phiền thực sự chịu không được, tìm được Lý Hán, lúc đó nạ tạ lì đỏ mắt lên, nói, nếu không đem cái này hai chỉ ổn ảo anh vũ lấy đi, nàng cần phải dùng tuyệt chiêu. Nạ tạ lì súng săn hướng về Lý Hán vô bàn một cái, Lý Hán vui cười, nha đầu này, nói rồi, mấy lần, miệng rộng cùng miệng nhỏ, cái này hai nhưng không phải người tốt, người mỗi ngày trêu chọc. Xảy ra vấn đề đi. Chơi chim người, được chim chơi, nữ hài nhà nhà, đùa những khác thật tốt. Lý Hán cười, nói ra, được được được, ta đây gọi giúp ngươi gọi cứu binh. Du du tiểu nhân, vừa đến, hai con hung hăng chim lớn, lập tức ngoan cùng cháu trai tựa như. Nạ tạ lì thấy thế nào, làm sao không sảng khoái, cái này hai thằng ngu, tại sao, chính mình làm sao uy hiếp đều vô dụng. Du du khoa tay mấy lần quả đấm nhỏ, hai con chim liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Lúc đó du du tiểu nhân nhưng đắc sắc rồi, bất quá, du du cũng sẽ không đối ngoại nói. Lợi hại như vậy a. Tom nghe xong Du Du nói, một mặt ngạc nhiên nhìn Du Du, tán dương. Du Du hì hì cười, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Ừ, Du Du đều thật là lợi hại. Miệng rộng, miệng nhỏ ai ai, không được nói lung tung nha. Nói xong, khuôn mặt nhỏ nghiêm lên, nắm quả đấm nhỏ phất phất. Miệng rộng cùng miệng nhỏ lập tức ngoan ngoan câm miệng, cái này hai gia hỏa, rất thông minh, biết, Du Du tiểu nhân sĩ diện, bên ngoài muốn không nể mặt mũi, nói không chắc tối về cho cái lông toàn bộ nhổ xong, nướng ăn rồi. Hai con chim, thông minh sức lực, Tom thấy, trực khiếu yêu nghiệt. Du Du muội muội đều tốt nha. Bảo bảo, kêu tiểu nhân. Ừm, Du Du đến rồi. Tom thúc thúc mau lên xe. Du Du bỏ lên trên tuyết xe, ngoắc ngoắc tay. Thúc thúc kỵ đất tuyết mộ tờ. Tom cười nói. Du Du muội muội nhanh lên một chút. Bảo bảo hô. Truyền xuống đến Du Du cùng bảo bảo tỉ tỉ trên trang ép. Tuyết xe, phát động, vài con cự lộc biết rõ hơn tất con đường, cũng không cần người xua đuổi. Ừm. Du Du tiểu nhân một điểm, vạch một cái rồi, vừa vặn quay chụp hai đoạn coi thường nhiều lần liền đã ủ tờ loạt. Quyền quyền đều chuyển xong rồi, chuyển xuống được rồi. Chờ tuyết xe đến lầu nhỏ, internet xuất hiện tiếng kinh hô. Mau nhìn, đoạn video này, quá khó mà tin nổi, đây là sự thực sao? Giả dối đi, tại sao có thể là thật sự? Là thật sự, ta xem, cảm thấy là cảnh tượng chân thực quay chụp. Chương 1670, thiên tài nỗ lực lên tiểu năng thủ. Chương 1691, thiên tài nỗ lực lên tiểu năng thủ. Muộn như vậy mới trở về, trời đang chuẩn bị âm u, mãi mãi đều tức giận rồi cửa vào. Lý Hán điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Du Du biết sai rồi. Tiểu nhân, hạ thấp xuống nói. Mãi mãi ở nơi nào? Nhà bếp đây, cho ngươi mấy cái tiểu bướng bỉnh làm ăn ngon đây này. Lý Hán nói ra. Du Du đi nhà bếp. Nói. Bảo bảo cũng đi. Bảo bảo tiểu nhân, đi theo chạy đi. Mà Di ạ mấy tên tiểu tử, hùng hục đi theo như một làn khói chạy vào phòng bếp. Nãi nãi, Du Du trở về nha. Bà ngoại, bảo bảo đều trở về. Hai cái tiểu nhân, chạy vào nhà bếp. Các ngươi còn biết trở về à? Trương Tú Anh thấy tiểu nhân, hừ một tiếng. Nãi nãi, Du Du phải biết sai rồi. Du Du lập tức thừa nhận sai lầm, tiểu nhân đều học thông minh. Ừm, bà ngoại, ngươi đều tha thứ bảo bảo cùng Du Du muội muội có được hay không? Bảo bảo càng là ôm bà ngoại cánh tay lung lay. Ngươi là tỷ tỷ, lần sau muội muội hồ đồ, ngươi muốn ngăn. Trương Tú Anh, đối với bảo bảo nói ra. Ừm. Bảo bảo dùng sức gật gật đầu, tiểu cao hưng, nhìn xem Du Du. Du Du miệng nhỏ phình phình, Du Du đều thật biết điều. Rất hiểu chuyện, bảo bảo tỷ tỷ đều so với Du Du đều tiểu hải tử. Được rồi, đi rửa tay một cái, muốn ăn cơm rồi. Ba ba làm sao đều đi ra. Du Du tiểu nhân một mặt nghi hoặc nhỏ hỏi. Ba ba ngươi, đi dưới đất sành động, hôm nay nông trường mở party, thật là nhiều người đây này. Trương Tú Anh cười nói. Du Du cũng phải tham gia. Đại nhân chơi, còn uống rượu, ngươi cái tiểu hài tử đi làm cái gì a? Nạ tạ ly, trang phục được rồi, đang định đi qua. A Di, chúng ta đi qua. Được, giúp ta nhìn chút ít hắn, đừng làm cho hắn uống nhiều quá. Trương Tú Anh nói ra, trời vừa sáng, Jennifer cùng Linh Na. Có việc về tiểu vương nông trường. Hôm nay là không trở lại. A Di, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, bảo đảm không cho hắn uống nhiều. Nạ tạ lì vỗ ngực một cái bảo đảm nói. Nạ tạ lì tỉ tỉ đều tiểu hải tử, uống tốt nhiều rượu. Du Du nhỏ giọng thầm thì. Ta cái gì đâu này? Nạ tạ lì một mặt tiểu hoài nghi nhìn nói thầm tiểu nhân. Du Du cũng không nói gì cái gì cái gì. Tiểu nhân lập tức trột dạ lắc đầu. Nạ tạ lì hừ một tiếng, xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. A Di, chúng ta đi. Chậm một chút. Nạ tạ ly, an tạ rời đi, lầu nhỏ chỉ còn dư lại Du Du cùng bảo bảo một đám tiểu nhân, cộng thêm Trương Tu Anh cùng Hứa A-di. Rửa tay, ăn cơm. Mấy cái tiểu nhân sắp xếp xếp hàng rửa tay, Du Du tiểu nhân, tắm xong tay, nói. Bảo bảo tỷ tỷ, Du Du đều muốn đi tìm nạ tạ ly tỷ tỷ chơi. Không được nha. Bà ngoại nói, tiểu hài tử cũng không muốn đi tiệc rượu. Bảo bảo, xoa một chút nước rửa tay, xoa xoa một tay tiểu phao phao. Cười khanh khách nói ra. Du Du đều không uống rượu, chơi nghe con, xe điện đụng. Quả nhiên. Chơi, bảo bảo liền tức vũ khí đầu hàng. Năm cái tiểu nhân, mau mau ăn cơm, chạy đi đàn dương cầm, vẽ vời, chờ Trương Tu Anh cùng từ A-di. Vội vàng, thu dọn nhà bếp, rửa sạch bát đũa thời điểm. Du Du tiểu nhân, ném một cái hoa bút, đạp đạp chạy đến phòng ăn, ngắm một mắt nhà bếp, đạp đạp chạy về đến nói cho bảo bảo. Bảo bảo tỉ tỉ. Mãi mãi đều rửa chén rồi. Bảo bảo vẫn có chút lo lắng. Bà ngoại đều sẽ đọc sách phòng. Không liên quan. Du Du cười hì hì, kéo đến tiểu hắc hắc, gấu nhỏ, cộng thêm tinh bột bóng một nhà. Năm cái, hì hì. Du Du muội muội làm cái gì? Bảo bảo đầy mặt tiểu không rõ. Giúp tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ thay quần áo. Nói xong, tiểu nhân, đạp đạp chạy lên lầu, không bao lâu, ôm một đống quần áo chạy xuống. Du Du cùng bảo bảo quần áo, bất quá mặc nhỏ, để đó không mặc tiểu y hề phục. Bảo bảo tỉ tỉ, meo meo tử tỉ tỉ, Maria muội muội, Michelle muội muội, đồng thời mặc. Nói xong, Du Du chọn béo ị quần jean cùng tiểu vũ nhung phục, chạy đến tiểu hắc hắc bên người, hai ba lần đem tiểu hắc hắc quần yếm cho gạt xuống. Tiểu hắc hắc ngồi xong nha, không được lộn xộn. Du Du tiểu hắc hắc kéo tới trên ghế ngồi xong, mặc lên quần jean, tiểu hắc hắc có chút không thoải mái hoảng động thân thể, muốn thoát khỏi, được Du Du gõ hai lần, ai bì à, ngồi xong. Quần jean bờ UFF xong, tiểu nhân càng làm vũ nhung phục cho tiểu hắc hắc mặc vào, chọn một cái mũ thủ sẵn tiểu hắc đầu đen thượng. Tiểu nhân lui về phía sau hai bước nhìn xem, tràn đầy tiểu mãn ý điểm một chút đầu nhỏ. Hi hi, tiểu hắc hắc đều biến Du Du rồi. Tiểu nhân, khá là đắc ý, quay đầu lại nhìn bảo bảo tỉ tỉ mấy cái. Bảo bảo tỉ tỉ nhanh lên một chút, muốn chụp mũ nha. Nha, gấu nhỏ ngoan ngoãn nha. Bảo bảo đem mũ thủ sắn gấu nhỏ trên đầu. Maria cùng Michelle, meo meo tử trang phục thật nhỏ phấn cầu một nhà. Vẹn đỏ dạ, được rồi. Ừm, Du Du nhìn xem. Du Du nhìn xem, điểm một chút đầu nhỏ. Gấu con đều ngồi vào trên ghế. Làm Du Du, bảo bảo tỉ tỉ, Michelle muội muội, Maria muội muội, meo meo tử tỉ tỉ. Du Du, nói ra. Nhưng là, Du Du muội muội, gấu nhỏ đều không thích ngồi ghế. Bảo bảo, nói. Du Du có trái cây. Tiểu nhân móc ra một cái kỳ quả, đếm xem. Một cái gấu con, 10 cái, 10 phút phân một cái. Du Du cầm qua đáng yêu hoàng con vịt đồng hồ báo thức, đặt ở tiểu hắc mặt đen trước, đương nhiên còn có kỳ quả. Tiểu hắc hắc thấy trái cây, lập tức rội ra hùng trưởng, được Du Du dùng điều khắc trúc bản hung hăng đánh một cái. Cái khác gấu con, thấy thế không dám tiếp tục rội hùng trưởng. Chờ quá rồi 10 phút, Du Du dùng cái thước bản, phân ra một gấu một cái tiểu quả tử. Tiểu hắc hắc, muốn ai đi à, 10 phút nắm một cái trái cây. Du Du phân được, bày ra gấu con trước mặt, không thể thiếu cái thước để. Du Du muội muội, như vậy bà ngoại thật sự sẽ không phát hiện sao. Bà bảo, đi theo Du Du, từ cửa sau ra lầu nhỏ, tiểu lo lắng quay đầu lại nhìn lầu nhỏ hỏi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, mãi mãi mỗi ngày đều liếc mắt nhìn đều trở lại. Du Du, lúc lắc tay nhỏ. Du Du nói không sai, Trương Tú Anh liếc một cái, thấy mấy tên tiểu tử đều ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đọc sách, rất vui vẻ. A a, mấy hải tử này, thật ngoan. Đại muội tử, ta xem mấy cái bất định một hồi uống ít đồ, chúng ta cho các nàng ép nước trái cây. Năm cái tiểu nhân, đã mở ra xe hơi nhỏ tìm thấy mê cùng động đỉnh. Hoa, thật là nhiều người. Ừ, toàn bộ động đỉnh gần 400 người, công nhân cộng thêm mang tới bằng hữu. Du Du muội muội, cậu không ở nơi này. Ba ba đều khẳng định đi cờ ú ơ ý ba nhỏ uống rượu. Du Du phình phình nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đi chơi cưới châu bò, lại đi sân chơi chơi. Du Du, nói. Năm cái tiểu nhân, giết vào động đỉnh, không thể thiếu gây nên chơi đùa mọi người chú ý. Thấy là vẹn đỏ giả mấy cái, mọi người, cười cười, bột ra tiểu công chúa, tiểu người tài ba. Tại sao chạy tới rồi? Bất quá, ngẫm lại. Bình thường tiểu gia hỏa. Yêu thích tiến đến đại trong đám người chơi. Mọi người cười, nói giỡn, đùa với hai câu, được Du Du chu cái miệng nhỏ nhắn, le lưới làm cái mặt quỷ đáp lại. Hoa, sân chơi không có ai. Nhi đồng sân chơi, nơi nào có người chơi, mấy cái tiểu nhân. Hoan hô một tiếng chạy sân chơi, bắt đầu sân chơi lữ trình. Du Du tiểu nhân suy đoán không sai, Lý Hán lúc này vẫn đúng là tại G.U.E.I.3 nhỏ. Aji, Niki, đây là Nạ Tạ Lì, Ản Tạ. Lý Hán giới thiệu. Hán, không cần giới thiệu. Chúng ta quen biết. Nạ Tạ Lì bĩu môi, đối hư tần tỉ mội cũng không khoái. Hai người thấy Nạ Tạ Lì cùng Ản Tạ cũng hơi kinh ngạc. Hai vị này, một cái hạ lì mổ tở cổ đông lớn cùng điện sản ông trùn con gái, một cái đẹp hỏa chế tạo thương con gái. Tuy rằng nhìn thấy không nhiều, tuy nhiên nhận thức. Hai người này tính nết, ta di không rõ ràng, đồn đãi, rất thanh cao, không nghĩ tới sẽ ở hạ nông trường gặp phải, thật là khiến người bất ngờ. Về phần Nạ, có nhiều lạ. Sớm người quen cũ, ngược lại là Mai Y, có chút lạ mắt, phải biết Mai Y, tính nết, hiệu tần tỉ muội còn không lọt nổi mắt xanh của nàng, không phải vậy nhận thức thuần túy bình thường. Lý Hán giới thiệu Mai Y, hiệu tần tỉ muội trong lòng âm thầm ngạc nhiên, thật không nghĩ tới, vị này cũng là ước vạn phú ông con gái, so sánh hai người tuy rằng nhìn chằm chằm Hữu Tần khách sạn người thừa kế tên tuổi. Kỳ thực, ai cũng biết, hai người căn bản không có bao nhiêu quyền thừa kế, về phần cổ phần, ít đến mức đáng thương. Hai người tại sao không có chuyện gì làm ầm ĩ, trong đó khổ sở, không phải một đám người có thể thể hội. Điểm ấy, hai người rõ ràng, tương đối, tư thái thấp một ít, ngược lại là Nạ Tạ Lỷ tính tình, không một hồi thời gian, đánh thành một mảnh, về phần mại y, bụng dưới hắc, mang một ít tiểu kiếm mỏng miệng. Pa-di cùng Nỉ Kỳ, cũng không phải quá để ý, án tạ tính cách được, cười cười nói nói, lại không bao nhiêu lưu ý Nạ cùng có nhiều lạ, càng nhiều lời hơn cười, sẽ không thâm giao, cho Lý Hán mặt mũi. Dạ kẻ, giúp chúng ta mở một chai lạ phít. Lý Hán nói ra. Ta cất giấu. Hán, thực sự là trọng sắc khinh bạn A. Nạ Tạ Lỷ bĩu môi, thầm nói. Lý Hán không nói gì, này cái nào đi theo cái kia à, trọng sắc khinh bạn tất cả đi ra, cũng may Pa-di cùng Nỉ Kỳ. Nạ đám người nghe không hiểu hán ngữ, có thể nghe được hán ngữ án tạ cười ha ha, không quên trắng một mắt Nạ Tạ Lỷ. Nạ Tạ Lỷ chớ nói lung tung. Ta tùy tiện nói một chút. Nạ Tạ Lỷ nói thầm. Còn muốn uống rượu, bớt nói. Lý Hán hử một tiếng. Nạ Tạ Lỷ lập tức dùng tay nhỏ miệng vừa che, lầm bầm tiếng ố ố nói. Ta không nói. Thực sự là bắt ngươi không có cách nào a. Lý Hán thực sự là bó tay rồi. Nếu như vẹn đỏ dạ này lại ở chỗ này là tốt rồi. Vẹn đỏ dạ. Bỡ lạ, cười đi tới. Hán, muốn ta giúp ngươi đem vẹn đỏ dạ kêu đến sao? Bỡ lạ, ngươi đã đến rồi, ta giới thiệu cho ngươi, đây là... Không đợi Lý Hán giới thiệu, bỡ lạ cười gật đầu. Hán, ta biết, vị này Pa-di tiểu thư, vị này chính là Nỉ Kỳ tiểu thư. Vị này chính là bỡ lạ tiểu thư, ta nhưng là thường thường nghe hán nhắc lên ngươi. Pa-di, đánh giá bỡ lạ, Pa-di tuy rằng, cuộc sống riêng trên có điểm loạn, nhưng thông minh không thấp. Tình thương càng cao hơn, phải biết, Pa-di kiến thức rộng rãi, tâm tư kín đáo. Bỡ lạ địa vị, Pa-di thậm chí suy đoán bỡ lạ cùng hán phải hay không có quan hệ gì, này hơi đánh giá, Pa-di bao nhiêu nhìn ra điểm danh đường. Nói ngươi là hạ nông trường đại công thần. Bỡ lạ nghe Lý Hán khen ngợi chính mình, tâm tình nghe cao hứng, bất quá Pa-di khẩu khí, bỡ lạ khẽ cau mày. Lý Hán tuy rằng không biết, hai người đánh cái gì bí hiểm, bất quá vẫn là cười hỏi. Bỡ lạ. Vẹn đỏ ra mấy người các nàng hiện tại hẳn là ở nhà vẽ vời, đánh đàn đi. A a, Hán, ngươi muốn hay không đi sân chơi nhìn xem, hay là ta nhìn lầm? Bỡ lạ cười nói. Sân chơi, thực sự là vẹn đỏ ra các nàng, mấy cái này đứa nhỏ tinh nghịch. Lý Hán dở khóc dở cười. Chương 1671, lùng bắt tiểu bại hoại. Gơ tờ, chương 1692, lùng bắt tiểu bại hoại. Quả nhiên, làm Lý Hán đi tới du khách tràng. Xa xa liền nghe đến du du cái kia quen thuộc cười khanh khách âm thanh. A a, Hán, thực sự là vẹn đỏ dạ các nàng. Hán, ngươi nói đánh đàn, vẽ vời, nguyên lai là như vậy a. Nạ Tạ Lỷ thấy Lý Hán bản khuôn mặt, cười càng vui vẻ hơn, án tạ kéo đều kéo không được. Lý Hán không nói gì liếc mắt, nha đầu này, bất quá mấy tên tiểu quỷ đầu, làm sao chạy đến đó a. Hán, muốn đi đem vẹn đỏ dạ mấy cái kêu đến sao? Bỡ lạ cười hỏi. Nạ Tạ Lỷ vừa nghe. Lập tức kêu lên. Ta đi, ha ha ha, lần này, xem ta như thế nào lùng bắt tiểu bại hoại. Chờ một chút, ta gọi điện thoại. Lý Hán móc điện thoại ra, gọi lầu nhỏ điện thoại. Mẹ, là ta, mấy tên tiểu từ đâu này? Lý Hán hỏi. Tại thư phòng, hôm nay khỏi nói nhiều ngoan, không rời đi bàn học. Trương Tú Anh cười nói. Ta và ngươi hứa a gì, chính cho mấy tên tiểu tử ép nước trái cây đây này. Cái gì, tại thư phòng? Lý Hán không nói gì, mấy cái này tiểu quỷ đầu đã làm gì a? Mẹ, ngươi đi thư phòng nhìn xem, mấy tên tiểu tử kia vẫn còn chứ? Ồ, Hán, làm sao vậy? Nạ Tạ Lỷ hiếu kỳ hỏi. Mẹ ta nói mấy tên tiểu quỷ đầu còn ở thư phòng ngoan ngoãn đọc sách đây này. Lý Hán dở khóc dở cười nói ra. Ha ha ha, nhất định là vẽn đỏ dạ tên tiểu quỷ này tinh dở cho quỷ. Nạ Tạ Lỷ cười nói. Ta đoán cũng là vẽn đỏ dạ. Mai ỷ cười nói. Vẹn đỏ ra ý đồ xấu nhiều. Xem đi, cái này đứa nhỏ tinh lịch, có lịch sử. Nạ Tạ Lỷ tiểu đắc ý nói ra. Hán, ta đi đem mấy cái tiểu gây sự cho ngươi nắm bắt trở về, áp tải lầu nhỏ. Lý Hán nhìn nóng lòng muốn thử Nạ Tạ Lỷ, bó tay rồi, nha đầu này, thực sự là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Lầu nhỏ, bên này, nước trái cây ép được rồi, Trương Tú Anh cùng hứa A Di Bưng, hướng về thư phòng đi đến. Đại muội tử, vừa vặn tiểu Hán, tới điện thoại. Nói chuyện kỳ kỳ quái quái, cái gì du du mấy cái còn ở đó hay không thư phòng? Trương Tú Anh nhỏ giọng nói. Mấy đứa trẻ không phải ngoan ngoãn đọc sách đó sao? Đúng đấy. Trương Tú Anh, nói ra. Đứa nhỏ này, kỳ kỳ quái quái. Hai người đi vào thư phòng. Du Du, Bảo Bảo, Ma Di ạ cũng đừng nhìn, nhanh nghỉ ngơi một lát, uống chút nước trái cây. Hứa A Di, bưng nước trái cây, cười ha ha đi tới, đột nhiên Du Du tiểu nhân vừa quay đầu. Hứa A Di, sợ đến A một tiếng, trong tay nước trái cây toàn bộ đổ, Du Du thành chiếc bông mặt. Đây là, tiểu hắc gấu. Trương Tú Anh cùng Hứa A Di, sững sờ nhìn, năm cái gấu con, dở khóc dở cười. Mấy hải tử này, nếu không phải tiểu hán, gọi điện thoại, còn không định bao lâu biết đây này. Trương Tú Anh, nói ra, vốn đang sợ đưa nước trái cây quấy rầy hải tử đâu, tính toán đợi một hồi đây này. Trương Tú Anh hầm hừ nói ra, trở về, nhất định thật tốt giáo huấn một chút mấy cái này nghịch ngợm con vật nhỏ. A a, đại tỷ, mấy tên tiểu tử ham chơi, này sẽ phải hay không tại tiểu hán nơi nào hả? Hứa A Di hỏi. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nói xong móc điện thoại ra, Lý Hán vừa nhìn là nhỏ lầu đánh tới, chuyển được. Mẹ, đúng vậy a, ở nơi này, ta một hồi mang về. Hán, A Di gọi điện thoại lại đây, Du Du mấy người các nàng đảo cái quỷ gì a? Nạ Tạ Lì, hỏi. Lý Hán cười khổ nói. Mấy tên tiểu tử cho tiểu hắc hắc, gấu nhỏ, tinh bột bóng chúng nó mặc lên chính mình quần áo, phóng tơi trên ghế, chứa đọc sách. Thật sự. Đây nhất định là vẹn đỏ ra chủ ý. Nạ Tạ Lì, nói ra. Hán, gấu con làm sao ngoan ngoãn nghe lời ạ? Án Tạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Này vài con gấu con tham ăn, Du Du cùng Bảo Bảo các nàng thả trái cây. Nói đến, mấy cái này tiểu quỷ đầu còn bản lãnh thật sự, sửng sốt dạy mấy cái gấu con, thập phân ăn một viên, bây giờ còn lại ba viên đây này. Lý Hán vừa vặn nghe được, mẹ nói như vậy, thực sự là dở khóc dở cười. Việc này nhất định là Du Du chủ ý. Những người khác không làm được. Không thể nào, làm sao có khả năng. Mai ỉ, một mặt ngạc nhiên kêu lên. Mai ỉ, đừng kích động, phải biết có tiểu vẹn đỏ giả tại, động vật tiếng người nói, ta cũng không kinh ngạc. Nạ Tạ Lì nói ra. Miệng rộng cùng miệng nhỏ, không phải nói tiếng người sao. Có nghĩa là cười nói. Nói cũng đúng a. Nạ Tạ Lì cười hát hát cười. Mấy tên tiểu tử, phải đi. Đột nhiên nạ, chỉ vào sân chơi nói ra. A à. Đoán chừng mấy cái tiểu nhân, biết thời gian đã tới rồi, hán, ngươi cho A-Z gọi điện thoại, chúng ta đi theo đi xem. Nạ Tạ Lì cười hắc hắc nói ra. Lý Hán ngược lại là có chút không yên lòng, mấy cái tiểu nhân, bất quá A-Z cùng Nhĩ Kỳ, vừa mới qua đến. Ta chính muốn đi xem A-Z. A-Z cười nói. Ta là A-Z chọn vài món lễ vật. Nhĩ Kỳ cười nói. Lý Hán tìm đến do bớt, chuẩn bị hai chiếc xe điện, đuổi tới. Du Du cùng bảo, Ma-Z-A. Meo meo tử, Michel năm tên tiểu quỷ đầu, vụng vụng trộm trộm ra động đỉnh. Du Du muội muội, tại sao bây giờ đi về? Bảo bảo đều có điểm chơi nghiện rồi. Hiện tại cũng chỉ có 3 cái quả quả rồi, tiểu hắc hắc không có quả quả ăn, đều sẽ chảy mất. Du Du, nói ra. Nha. Bảo bảo, điểm một chút đầu nhỏ. Bà ngoại có thể hay không phát hiện chúng ta chạy mất? Sẽ không, mãi mãi đều thích xem Du Du đọc sách. Du Du, nói ra. Đều không quấy rầy. Tiểu nhân, nghĩ tới đúng là không có sai, chỉ tiếc, đùa quá hạp đi, triệt tiêu tiểu nhãn tuyến, toàn bộ đi chơi, vốn là 4 cái chơi, một cái đi tuần, nhưng một chơi đưa hết cho chơi quên mất sau. Nay không bị phát hiện rồi, không làm tốt bí mật, Lý Hán đoàn người lặng lẽ đuổi tới, thấy mấy cái tiểu nhân ngồi vào xe đẩy nhỏ, phát động dọc theo một cái lối nhỏ, thình thịch hướng bên ngoài mở. Ồ, Hán, nơi này còn có một con đường A. Cái này, là đường lui. Lý Hán không nói gì, tên tiểu quỷ này đầu, dĩ nhiên trả lại cho mình mở ra một cái lối nhỏ đường. Có chút sốc này, bất quá tổng thể vẫn tính bằng phẳng, dùng gần 10 phút ra mê cung. Thật nhanh a! Nạ Tạ Lì cười nói. Mau nhìn, ha ha ha, ta liền nói, mấy cái này tiểu quỷ đầu, quỷ tinh quỷ tinh. Nạ Tạ Lì chỉ vào, ô tô ngừng lại tiến nhà kho, bộ hành trở lại mấy cái tiểu nhân, cười nói. Hán, chúng ta nhanh theo sau. Cách trắng mét hơn. Lý Hán đoàn người đi theo Du Du mấy cái tiểu người đi tới lầu nhỏ sau phòng dưới đất cửa nhỏ. Nguyên lai từ nơi này đi ra ngoài A. Nạ Tạ Lì, đi theo đi xuống, vòng quanh một vòng, lên thang lầu, dĩ nhiên là tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng chúng nó ổ ổ thêm phòng tạp vật. Mau nhìn, mấy tên tiểu quỷ đầu. Du Du muội muội, bà ngoại đều tại nhà bếp. Bà bảo, nhỏ giọng nói. Ma Di ạ muội muội, meo meo tử tỉ tỉ, mi xeo muội muội nhanh lên một chút. Du Du chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ. 4 cái tiểu nhân, đạp đạp chạy vào thư phòng, bảo bảo, đi theo chạy vào đi. Quần áo. Đuổi đi. Ừm. Mấy cái tiểu nhân nhanh chóng đem tiểu hắc gấu cùng tinh bột quần áo chơi bóng phục bị cởi hết, mũ trừ đến trên đầu mình. Ha ha ha, mấy tên tiểu quỷ đầu. Nạ tạ lì dơ camera, đánh búng tay làm điểm. Hán, một hồi xem ta. Nạ tạ lì cười híp mắt gõ cửa. Nhanh lên một chút, mãi mãi đến rồi. Du du, ôm lấy quần áo, ném tới dưới mặt bàn. Được rồi, được rồi. Bảo bảo mấy cái tiểu nhân, bận việc gấu con quần áo nhét vào dưới đáy bàn. Du du đi mở cửa. Nạ tạ lì tỉ tỉ. Du du, thấy nạ tạ lì, miệng nhỏ phình phình. Vẹn đỏ dạ, làm sao không đi ra ngoài chơi a? Nạ tạ lì cười, nói ra. Du du đều phải đọc sách. Tiểu nhân, nói ra. Có đúng không, nhìn cái gì sách à? Nạ tạ lì cười híp mắt hỏi. Thánh kinh. Du du, nói rồi tên sách, nạ tạ lì sửng sốt một chút. Ngươi có thể xem hiểu. Ừm. Tiểu nhân, đắc ý gật gật đầu. Du du còn vỗ mục dương nhân nha. Du du, nói ra. Vỗ mục dương nhân. Nạ tạ lì, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nơi này, du du đập nha. Tiểu nhân, lấy ra một cái cứng nhắc, mở ra, cho nạ tạ lì xem. Nạ tạ lì mở ra, sướng sở. Vẻ mặt. Ừ. Chuyển phát 3.000 đầu. Nạ tạ lì có chút khiếp sợ, nhìn xem chuyển phát người, từng cái nạ tạ lì suýt chút nữa kinh khiếu xuất lai. Đến mấy chục vị minh tinh, hơn 10 vị đạo diễn, nổi danh biên tập, quả thực có thể so với Hollywood đỉnh cấp tiểu hội tân khách số lượng. Mở ra nạ tạ lì, theo video phát ra, nạ tạ lì đã quên hết, chính mình vào để làm gì được rồi. Bắt được Du Du, bảo bảo, một đám tiểu bại hoại, muốn công bố tội của các nàng, tiến hành nghiêm trị. Nhưng lúc này nạ tạ lì lại bị video hấp dẫn. Nạ tạ lì, làm sao vậy? Mấy cái trốn ở ngoài cửa nữ hải, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đi tới đi ra. Nạ tạ lì, ngươi làm cái gì đấy? A, có như lạ, không làm cái gì. Nạ tạ lì, nói ra. Các ngươi nhanh tới xem một chút, vẹn đỏ ra quay chụp phim ngắn. Vẹn đỏ ra quay chụp phim ngắn. An tạ, đến gần, mở ra. Ồ, đây thực sự là vẹn đỏ ra quay chụp. An tạ, lẽ nào đập không tốt sao? Có như là, hỏi. Zna, tập hợp lại đây, không nghĩ tới, một hồi lâu đi qua, mấy người còn sương sở. Vẹn đỏ dạ, này phim ngắn không có xử lý chứ? Du du đập. Du du, tràn đầy nghi hoặc nhỏ nhìn có như là a gì? Khẳng định không có xử lý, nơi này tất cả đều là thật phát sinh qua. Zna, nhìn du du, hỏi. Ừm, du du đều mang con thỏ nhỏ cùng tiểu dương cao, đồng thời đập. Nói xong, tiểu nhân, cầm qua cứng nhắc. Còn có nha. Du du gật đầu, cứng nhắc, này là không có du du tiểu nhân phim ngắn. Đoạn này xem xong, mấy nữ nhân hải càng thêm kinh ngạc. Nạ tạ lì chạy như một làn khói ra ngoài. Hán, ngươi mau vào nhìn xem vẹn đỏ ra. Làm sao vậy? Lý Hán, chính bắt chuyện A-Z cùng Nhĩ Kỳ, dù sao vừa mới qua đến. Nạ tạ lì, chờ một chút. Đừng a, Hán, ngươi thấy nhất định sẽ kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Nạ tạ lì nói ra. Quá thần kỳ. Hán, chúng ta có thể nhìn xem sao? A-di cười hỏi. Đương nhiên. Lý Hán gật gật đầu. A-di, xin lỗi. A-a, đi thôi, tiểu Hán, ngươi xem một chút du du mấy tên tiểu tử lại náo cái gì, mấy tên tiểu quỷ tinh, chờ một lát, ta lại cùng với các nàng tính số đây, dùng mấy cái gấu con lửa gạt người. Trương Tu Anh, nói ra. Một bên đem bao bao cùng lễ vật, đưa cho hứa A-di, thu lại. Lý Hán cười, gật gật đầu, đi tới thư phòng, Lý Hán thấy mấy nữ nhân hải nhìn chằm chằm cứng nhắc, nhìn tập trung tinh thần. Đây là náo cái nào vừa ra à? A, Hán, ngươi đã đến rồi, mau nhìn xem cái này, vẹn đỏ dạ đập quá tuyệt vời. Zna, nói ra. Du du muội muội, ngươi cũng không phải nói, ngày mai lại cho cậu xem. Bảo bảo nhỏ giọng hỏi. Bảo bảo tỉ tỉ, mãi mãi đều thư đến phòng nha. Du du tiểu nhân tiểu nhỏ giọng nói. Làm sao ngươi biết? Nước trái cây. Du du chỉ bên cạnh nước trái cây lưu lại. Chương 1672, Du du cầu tha thứ đại pháp. Gơ tờ, chương 1693, Du du cầu tha thứ đại pháp. 5 cái tiểu nhân, cộng thêm 5 con gấu con, túi cái đầu nhỏ, đứng ở lầu nhỏ phòng khách, túi đầu nhỏ. Du du tiểu nhân, trộm trộm phát hiện nước trái cây vết tích, vốn là muốn mượn video rời đi tầm mắt, tiểu quỷ tâm tư được Lý Hán, một cái liền xem thấu. Đương nhiên đối với video, Lý Hán nhìn, là rất tốt, thậm chí có chút kinh hỉ, bất quá nhưng không có nạ tạ lì mấy nữ nhân hài kích động. Những video này phim ngắn, ngày mai ba bà giúp ngươi phân phát bở là A-Z. Nha! Du du tiểu nhân, tiểu nhỏ giọng nói. Đi phòng khách, còn có mang theo tiểu hắc hắc chúng nó. Lý Hán nói ra, tiểu quỷ đầu, sai rồi, còn không thừa nhận, này sẽ rời đi tầm mắt, tên tiểu quỷ này tinh, nhưng không thể bỏ mặc tự chạy. Đi tới phòng khách, Du Du nhỏ giọng cùng Bảo Bảo tỷ tỷ nói ra. Bảo Bảo tỷ tỷ, ba ba đều phát hiện. Cậu làm sao đều sẽ phát hiện? Bảo Bảo nhỏ giọng nói. Du Du cũng không biết. Tiểu nhân tràn đầy nghi hoặc nhỏ. Những này Bảo Bảo đầu nhỏ thấp lao thấp, mãi mãi phát hiện, cậu bắt được rồi. Năm con tiểu nhân lập tức làm ra nhận tội hình dáng. Đây là Du Du phát hiện một cái lẩn tránh pháp tắc. Làm sai sự, phải dũng cảm thừa nhận, nhận sai. Như vậy mãi mãi cùng ba ba liền sẽ thật nhanh tha thứ Du Du. Này không, Trương Tú Anh vừa thấy nhận tội thái độ hài lòng, năm cái tiểu tội phạm, vừa vặn còn nói hảo hảo giáo dục một chút mấy cái tiểu nhân Trương Tú Anh, bên này giúp đỡ mấy tên tiểu tử cầu tình. Tiểu Hán, được rồi, Du Du cùng Bảo Bảo đều biết sai rồi. Có đúng hay không à? Trương Tú Anh hỏi mấy cái tiểu nhân. Ừ, Du Du đều biết sai rồi, ba ba ngươi đánh Du Du cái mông đi. Nói xong, tràn đầy nhóc đáng thương nhó miệng, lôi kéo quần áo, mân mê cái mông nhỏ, mắt to tràn đầy ướt át nhìn ba ba, đáng thương tiểu tử tử. Lý Hán dở khóc dở cười, tiểu quỷ đầu, quỷ tinh không nói, còn diễn khởi hì đến, đến rồi. Được rồi, quên đi. Trương Tú Anh vừa thấy Du Du đáng thương dáng vẻ, lập tức ngăn ở Du Du trước người, phất tay vội vàng Lý Hán. Lý Hán mạnh mẽ trừng mắt liếc tiểu nhân, cái này tiểu tinh linh quỷ, thực sự là cầm không có cách nào. Được rồi, đừng giả bộ đáng thương bộ dáng. Du Du không có trang, Du Du đều biết sai rồi. Du Du cúi cái đầu nhỏ, khoe miệng lộ ra cười. Nạ Tạ Lì mấy cái đứng ở bên cạnh, nhìn Du Du tiểu nhân, lên đường bình an qua ải, án tạ mấy cái chỉ là cảm thấy buồn cười. Vẹn đỏ giả tên tiểu quỷ này đầu, còn thật thông minh. Quỷ tinh linh. A a, thật đáng yêu. Không có chút nào đáng yêu. Nạ Tạ Lì hừ một tiếng, vừa vặn bị tiểu nhân dùng video lừa. Chính mình thật vất vả quay chụp tiểu nhân cùng gấu con trộm đổi tiểu y phục video, hoàn toàn vô dụng. Du Du tiểu quỷ, quá thông minh, vừa phát hiện không đúng, lập tức nhận sai, so với bình thường tiểu quỷ, nhưng thông minh hơn nhiều. Bên này chứa làm bộ đáng thương, Trương Tú Anh vừa thấy, đau lòng làm, bôi điểm nhãn nước mắt. Lý Hán biết rõ là chứa, nhưng trong lòng vẫn là không dễ chịu, này không, vung vung tay. Được rồi, lần sau không cho phép như vậy, còn như vậy, ba ba cũng không thích rồi. Ừ, Du Du đều sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời. Bảo Bảo cũng nghe cậu lời nói. Ma Di ạ mấy cái tiểu nhân, gật đầu, nói ngoan ngoãn. Được rồi, nhanh đi rửa qua mặt, nãi nãi ép nước trái cây. Trương Tú Anh cười nói. A Di, An Nhi, các ngươi đều ngồi a. A Di cho các ngươi đầu nước trái cây. Cảm tạ A Di. Nãi nãi, Du Du rửa qua mặt, giúp ngươi. Tiểu nhân, nói ra. Thật là một thằng nhóc láo cá quỷ. Nạ Tạ Lì thầm nói. Ha ha ha, vẹn đỏ dạ quá thông minh. Có nghĩa lạ cười nói. Hán, lúc này mới 4 tuổi a, ta xem 4 tuổi nữa, ngươi liền không quản được nữa à. Hiện tại ta liền quản không được a. Lý Hán cười nói. Cũng may tiểu gia hỏa, bình thường rất ngoan, làm điểm đứa nhỏ tinh nghịch chuyện, không khác người. Có nghĩa lạ, nói ra. Đây chính là vẹn đỏ dạ thông minh địa phương. An Tạ, cười nói. Thông minh nghịch ngợm trùng. Nạ Tạ Lì nói ra. Hán, ngươi xong. Lý Hán không nói gì, chính mình không đốc, làm giống như, chính mình cũng bị Du Du thông minh nghiền ép tựa như. Uống của ngươi nước trái cây đi. Lý Hán tiếp nhận mẹ đưa cho đến nước trái cây, đưa cho Nạ Tạ Lì, lớn tiếng nói. Ha ha ha. Nạ Tạ Lì tiếp nhận nước trái cây, không có một điểm sinh khí, thấy Lý Hán một mặt buồn bực dáng vẻ, cao hứng. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ uống rượu. Du Du lúc lắc tay nhỏ. Cười lớn tiếng đều thối thối. Ha ha ha. Tiểu bại hoại, đừng chạy, xem ta bắt lấy không đánh cái mông ngươi. Mẹ, cắp mô đan đâu này? Đứa bé kia, vừa vặn còn ở thư phòng đây, ta mới vừa nhìn cắp mô đan đứa nhỏ này tại, chưa tiến vào. Trương Tú Anh nói ra. Cắp mô đan, Du Du vẫn đúng là năng lực. Lý Hán không thể không nói, tiểu Du Du, lợi hại, cắp mô đan đều bị lôi kéo vào được. Cắp mô đan, đứa nhỏ này không sẽ cùng Du Du hồ đồ đi. Trương Tú Anh nói ra. Cắp mô đan là sẽ không. Du Du nhưng thì khó mà nói được rồi. Lý Hán biết tiểu nhân, quấn người sức lực, nói không chắc đây này. Kỳ thực Lý Hán đã đoán đúng, cắp mổ đan vẫn đúng là được Du Du kéo vào được, bất quá Du Du dùng không phải quấn nhân thần công, tiểu gia quyền. Cắp mổ đan, có chút cánh bướng bỉnh, nói xong không có, Du Du dùng quả đấm nhỏ. Cắp mổ đan, bất đắc dĩ, đánh đánh không lại, có nói hay không không thắng, tiểu nhân còn uy hiếp hắn, muốn tiết lộ hắn trốn đi kế hoạch, đương nhiên, rời nhà trốn đi kế hoạch, Lý Hán đã sớm biết. Cáp Mô Đan, cũng là người nhỏ mà ma mánh nhân vật, so với Nạ Tạ Ly, cho dù con ngoan rồi. Lý Hán cũng là bất đắc dĩ, nếu như y phù mấy tên tiểu tử, so sánh có thể so với hiện tại Cáp Mô Đan, ung dung chút. Thật muốn mấy tên tiểu tử, tốt cách nghỉ xuân không xa, mấy tên tiểu tử đều gọi điện thoại lại đây, nghỉ xuân đến Hạ Nông trường qua. Mẹ, thời gian không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi một chuyến động đình. Lý Hán nhìn xem thời gian, party nên kết thúc. Hán, chúng ta cùng ngươi đồng thời. Tốt. Lý Hán cười cười, biết mấy nữ nhân hải không có ý định ngủ sớm như vậy. Du du, mấy tên tiểu tử các ngươi làm cái gì? Trương Tú Anh, bắt lấy tiểu nhân. Nhanh đi tắm rửa, giấc ngủ. Nha. Mấy cái tiểu nhân tuy rằng không cam lòng, không có cách nào. Lý Hán cùng Nạ Tạ Ly, An Tạ, Zna, có Nhiệu Lạ, Mại Y, cộng thêm Hư Tần tỉ muội, thường ngồi xe dọc theo du du đường nhỏ đi tới sảnh động. Bỡ lạ, thời gian không sai biệt lắm. Hán, ta đã cùng mọi người nói rồi. Bỡ lạ cười nói. Chơi nữa nửa giờ. Còn có nửa giờ, Hán, ta đi chơi một hồi tại phòng cà phê thấy. Nói xong, Nạ Tạ Ly phất tay một cái, hướng về đoàn người chạy đi. A Di cùng An Nhi cùng Lý Hán nói một tiếng, đi theo đi qua. Cuối cùng, chỉ còn dư lại An Tạ, Bợ Lạ, Lý Hán rồi. Đi uống ly cà phê. Đúng rồi, chính có chuyện cùng ngươi nói. Lý Hán nhớ tới Du Du quay chụp phim ngắn, cùng Bợ Lạ nói ra. Ngồi xuống, Bợ Lạ tiếp nhận Lý Hán đưa cho tới cứng nhắc, mở ra. Đây là Vẹn Đỏ Dạ tự biên tự diễn phim ngắn. Lý Hán cười nói. Tại bên đầm nước quay chụp, còn dùng đã đến rất chịu khổ một rồi. Thật sao? Bỡ lạ cười nói. Vậy nhất định rất dễ nhìn. Vẹn Đỏ Dạ tuyên bố vẻ mặt chuyển phát hiện tại vượt qua 4,500 đầu. An Tạ, nói ra. 4,500 đầu. Bỡ lạ vốn là đăng tải, một thú vị video, vừa nghe An Tạ nói, vẻ mặt chuyển phát vượt qua 4,500 đầu. Kinh ngạc, bận bịu mở ra video. Phía trước đúng là không có cái gì, theo dê con vây quanh du du đảo quanh, con thỏ nhỏ vũ đạo, đặc biệt là cuối cùng một đoạn. Con thỏ nhỏ cùng tiểu dương cao hướng về cự mục sật dâng tặng lễ vật. Bỡ lạ, kích động hưng phấn sắc mặt đỏ lên. Đập quá tuyệt vời. Hán, Vẹn Đỏ Dạ, lần này có vì nông trường lập công. Bỡ lạ cười nói. Có cái này phim ngắn, tuyên truyền lên, chúng ta có thể vận tắc không gian nhưng càng lớn hơn rồi. Còn không hết một đoạn này đây này. Án Tạ cười điểm một chút cứng nhắc, nói ra. Thật sao? Bỡ lạ lập tức phản trở về mục lục, quả nhiên, còn mấy cái phim ngắn. Chờ hết thể xem xong, Bỡ Lạ, đã không biết nói cái gì cho phải. Hán, Vẹn Đỏ Dạ chính là một thiên tài. Những này toàn bộ nguyên thủy thâu vào VLO, không có xử lý. Lý Hán cười nói. Ta vừa vặn hỏi Vẹn Đỏ Dạ, hoàn toàn có thể tái hiện phim ngắn trong cảnh tượng. Dâng tặng lễ vật bản, cái này mục dương nhân bản, cái này mãng xa bản, Bỡ Lạ, tuyên truyền thời điểm, có thể cộng vào. Lý Hán cười nói. Dâng tặng lễ vật bản, cái này được, a. Có thể tổ chức thành đoàn thể thời điểm, giới thiệu một chút, tham gia dâng tặng lễ vật đoàn, vẫn là mục dương nhân đoàn, hoặc là yêu thích kích thích tuyên truyền mãng xà đoàn cũng không tệ. Bỡ lạ cười nói. Lý Hán không nghĩ tới, bỡ lạ một cái liền lấy ra không sai phương án đến. Hà nông trường du lịch giao cho ngươi, thật đúng là quá đúng rồi. Không sai, bỡ lạ, quả thực quá thích hợp làm du lịch. An Tạ, nói ra, chỉ nhìn quận phim công phu, đoán chừng gần 10 phút liền có thể nghĩ ra tốt như vậy chủ ý, không đơn giản à. An Tạ, cuối cùng cũng coi như có chút rõ ràng, đồng dạng tuổi, Bỡ Lạ có thể trưởng quản hạ nông trường, lớn như vậy nông trường toàn bộ du lịch bộ ngành. Bỡ Lạ, việc này, hậu thiên đi làm, ngươi liền triệu tập mọi người bàn bạc một cái, phương án các ngươi thương lượng xong cho ta photocopy một phần. Bỡ Lạ gật gật đầu, việc này, Hán không nói, chính mình cũng sẽ như vậy làm. Uống cà phê. Ồ, Hán, các ngươi tán gẫu cái gì vui vẻ như vậy? Nạ Tạ Ly, đờ y đỏ mặt lên. Sắt lau mồ hôi, ngồi xuống, lôi, đến một chén cà phê đá. Ôn cà phê. An Tạ đập xuống Nạ Tạ Ly thủ, đối với lôi nói ra. Lôi, đừng nghe của nàng. Ôn cà phê liền ôn cà phê, như nào đây đánh người đây này. Nạ Tạ Ly co lại rút tay về, nhỏ giọng thầm thì. Nạ Tạ Ly nói thầm tiểu lời nói thời điểm, A Di cùng Nhỉ Kỳ tỷ muội cũng quay về rồi. Hán, nơi này thật không tệ, quả thực quá thích hợp mở tử hội. Hai chén cà phê đá. Lôi, cười gật gật đầu. Đáng tiếc, chỉ có hai ngày nay là nhàn rỗi, bình thường du khách nhiều lắm. Nạ Tạ Ly nói ra. Hán, hậu thiên du khách có bao nhiêu, có hay không một vạn người? Một vạn người. Hiệu Tần tỉ muội, trợn mắt lên nhìn Lý Hán. khó mà tin nổi, một vạn người, điều này sao có thể, phải biết, nhiều người như vậy, quả thực có thể nói một cái đại hình du lịch trung tâm nhân số, cho dù Los Angeles, bình quân một ngày trên vạn người địa phương, không tính quá nhiều. Càng thêm không cần phải nói, nơi này chính là Montana, ngàn người điểm du lịch, không nhiều, vạn người, tự hồ chỉ có công viên rèn lộ sở tồn, nhưng tính chất, lớn nhỏ, cùng hạ nông trường, quả thực không thể thường ngày mà nói. Hạ nông trường dĩ nhiên, một ngày thậm chí có hơn vạn du khách, so với trấn nhỏ ở lâu dài nhân khẩu còn nhiều. Cái này, ta thật không rõ ràng, ngươi nên hỏi Bở Lạ. Lý Hán cười nói. Bở Lạ cười cười. Hậu thiên nhân số còn không xác định, hay là tại khoảng 15.000 người. Lần này, liền với Lý Hán đều ngạc nhiên, 15.000 người. Hoặc là càng nhiều, nếu như vẽn đỏ giả phim ngắn đưa vào hoạt động tốt, hay là càng nhiều du khách sẽ tới hạ nông trường. Chương 1673, truyền thông du khách chen trúc. Gơ tờ, chương 1694, truyền thông du khách chen trúc. Bở Lạ, nhiều như vậy du khách, nông trường tiếp đón năng lực sẽ không có nhiễu loạn đi. Lý Hán, không chỉ có riêng là nhiều như vậy du khách nhiều nữa, cao hứng, còn có chút sầu lo. Bở Lạ cười cười. Hán, ngươi yên tâm đi, lần này không chỉ hạ nông trường công nhân, các đại cơ quan du lịch đều sẽ phái người lại đây, ta nghĩ có bọn hắn hỗ trợ, hoàn toàn không có vấn đề. Chuyện tuyển mộ, ta kiến nghị đợi du khách số lượng ổn định sau. Bở Lạ, nói ra, cứ làm như thế. Hiện tại du lịch đoàn cùng khách vãng lai bỗng nhiên bạo phát, du khách số lượng quá nhiều, trong lúc nhất thời tuyển mộ công nhân, hoàn toàn không có tham khảo. Cũng may Bở Lạ cùng chúng trốn cơ quan du lịch đạt thành hiệp ước thời điểm, nói ra điều kiện. Các gia cơ quan du lịch xuất 3 đến 5 người, đương nhiên tiền lương hạ nông trường tạm phát. Bở Lạ tiểu thư, thực sự là vị thông minh người quản lý. Bà Di cười nói, cảm tạ, điều này cũng không có biện pháp nào. Bở Lạ cười nói, phải biết, những này cơ quan du lịch, tuy rằng thánh thủy sự kiện không có bỏ đá xuống giếng, nhưng hết cách rồi, không thể thiếu bảng quan ý tứ, hiện tại hạ nông trường đắc thế rồi. Bở Lạ cũng không muốn, dễ dàng như vậy liền tiếp nhận những người này, không thể thiếu chỉ điểm sợi nhỏ kiện, đừng nói, Bở Lạ điều kiện nhắc lên, từng cái cơ quan du lịch miệng đầy đáp ứng, nghe khẩu khí, còn rất vui vẻ. Những người này, rất sợ hạ nông trường không cần bọn hắn, ngươi để điều kiện như vậy, bọn hắn ước gì đây, nói không chắc, ngươi cờ hở. Ông phát tiền lương, những người này đều tình nguyện đưa công nhân lại đây. Nạ Tạ Lì, nói ra. Bở Lạ cười gật gật đầu. Không sai, bất quá hạ nông trường không để ý chút tiền lương này. Bở Lạ nói không sai, vì điểm việc này, nợ nhân tình nhưng không đáng giá. Lý Hán cười nói. Tiểu Hán, đừng tán gẫu quá muộn, nghỉ sớm một chút. Trương Tú Anh tắm xong, xuống thấy, Lý Hán đoàn người còn đang tán gẫu, nói câu. Nạ Tạ Lì, thân thể ngươi vẫn chưa hoàn toàn được, muốn nghỉ ngơi nhiều. Aji, Niki, đuổi đường, thật mệt mỏi, đều nghỉ sớm một chút. Trương Tú Anh nói ra. Gian phòng, ta đều cho các ngươi dọn dẹp xong. Cảm tạ Aji. Được rồi, Bở Lạ, muốn không buổi tối ở chỗ này nghỉ ngơi đi, đã trễ thế như vậy. Lý Hán, nói ra. Tốt. Lâu nhỏ xây dựng thêm, gian phòng nhiều hơn không ít, an bài xong, Lý Hán tắm rửa, liền định nghỉ ngơi, một cái đầu nhỏ từ khe cửa khoang ra. Ba ba. Làm sao còn chưa ngủ? Lý Hán bắt khăn mặt xoa một chút mặt. Ba ba, Du Du đều cho con cua lớn rót khin khít nước, thật nhiều ngày đầm nước cũng không cần thêm nước suối. Du Du, nói ra. Thế à, lợi hại như vậy à? Lý Hán, xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Nếu là không nghịch ngợm thì càng ngoan. Du Du không có nghịch ngợm, đập phim ngắn đều sẽ càng nhiều người đến nông trường chơi, con thỏ nhỏ đều sẽ có công tác, tiểu dương cao thì cũng thôi. Du Du nói ra. Không có công tác tiểu dương cao cùng con thỏ nhỏ đều sẽ bị ăn sạch, thật đáng thương. A a, vậy ngươi cần phải hảo hảo giáo con thỏ nhỏ cùng tiểu dương cao công tác nha. Lý Hán điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Bảo bảo tỷ tỷ ngủ rồi. Ừ, bảo bảo tỷ tỷ là cái con sâu lười nhỏ. Du Du, hì hì cười nói. Ngươi a, mau vào đi thôi, đừng hái quá nhiều. Lý Hán, nói ra, Tết xuân trước một lần cuối cùng hoa quả đã chín rồi. Tiểu nhân, hôm nay chạy tới. Không phải là chống chân khoe công đây, còn có tiểu mục đích đây, hái hoa quả đây này. Ừm, Du Du muốn ăn đại đào tử. Còn có cải bó xôi quả. Được, không rất nhiều hái, đi thôi, ba ba rửa giấy đi. Lý Hán cười nói. Ừ. Du Du hoan hô một tiếng, mở ra không gian chạy tiến vào. Chờ Lý Hán tắm xong, Du Du hái được một đại lam tử đào tử cùng một cái rổ nhỏ anh đào, hai cái đại cải bó xôi quả. Cải bó xôi quả. Là một loại tương tự quả dứa, so với quả dứa nhỏ, vỏ ngoài bóng loáng, mùi vị so với quả dứa tốt một chút. Bất quá, đồ chơi này cho dù không gian một năm kết hai lần trái cây, trên một cái cây nhiều nhất mười mấy cái. Lúc trước hối đoái hai khỏa cải bó xôi cây ăn quả, dùng 1000 năng lượng tinh, đối với lúc đó Lý Hán tới nói, quả thực là xuất đại huyết, du du tiểu nhân lúc đó cuốn lấy Lý Hán đến nửa ngày đây này. Tiểu nhân, lần này hái được hai cái đắc ý kiếm một cái lớn. Ba ba, cái này cho ngươi. A a, ba ba không ăn, ngươi ăn đi. Lý Hán cười, nói ra. Khỏe ăn nhìn. Du du chớp chớp con mắt, nói ra. Lần này không cho phép một người ăn. Lý Hán cười xoa bóp du du cái mũi nhỏ. Ừ. Du du ử cười gật đầu. Du du đều cho xóa đi ra ăn. Thật thông minh. Lý Hán cười, nói ra. Ngoan ngoãn đi ngủ. Du du đi để tốt đào tử. Ba ba giúp ngươi. Lý Hán cười, nhấc theo rổ. Ừ, du du đi xem. Tiểu nhân, đi ra ngoài, quay một vòng, trở về. Ba ba, không có ai. Lý Hán cười. Đi thôi. Đi tới dưới lầu, Lý Hán đào tử bỏ vào giữ tươi hộp. Du du tiểu nhân, chạy đến nhà bếp, cầm dao găm cắt ra cải bó xôi quả, xóa đi ra, phóng tươi giữ tươi trong hộp, bỏ vào ngăn tủ. Được rồi. Du du vô vô tay nhỏ, đắc ý nói ra. Ra đâu này? Đánh nát điểm, trong đường cống ngầm. Du du một mặt tiểu đắc ý. Thật thông minh, rửa tay một cái, ngoan ngoãn giấc ngủ. Lý Hán cười nói. Ngày mai còn có giáo mấy cái chú mập thúc vũ đạo đây này. Ừm. Tiểu nhân điểm một chút đầu nhỏ chạy lên lầu, ngủ. Lý Hán cười, tiểu ra hỏa, trở về phòng. Lý Hán, mở ra không gian, bên trong đồ vật thật nhiều ngày không thu xếp. Không gian đẳng cấp, đạt đến cấp 2, cách lần trước thăng cấp vừa mới qua đến không tới 2 tháng. Năng lượng thủy tinh 1.5.227, không gian vật chủng 128 loại, rau dưa chương 36, hoa quả 28 loại, các loại thuốc đông y cùng cá tôm 64 loại. Không gian hối đoái sinh vật ngoại bộ hoạt động, 89 chỉ, bao quát bạch lang vương cùng hắc lang vương các loại. Ngoại tại thực vật, 62 loại, bao quát rau dưa, hoa quả cùng cỏ nuôi súc vật gieo trồng các loại. Từng cái rõ ràng hiện ra, thậm chí đối với động vật có thể định vị, đây là Lý Hán lần thứ nhất sử dụng. Thật không tệ. Lý Hán cười, gật đầu, màn hình, từng cái hối đoái vật phẩm xuất hiện trên màn ảnh. Hải dương loại cá hối đoái phân loại mở ra. Mở ra một cái tin tức, Lý Hán phát hiện, sinh vật biển hối đoái phân loại dĩ như lái. Nơi này vật chủng, nhiều lắm. Không ít Lý Hán chưa từng thấy cá, bất quá có vài loại tên to xác, ngược lại là Lý Hán một mắt nhìn ra. Khổng lồ bạch tuộc, bạch long vương, đây là cự xà ạ. Lý Hán, nhìn sửng sốt một chút. Giá cả quá cao. Mỗi một loại hơn 1000 năng lượng tinh, thật là không tiện nghi, hắn không ít cá kiểng, một ít tiểu vật chủng, hoặc là mới vật chủng tiểu ngư, giá cả cũng không cao, hoặc là mấy năng lượng tinh, hoặc là mười mấy, 20 hoặc là 30 năng lượng tinh. Nếu như lúc trước, Lý Hán xem khẳng định không tiện nghi, này hội kiến, ngược lại là cảm thấy không mắc. Sơ cấp quả nho, trung cấp thủ lĩnh, cao đẳng vương cấp, đỉnh cấp hoàng cấp, chân chính vương giả đế cấp sinh vật. Bá vương long, thấp nhất đều là đầu lĩnh, cao nhất hoàng cấp, đế cấp sinh vật, tựa hồ đến từ Hải Dương. Lý Hán mở ra vài tờ, động vật hối đoái trực tiếp nhảy tới. Trực tiếp lật đến lương thực cùng rau dưa, mở ra, lúa mạch cùng lúa mì đen, khoai tây. Ồ, cái này khoai tây có chút thú vị. Lý Hán nhìn một chút, một cái khoai tây hối đoái giá cả dĩ nhiên vượt qua 10 cái năng lượng tinh A, đừng nói, đây chính là, Lý Hán nhìn thấy quý nhất mầm móng. Kháng lạnh chống hạn kháng sâu bệnh, Lý Hán liếc mắt một cái, không cảm thấy có những gì chỗ đặc thù A. Lý Hán không thể thiếu hiếu kỳ, mở ra, cụ thể nói rõ, kháng lạnh. Lý Hán mở ra, cuối cùng cũng coi như rõ ràng, tại sao, chống trơn, 3 điểm, một cái khoai tây liền có thể hối đoái 10 cái năng lượng tinh. Chuyện này có thể loại đến Nam Cực Bắc Cực khoai tây A. Thấp nhất sinh trưởng nhiệt độ dĩ nhiên là dưới 0-40 độ, quả thực kinh khủng, bình thường khoai tây, chí ít 10 độ bên trên đi, đồ chơi này, kháng lạnh, quả thực bạo. Trước tiên hối đoái 10 cái. Lý Hán suy nghĩ một chút điểm 10 cái. Trước tiên ở nông trường gieo, nói không chắc về sau hữu dụng đây này. Lý Hán, nói xong, hối đoái 10 cái. Không gian gieo trồng, gần như là bên ngoài gieo trồng tất cả thời gian 1/4. Khoai tây gần như 2 tháng thu hoạch một lần gần như có thể thu hoạch 6 lần tả hưu khoai tây. Lý Hán hợp tính toán một chốc, nửa tháng thu hoạch một lần, 10 cái khoai tây gần như 20 tờ HUNZ, 6 lần, 120 tờ HUNZ, mấy tháng xuống nhưng là hạt giống số lượng khả quan. Đáng tiếc, không gian thăng cấp cấp 2, chỉ có không tới 200 mẫu anh, còn lớn hơn nửa là dãy. Lý Hán, bất đắc dĩ, khoai tây muốn trồng chất như núi, còn thật không dễ dàng. Được rồi, nhiều như vậy khoai tây hạt giống, cũng không dùng được. Lý Hán, mở ra chất lượng tốt lúa mạch, cây hu bơ lông, những này cần thiết. Hối đoái xong, chuyến này dùng hơn 3.000 năng lượng tinh, thăng cấp mang đến đại lượng năng lượng tinh tiêu chỉ còn dư lại hơn 1 vạn một chút. Trở về phòng, Lý Hán nhìn đồng hồ, sắp tới một chút. Muốn tranh thủ thời gian giấc ngủ, ngày mai Du Du người này khẳng định rất sớm bỏ lên hô chính mình. Quả nhiên không sai, ngày thứ 2 vừa vặn 6 giờ rưỡi, Lý Hán cửa phòng được đập đập tùng tùng tùng. Ba ba, nhanh lên một chút nha. Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Các ngươi đi xuống trước, ba ba rửa mặt một cái liền xuống đến. Ừ, chỉ có 2 cái nha. Du Du khoa tay tay nhỏ. Biết rồi. Tiểu gia hỏa, trời vừa sáng liền không nhịn được bò lên ăn cải bó xôi quả rồi. A Di, Nhi Kỳ chào buổi sáng nè. Ngày hôm qua ngủ có khỏe không? Rất tốt. Hai người cười nói. Hán, Hà Nông Trường thật đúng là địa phương tốt, ta xưa nay không ngủ tốt như vậy. Lý Hán trong lòng tự nhủ, không gian nước suối nhuộm địa, nấu cà phê, yên giấc hiệu quả cũng không tệ lắm. Nếm thử, trái cây tươi. Lý Hán, tiếp nhận tiểu nhân bưng tới đĩa trái cây. Ồ, cái này quả dứa mùi vị, thật không tệ. Nạ Tạ Ly, vừa đưa ra liền chọn một khối cải bó xôi quả, đưa trong miệng. Thật sao? Có nghĩa là cùng mấy y nếm thử. Thực sự là, mùi vị so với ta ăn qua bất luận một loại nào quả dứa cũng muốn giỏi hơn. Hán, này ở nơi nào mua a? Mai ỷ cười nói. Này ta còn thực sự không rõ ràng, đưa đào tử tới, tiện thể, chỉ có một cái. Lý Hán nói ra. Thật là đáng tiếc. Mấy người tràn đầy tiếc nuối, Du Du tiểu nhân le lưới. Trời vừa sáng chớ ăn quá nhiều hoa quả. Trương Tú Anh cười nói. Ta nấu cháo, một hồi đều uống chút cháo bát bảo. Cháo bát bảo. Nạ Tạ Ly, vung vẩy tay nói ra. Ta biết, cái này, phải hay không tết mồng 8 tháng chạp, uống à? Ồ, Nạ Tạ Ly ngươi biết cái này. Đừng nói Trương Tú Anh, Lý Hán đều ngạc nhiên nhìn Nạ Tạ Ly. Đó là đương nhiên, ta gần nhất nhưng là lại trong nghiên cứu nước truyền thống ngày lễ đây này. Nói xong, mang theo điểm tiểu đắc ý. Tết mồng 8 tháng chạp hút cháo, việc này đương nhiên biết. Tết mồng 8 tháng chạp, năm sắp đến. Lý Hán cười nói. Bỡ lạ, ta cảm thấy, ngày mai chúng ta làm cái cháo mồng 8 tháng chạp, xem như là chúc mừng một cái, Hạ Nông Trường tân sinh. Tốt. Dùng bát tô luộc, ai tới miễn phí đưa một bát. Trên vạn người. Đến 1 vạn người đưa 10.000, đến 20.000 đưa 20.000. Lý Hán cười nói. Đại khí. Chương 1674, bát tô nấu trình bò. Gơ tờ, chương 1695, bát tô nấu trình bò. Cháo mồng 8 tháng chạp, nấu chín thật không đơn giản. Cháo mồng 8 tháng chạp người, dùng hạt cây vàng, gạo trắng, gạo nếp, tiểu mễ, củ hấu mét, cây rẻ, đỏ rang đậu, đi ra mức táo các loại, nước sôi đun sôi, ngoại dụng nhuộm đỏ đào nhân, hạnh nhân, hạt dưa, đậu phộng, chăn nhương, hạt thông cùng đường trắng, đường đỏ, tỏa tỏa quả nho, làm gọt rũa. Lý Hán, dự định này nói chuyện, bỡ là chỉ có thể cười khổ, phái người đi mua sắm, hơn 1.000 cân các loại phối liệu, siêu thị giao hàng xe, đến rồi tốt mấy chiếc xe. Bút, toàn bộ vận đưa về rồi. Ba địch, nói ra. Cực khổ rồi, ba địch. Lý Hán cười, nói ra. Trước tiên vận chuyển đến nhà kho. Lâu nhỏ bên cạnh kho hàng nhỏ, xê dịch xuất bên trong vật lẫn lộn, trước tiên đem tiểu mễ, đậu đỏ các loại hoa màu bỏ vào. Những này nấu thùng, là lớn nhất. Bút, ấn lại của ngươi dặn dò mua 20. Ba địch, nói ra. Siêu thị chỉ có 10 cái, mặt khác 10 cái siêu thị khẩn cấp từ những nơi khác điều trở tới đây. Chẳng trách, dùng thời gian dài như vậy. Những này đều phóng tới phòng tạp vật đi. Ba địch mang theo mọi người đi quán ba ngồi một hồi, ta mời mọi người uống một chén hạ trang viên. Quá tuyệt vời, bút, bút, vạn thuế. 5-6 cái nông trường công nhân, lớn tiếng khen hay, từng cái vội vã không nhịn nổi nghĩ đi quán ba đến một chén. Hạ trang viên bình thường nhưng không thôi uống, phải biết một chén phổ thông nhất hạ trang viên có thể mua sắm hơn 10 chén phổ thông địa. Ba địch, đây là các ngươi hôm nay tiền thưởng. Lý Hán, móc ra một chồng đô la Mỹ đưa cho ba địch. Cảm tạ. Có rượu uống có tiền nắm, so với nghỉ phép không so được, ba địch, trong lòng đắc ý, dẹ gì mét ra hỏa này, biết nhất định sẽ hối hận để cho ta thay hắn lại đây. Ba địch dự định đã đến quán ba liền cho người này gọi điện thoại. Hán sao, ngươi thật dự định nấu trên vạn người cháo. Vốn đang cho rằng Lý Hán đùa giỡn, lần này thấy Lý Hán các loại phối liệu, nồi thùng toàn bộ mua về. Đương nhiên, Lý Hán cười nói, các ngươi không phải cảm thấy cháo mồng 8 tháng chạp, hương vị không sai sao. Mùi vị là rất tốt. Nạ Tạ Lì nói ra. Chỉ là nhiều người như vậy, Hán, ngươi nhưng nghĩ thông suốt. Nhiều người cũng không là vấn đề. Lý Hán cười nói, ta có chuẩn bị. Giữ ấm nồi thùng, Lý Hán không dùng để nấu cháo, chân chính dùng để nấu cháo là hai cái to lớn nồi sắt. Đồ chơi này vốn là cất dùng, bất quá Lý Hán đổi mới rồi thiết bị, cái này hai khẩu to lớn nồi vô dụng. Hơn 2 mét đường kính, một cái chảo, nấu mấy trăm người đều vậy là đủ rồi. Chờ, Lý Hán cái này hai khẩu bát tô, đảo lồi ra, nạ tạ lì một đám nữ hải đều xem trợn tròn mắt. Hán, đây thực sự là nồi. Mấy nữ nhân hải, toàn bộ chưa từng thấy. Đương nhiên. Lý Hán cười nói. Cố sư phó, bếp lò, làm sao xây dựng pháp? Đơn giản, ta xem ngươi tảng đá không ít, dùng tảng đá, xây dựng nhanh nhất. Cố Khai Nguyên nói ra. Cố Khai Nguyên hội xây dựng kiểu cũ bếp lò, cái này cũng là Lý Hán lầu nhỏ bếp lò xây dựng được, Cố Khai Nguyên thấy, nói cái gì đều phải mượn dùng. Không nghĩ, Cố Khai Nguyên, còn thiêu đốt một tay thức ăn ngon, thật khiến cho người ta bất ngờ. Như vậy a, ta gọi hai người. Lý Hán, kêu do bất lại đây, trong huyệt động xây dựng thời điểm lưu lại không ít vật liệu. Bất, không thành vấn đề. Do bất xem xong bản thiết kế, nghe xong Lý Hán nói ra. Nửa giờ, ta liền cho tài liệu đưa tới. Nửa giờ không nhiều, do bất mang theo xe tải lại đây, vận chuyển tài liệu, Cố Khai Nguyên nhìn xem, gật gật đầu. Không sai. Bất, đây là bảo bột cùng mạ dịn, bọn hắn đối kiến thiết phòng ở rất có kinh nghiệm. Do bất, lại vẫn tìm đến hai cái thợ ngõa. Quá tốt rồi. Tính cả Lý Hán, bốn người, lại có thêm nhấc theo thùng nhỏ du du mấy cái tiểu nhân, hơn 10 người, khởi công. Nông trường cửa vào, có một khối đất trống, vợ là ngươi tìm thiết kế một cái khá một chút lều, bất quá phải nhanh. Muộn nhất ngày mai xây dựng lên. Lý Hán nói ra. Robert, mang người đi theo ta. Lý Hán nói ra. Tốt, bụt. Robert, yêu nhất đi theo Lý Hán bên người, gia hỏa này, rất biết làm công nhân. Năng lực làm việc khá lắm, biết làm việc biết làm người, lấy tư cách lão bản không thích mới là lạ chứ. Đi tới đất trống, tuyển địa phương tốt, vợ là tìm người quy hoạch lều, chờ lều vị trí xác định rõ, Lý Hán này vừa bắt đầu xây dựng nồi và bếp rồi. Cố sư phó. Không dùng xi măng sao? Không, dùng tảng đá cùng bùn nhão vậy là đủ rồi, mảnh này chất đất không sai. Cố Khai Nguyên nói ra. Phải biết lò đất, so với xi măng bếp lò, nấu cơm nấu ăn, mùi vị sẽ tốt hơn. Vậy được, liền dùng bùn nhão. Lý Hán, nói ra. Du Du hỗ trợ để. Ừ, Bảo Bảo cũng hỗ trợ. Mấy cái tiểu nhân, sớm muốn chơi bùn nhão rồi, chỉ là bình thường Trương Tu Anh cùng Lý Hán không cho. Du Du cùng Bảo Bảo nghịch ngợm là nghịch ngợm. Nhưng là Lý Hán nghiêm mặt giao phó việc, tiểu gia hỏa, còn là sẽ không đi làm. Bùn nhão ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng bùn đất cùng nước, cộng thêm một ít cỏ bọn. Thượng đế, Hán, ngươi muốn dùng cái này sao? Nạ tạ ly, thấy cùng bùn nhau Lý Hán cùng một đám tiểu nhân, miệng há thật to. Nạ tạ ly tỉ tỉ, bùn nhão chơi cũng vui. Du du, tiểu nhân, cười hì hì nói ra. Tiểu ủng cao su thượng tràn đầy bùn nhão, khuôn mặt nhỏ bé điểm một chút bùn nhão, thành tiểu tượng đất rồi. Ha ha ha, vẹn đỏ dạ, ngươi làm sao làm thành như vậy? Lý Hán bất đắc dĩ, mấy cái tiểu nhân, nhất định phải giúp bận biểu dẫm bùn nhão, làm khuôn mặt nhỏ, trên người đều là, này sẽ, bẩn đại ô huế, Lý Hán không đổi đi. Bất quá nhìn lên, thật chơi rất vui, Hán, còn có ủng cao su sao? Nạ tạ Lý hỏi. Công cụ phòng có. Chờ ta một chút, ta đây tiểu đi cầm. Nạ tạ Lý, không quan tâm án ta ngăn cản, chạy như một làn khói. An tạ, không liên quan. Vận động một cái cũng tốt. Lý Hán cười nói. Cùng bùn không phải chuyện đơn giản, nạ tạ lì gia nhập sau đó cả đám, cùng hơn nửa canh giờ, Cố Khai Nguyên kiểm tra một chút, mới gật đầu, cùng bùn, muốn cùng quen, đều đều rồi. Được rồi, bắt đầu đi. Khối lớn tu sửa tốt tảng đá từng khối bị cần cầu cho bãi tránh, mấy cái tiểu nhân tranh nhau chen lấn đem thùng nước nhỏ trong bùn nhau rót đi, dùng sẻng nhỏ san bằng. Không tới 2 giờ, nồi và bếp làm xong. Cố Khai Nguyên lấy chút cây ăn quả mục cùng tùng mục, lá thông. Cố sư phó ra ra, lá cây đều không có đốt cạn thật nhiều khói nha. Du du tiểu nhân nhắc nhở. Chính là muốn nó khói. Cố sư phó cười nói. Dùng cây ăn quả gỗ thiêu, nhàn nhạt hương vị, bùn đất thiêu khô đều sẽ có chút lưu lại. Cố Khai Nguyên cười nói. Du du đến đốt. Mấy cái tiểu nhân, yêu nhất làm việc, cho lò sưởi trong tường thêm thêm tuổi, nhóm lửa, là tiểu nhân yêu nhất rồi. A a. Chờ ra ra cây đuốc điểm lên. Lý Hán mang người, dùng xe đẩy hai cái khổng lồ nồi sắt lớn đẩy lại đây. Đây là ta gặp nhiều nhất bậy bếp. Mai ý mấy người gật đầu, A-di cùng nhỉ kỷ càng là, hoàn toàn không hiểu. Hán, tại sao phải làm như vậy hoang đường quyết định, muốn nói, Lý Hán quyết định này, còn thật không phải nhất thời kích động. Quê hương, mặc dù rời khỏi quốc nội đến mấy năm, nhưng Tổng hội tưởng niệm quốc nội ngày lễ thời điểm, vui vẻ cảm giác, Hạ Nông Trường, là thuộc về Lý Hán, Lý Hán muốn cho nó tăng thêm nhiều một chút Trung Quốc nguyên tố. Nước Mỹ không thiếu hụt da vàng, da đen người Mỹ, nơi này đủ nhiều người Mỹ, thế nhưng nước Mỹ thiếu hụt, hiểu được nước Mỹ người Trung Quốc, duy trì văn hóa người Trung Quốc, tại nước Mỹ càng thêm chịu đến mọi người tôn trọng. Nồi và bếp, đốt hai xe con gỗ, Du Du cùng bảo bảo mấy cái tiểu nhân khuôn mặt nhỏ nướng đỏ bừng bừng, chính giữa tiểu nhân còn chạy đi về nhà cầm làm cá, khoai tây, còn có khoai lang để nướng. Nay sẽ chính khuôn mặt nhỏ đen thùi lùi gặm khoai lang đây này. Nạ tạ lì tỉ tỉ ngươi muốn sao? Du Du con mèo mướp nhỏ tựa như, đùa đều thật vui vẻ. Nạ tạ lì do dự mãi tiếp nhận, quá thơm rồi, không thơm ngon đây, đây là Lý Hán không gian thu hoạch giữ lại làm giống khoai lang. Lý Hán bắt đầu không chú ý, các nơi dưa nướng chín đào đi ra, Lý Hán mí mắt thẳng co rút. Đau lòng à, đồ chơi này, hối đoái chí ít một cái năng lượng tinh một cái, cho dù đào tạo chủng loại, chí ít giá trị 1/10 năng lượng tinh, phải biết, không gian thu về đều có thể giá trị 1% năng lượng tinh. Du Du biết gặm ba ba yêu thích, cười hì hì, đem lớn nhất một cái khoai lang nướng đưa cho Lý Hán. Đứa nhỏ tinh nghịch. Lý Hán bất đắc dĩ, xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Hì hì. Du Du lộ ra trắng hàm răng trắng. Một hồi rửa sạch sẽ, mãi mãi nhìn thấy, nhưng phải tức giận. Du Du biết. Lý Hán xé ra khoai lang, hương vị phân tán, đồ chơi này ăn nhiều nhưng là đánh giắm, mấy nữ nhân hài, không có động thủ, chỉ có nạ tạ lì thèm ăn ăn một chút. Hán, như vậy là có thể nấu cháo rồi. Bếp lò nướng làm, bát tô được treo để lên, mắc nối tốt kiêu căng, treo lên quấy dùng đại sạn tử, bên này lôi kéo tay vịt, cái sẻng liền có thể quấy bát tô. Bằng không, cũng không thể chạy đến trên bếp lò đi. Siêu cấp lớn nổi. Du Du khoa tay tay nhỏ. Ba ba, nấu đại ngưu. Đúng vậy, Hán, nếu không nấu một đầu ngưu thử xem. Nạ tạ lì cười đùa giỡn. Tốt. Lý Hán dĩ nhiên gật đầu. Lần này đừng nói nạ tạ lì nụ cười trên mặt đọc lại. Cái khác mấy nữ nhân hải cũng ngốc mắt thấy Lý Hán. Ta đã cho Henry gọi điện thoại, một hồi liền sẽ đưa một đầu hạ bò lại đây. Lý Hán cười nói. Chờ, chúng ta hôm nay ăn cái thịt bò ngâm bánh bao không nhân. Đã sớm nghĩ, quê hương bát tô nấu súp ngâm bánh bao không nhân, quả thực ngẫm lại liền chảy nước miếng. Hán, ngươi nói thật chứ? Đương nhiên. Lý Hán hoàn toàn không có mở ý đùa giỡn. Thượng đế. Aji cùng Nhỉ Kỳ biết được Hán muốn nấu một đầu ngưu, quả thực muốn điên rồi. Chờ Henry thật đưa tới một đầu, giết tốt bò lại đây, nông trường nữ hải toàn bộ điên cuồng. Lý Hán thật sự dự định nấu một đầu ngưu, vợ là nghe được tin tức đều chạy tới. Thấy Lý Hán khối lớn thịt bò bỏ vào trong nồi, dường như bóng rổ vậy gói gia vị, cái này tiếp theo cái kia được mấy cái tiểu nhân ném rổ tựa như ném vào trong nồi lớn. Khung cảnh này, nạ tạ lì dơ lên đem tình cảnh này quay chụp nghĩ đến. Một hồi tuyên bố chính mình vẻ mặt thượng, quá rung động, một cái chảo, dĩ nhiên nấu nghiêm chỉnh con trâu, quả thực. Khó mà tin nổi. Ba ba, tuổi lửa không có. Không có chuyện gì, do bất thúc thúc đi chở. Lý Hán cười sờ sờ Du Du. Làm sao nóng như vậy a? Cậu, Du Du muội muội đều không ngừng thêm tuổi. Bảo bảo giơ lên tay nhỏ, đưa tin. Toàn bộ thêm vào rồi. Ừ, Du Du có khả năng đi. Du Du tiểu đắc ý nói ra. Là có thể làm, tiểu bại hoại. Lý Hán bất đắc dĩ, không thể không dùng móc dư thừa tuổi lửa câu đi ra. Tuổi lửa không thể thêm quá nhiều. Nhưng là đều có thật lớn một con bò. Du Du, nói ra. Đều phải đốt rất lâu. Nấu xong lâu càng không thể thêm nhiều như vậy. Ngươi xem, những này đốt xong lại thêm, không phải có thể nấu thời gian dài hơn sao? Lý Hán cười nói. Du Du nhìn xem, ngâm lại, gật gật đầu. Du Du biết rồi. Chương 1675, cháo mồng 8 tháng chạp nên bắt phương khách. Gơ tờ, chương 1696. Cháo mồng 8 tháng chạp nên bát phương khách. Bát tô nấu thịt bò, một khối đến mấy chục tờ UNG, trong nồi nước canh lan lộn, 50 mét ở ngoài đều có thể mùi vị hương vị. Thơm quá a. Ồ, mau nhìn, Hán, đổi nồi rồi. Nạ tạ lì, kêu lên. Hán, ngươi làm cái gì vậy hả? Này nồi a, nấu thịt bò sút. Lý Hán cười nói. Một hồi chúng ta ăn thịt bò sút ngâm bánh bao không nhân. Hoa, ngâm bánh bao không nhân, dù dù thích ăn. Bảo bảo cũng yêu thích. Ma Di à ăn qua, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, mi sẽ cùng meo meo tử, hai cái tiểu nhân còn đều chưa từng ăn, tràn đầy tiểu chờ mong chờ. Ba ba đều ngủ cùng ngục tê ơ. A a, thịt bò muốn hầm cách thủy thấu mới tốt ăn đây này. Lý Hán, cười nói. Nhưng là đều nấu xong nhiều thời gian, Du Du đều đói. Du Du xẹp miệng nhỏ, nói ra. A a, chú mèo ham ăn, chờ. Lý Hán cười nói, bên này thịt bò kho gần như, Lý Hán vơ vét một khối khối nhỏ. Dùng móc câu dẫn ra, cầm lấy đao ma sát hai lần, thật nhanh gọt đi mấy khối thịt bò xuống. Hoa nha, khóc ca. Nạ Tạ Lì cảm thấy hướng về Lý Hán khoa tay ngón tay cái. Hán, làm đầu bếp thừa sức. Án Tạ cười nói. Thịt thịt. Du Du giơ tay nâng mảng lớn thịt bò, đừng xem trong nồi là nhỏ khối, nhưng kia là đúng so với khối lớn. Lý Hán mò ra khối này số ít 5-6 tờ UNG, Lý Hán thái vào đến lát cát. To bằng lòng bàn tay, Lý Hán cười đối đầy mặt cười híp mắt tiểu người nói. Một người một khối. Ừm. Ba ba, mãi mãi đều làm bánh bao không nhân, bánh bao không nhân nha. Du Du cầm thịt bò mảnh, một bên nói cho Lý Hán, trong nhà tình huống mới nhất. Thế à, làm bao nhiêu à? Thật nhiều, mãi mãi nói trong nhà đều thật là nhiều người. Du Du, nói xong điểm một chút đầu nhỏ. Du Du đều có thể ăn tươi một cái đại bánh bao không nhân, bánh bao không nhân. Du Du sờ sờ cái bụng, xẹp xẹp, gật gật đầu, một hồi tuyển cái đại bánh bao không nhân ngâm ăn tươi. Lý Hán thấy tiểu nhân mò cái bụng, gật cái đầu nhỏ, một bộ nỗ lực muốn đều ăn tươi đại bánh bao không nhân dáng dấp chọc cười vui cười. Chú mèo ham ăn. Lý Hán cười nói. Đi chơi đi, ba ba phải làm việc. Ừm, ba ba nỗ lực lên, Du Du ép nước trái cây cho ngươi uống. Du Du nắm quả đấm nhỏ khoa tay một cái. Du Du tiểu nhân, cười nói. Được, cái kia ba ba chờ nha. Lý Hán cười, bánh bao không nhân Du Du đầu nhỏ. Tiểu nhân dùng sức gật gật đầu, lôi kéo bảo bảo tỉ tỉ, sôi nổi về lầu nhỏ đi ép nước trái cây. Hán, thật là thơm a. Nạ Tạ Lì thu hồi, tập hợp lại đây, nhìn sang trong nồi lớn thịt bò khối. Muốn tới một khối sao? Lý Hán, giơ đại móc, phát thảo trụ cùng nhau đại bồng cốt. Xương. Nạ Tạ Lì nói thầm một tiếng bĩu môi. Nạ Tạ Lì, đại xương nhưng là đồ tốt nha. Án Tạ cười nói. Án Tạ, ăn qua. Nước Mỹ lớn như vậy xương nhưng không có bao nhiêu ăn. Ta đi qua một lần Đông Bắc một cái bạn học ra, ăn qua đại bồng cốt. Án Tạ cười nói, ở Trung Quốc mấy năm, Án Tạ nhưng là đi không ít địa phương. Đương nhiên Án Tạ, không phải lung tung không có mục đích, đi Trung Quốc, khảo sát Trung Quốc thị trường, chỉ rất là tiếc nuối, chính phủ Trung Quốc không có mở ra súng ống lệnh cấm ý nghĩ. Có thật không? Nạ Tạ Lì bán tín bán nghi nhìn Lý Hán đại bồng cốt cho vét lên đến, dùng lưỡi búa vậy dày mặt dao phay chặt thành hai đoạn. Dùng khô héo ngó sen diệp nhất quấn đưa cho hai người. Nếm thử. Ồ, thật rất thơm, bất quá hàm răng mệt mỏi quá. Nạ Tạ Lì, tiểu mễ hàm răng kèn kẹt gặm, tuy rằng ngoài miệng nói xong mệt mỏi, có thể ăn một điểm không chậm, một hồi thời gian gặm hơn nữa. Nạ cùng cọ nhữ lạ, gặm qua, không nói hai lời nhận lấy Lý Hán đưa cho tới đại bồng cốt. A Di tỉ mội cùng mãi y, đối vật này kính sợ tránh xa, Lý Hán không miễn cưỡng, cắt điểm thịt bò. Ba người họ là đúng thịt bò kho, thập phần yêu thích. Được rồi, thịt bò sốt ngâm bánh bao không nhân không ăn miệng, thịt bò cùng đại bổng cốt ngược lại là chịu không ít. Du Du tiểu nhân nhấc theo cái rổ nhỏ, đưa nước trái cây lại đây, thấy gặm đại bổng cốt Nạ Tạ Lì tỉ tỉ. Tiểu nhân một cái liền cấp khóc, đạp đạp chạy đến ba ba bên người, lôi kéo Lý Hán vào áo. Ba ba, Du Du cũng phải đại xương. Cậu, bảo bảo cũng muốn ăn. Ma Di ạ cùng Michelle, meo meo tử, chớp mắt to nhìn đắc ý gặm đại đầu khớp xương Nạ Tạ Lì. Nạ Tạ Lì đều có chút ngượng ngùng. Đây đều là cái thứ ba xương rồi. Du Du tiểu nhân mắt nhỏ thần canh trừng Nạ Tạ Lì, còn tưởng rằng tiểu gia hỏa biết nàng đã ăn tươi ba cục xương đây này. Không rất nhiều ăn. Lý Hán mò ra một cái đại xương dùng dao chém thành hai đoạn. Trước tiên cho meo meo tử tỉ tỉ và Michelle muội muội. Ừm. Mấy cái tiểu nhân ôm xương liền đắc ý gầm lên, Lý Hán bưng lên nước trái cây, ùng ục cùng ục, một chén đã đi xuống bụng, đứng ở bát tô trước, ăn mặc áo đơn đều nóng đổ mồ hôi. Buổi chiều. Lý Hán mời mọi người ăn ngâm bánh bao không nhân, bỡ lạ từ văn phòng chạy tới, thấy, dở khóc dở cười, 100 triệu vạn phú hào, đại nông trường chủ, mua bán lại một ngày liền vì một bát kỳ quái suốt. Lý Hán cũng mặc kệ, tách ra bánh bao không nhân, tách ra hang say, đối mặt chén lớn ngay lúc sắp chất đầy. Ngồi ở bên cạnh Du Du tiểu nhân, trộm trộm cười cười, lập tức đem mình nửa bát trả lại cho ba ba. Hi hi, ba ba giúp Du Du tách ra. Du Du giơ tay nhỏ, đều tốt mệt mỏi. Được, con sâu lười nhỏ. Lý Hán dứt khoát mấy cái tiểu nhân đều tách ra rồi. Lúc này mới đập sợ tay đứng lên, đến xem Nạ Tạ Lì mấy người tách ra như thế nào. Nạ Tạ Lì, đây là người tách ra. Nạ Tạ Lì trong bát, bánh bao không nhân to to nhỏ nhỏ, quả thực không thể nhìn. Lớn sắp có Du Du quả đấm nhỏ lớn, chuyện này làm sao ngâm mở a? Đúng vậy a, không sai đi. Đâu chỉ không sai a. Lý Hán, không biết nên nói thế nào, bất quá xem xong những người khác, Lý Hán đối Nạ Tạ Lì đổi mới hơn nhiều. Ngoại trừ Án Tạ còn có thể xem ở ngoài, những người khác quả thực đẹp không có cách nào xem. Được rồi, bưng tới. Cũng may chính mình bỏng, mấy cái tiểu nhân trước tiên bỏng được, ngâm tốt. Châm một chút, đừng ngã. Ừ. Lý Hán dùng chén lớn, đặt hàng, cốt xứ, cực kỳ tốt, không phòng tay. Mấy cái tiểu nhân, thổi trong suốt nhiệt khí, dùng tiểu dĩa ăn, nắm bắt bánh bao không nhân bánh bao không nhân ăn, bánh bao không nhân bánh bao không nhân ngâm nồng nặc thịt bò sút, thêm vào một cái rau thơm, cải bẹ, điểm một chút tương ớt, mùi vị khỏi nói thật tốt. Mấy cái tiểu nhân, hấp lưu miệng từng ngụm ăn, đẹp vô cùng. Du Du chờ ăn một bên quay đầu lại xem, chờ mấy cái A-Z đều làm được, tiểu nhân đối với ba ba hô. Ba ba, giúp mãi mãi cùng hứa mãi mãi làm tốt, Du Du một hồi đưa trở về. Được. Cái này tiểu nhân, thiệt thòi nàng còn nghĩ đến đây, Lý Hán cười bánh bao không nhân tách ra được, thấy tiểu nhân ăn gần như, ngâm lên, sắp xếp gọn, bỏ vào trong giỏ sách. Trở về chậm một chút, đừng quăng ngã. Du Du biết. Tiểu nhân, vỗ ngực một cái nói ra. Du Du đều sẽ rất nhỏ tâm rất cẩn thận. Cố sư phó, chúng ta uống chút. Chờ, mọi người đều ăn được, Lý Hán cắt một cái đĩa thịt bò, cộng thêm một cái đĩa dạ dày bò tử, nhấc theo một bình rượu đế, tìm được Cố Khai Nguyên. Được a, thời gian thật dài không uống tốt như vậy thịt bò sốt rồi. Cố Khai Nguyên, không thích ăn ngâm bánh bao không nhân, nhưng yêu thích thịt bò sốt mùi vị này, dùng fans, đậu ra, thêm vào rau thơm, đến một khối vàng và giòn bánh bao hấp. Khỏi nói nhiều hưởng thụ lấy, bắp ngô bánh bao hấp, Cố Khai Nguyên rán được kêu là một cái được, giòn ra, kinh đạo, mấy cái tiểu nhân ăn một chén lớn ngâm bánh bao không nhân cuối cùng còn một cái tiểu nhân tách ra nửa cái bánh bột ngô từ đây này. Lý Hán đem cái chén đổ đầy, giơ chén lên. Đi một cái, rượu ngon. Cố Khai Nguyên uống một hớp, hấp lưu miệng. Mao đài. Đúng đấy. Lý Hán cười nói. Lối ra, quang thời gian trước một bằng hữu đưa hai giường, một mực không cam lòng uống đây này. Khá lắm, một hồi cho ta làm hai bình. Cố Khai Nguyên không đi theo Lý Hán khách khí, cười nói. Không thành vấn đề. Đám này ăn thịt bò, dạ dày bò, cộng thêm một cái đĩa ăn sáng, hai người tiêu diệt một bình Mao đài không uống nhiều, ấm áp, rất thoải mái. Nếu không phải, bỡ lạ đi tìm đến, Lý Hán, còn không định mua bán lại thịt bò tới khi nào đây này. Hán, cơ quan du lịch bên này nhân thủ đã qua đến, hơn 260 người. Hán, ngươi muốn hay không gặp gỡ? Bỡ lạ hỏi. Đương nhiên muốn gặp, người ta hỗ trợ, làm sao cảm tạ một ít. Lý Hán nói ra. Bên này ăn ở, đều phải an bài thỏa đáng, đừng sai lầm. Hán, ngươi cứ yên tâm đi, trời vừa sáng ta liền sắp xếp xong xuôi. Bỡ lạ nói ra. Xe phòng, rất sớm liền kéo tới hơn 30 chiếc, đầy đủ những người này ở, điều kiện coi như không tệ. Đi, đi xem. Xe phòng, lôi kéo phòng ở, từng tòa một bày ra tại dưới sườn núi, trên đồng cỏ, giống như một trùng trùng biệt thự. Lý Hán vào xem, ba thất hai vệ, không sai, một gian phòng để đó hai tấm giường. Thiết bị đều đầy đủ hết, Lý Hán gật gật đầu, về phần tiền, Lý Hán đúng là không có lưu ý, Hạ Nông Trường nhất định phải tuyển mộ một ít có quản lý kinh nghiệm. Có công ty du lịch kinh nghiệm công nhân. Những người này can em mở sở ta cũng không có, nhất định phải đi đại điểm địa phương tuyển mộ, ký túc xá vấn đề, khẳng định giải quyết. Xe phòng tương đối giá cả cao hơn một chút, bất quá di động thuận tiện. Này có điểm không tệ, nông trường du lịch hạng mục khai phá, công nhân phân phối, khả năng xuất hiện điều chỉnh, xe phòng bất cứ lúc nào kéo qua đi. Rất tốt, bỡ lạ, lần này cực khổ rồi. Bỡ lạ cười nói, khổ cực ngược lại là không thể nói được, chỉ là mua sắm những xe này phòng. Hạ Nông Trường tài chính cũng có chút giật gấu vá vai rồi. Yên tâm đi. Lý Hán cười nói. Ta một lúc nữa cho Trương Mục đánh 10 triệu. A Di cùng Lý Hán tối ngày hôm qua nói chuyện hai bút tùng lộ buôn bán. Số giao dịch cao tới 8 triệu, thêm vào chính mình tài khoản 2 triệu. Lý Hán cùng nhau đánh tới 10 triệu đến Hạ Nông Trường trong tài khoản. Ăn ở tất cả an bài xong, Lý Hán cùng bỡ lạ đến giao lộ chờ. 5 chiếc xe buýt xe, chậm rãi lái tới. Là Hán. Không nghĩ tới. Hán dĩ nhiên tự mình nên tiếp chúng ta. Đường thượng là bỡ lạ, Hạ Nông Trường du lịch bộ phận đầu. Không nhìn lầm đi. Làm sao có khả năng nhìn lầm, ta nhưng là chuyên tra tìm tư liệu. Không phải nói, Hạ Nông Trường chủ người rất ngông cuồng, tự đại sao? Truyền thông kia một bộ, người muốn sẽ tin tưởng. Lý Hán đối với mọi người đến biểu thị lắc lư, trên mặt cực kỳ nhiệt tình, cũng tự mình mang theo mọi người đi thăm Hạ Nông Trường mặt đất hạng mục. Cả đám đối Lý Hán ấn tượng tốt đẹp. Bỡ lạ tiếp lấy mang theo mọi người đi mê cung dưới mặt đất. Làm quen một chút công tác hoàn cảnh, hết cách rồi, ngày mai sẽ phải vào cương vị, xế chiều hôm nay nhất định phải làm quen một chút công tác hoàn cảnh. Bỡ lạ càng là để cho trở về mấy chục tên nông trường công nhân, những nhân viên này cũng không phải lưu ý, không ít nơi khác, căn em mở sở ta không có gì hoạt động. Lại có thêm còn có một bút khách quan tiền thưởng, mọi người vui ý về đến giúp đỡ, chính lúc bỡ lạ cảm thấy hết thảy đều chuẩn bị xong. Sự tình lại đi ra bất ngờ, Internet nổ tung, USA Today, Chúa Cứu Thế Khoa Học Trâm Luân Báo, The Lò Sần Giờ Lê Anh, Disney thuộc hạ AB loại C đông đảo tạp chí lớn, phái ra phóng viên, đối hạ nông trường xuất hiện thánh thủy cùng sật chịu khổ đồ, tiến hành báo cáo tin tức. Náo động toàn bộ Tây Bắc thậm chí toàn bộ nước Mỹ vùng phía Tây, bỡ lạ, bên này vừa vặn nhìn thấy tin tức, điện thoại liền vang lên không ngừng. Ba cái đoàn, Thượng Đế. Bỡ lạ cảm thấy, chính mình không biết nên cao hứng, hay là nên phiền muộn. Du khách số lượng muốn đột phá càng ngày 15,000, thậm chí đạt đến 20.000 người, Thượng Đế hạ nông trường tiếp đón năng lực. Chương 1676, Trung Quốc truyền thông tới chơi. Gơ tờ, chương 1697, Trung Quốc truyền thông tới chơi. Chân chính khiến Lý Hán bất ngờ là đến từ Trung Quốc du lịch truyền thông, Hồ Ly du lịch. Được rồi, Lý Hán nghe được danh tự sửng sốt một chút, tìm tòi một cái, phát hiện, nhà này truyền thông ở quốc nội ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là du lịch phương diện. Bỡ lạ, nhà này truyền thông giao cho ta tới đón chờ. Lý Hán, nói ra. Tốt, ta sẽ an bài được. Hán, cần nên tiếp một chút sao? Bỡ lạ vốn là muốn mời Lý Hán tự mình tiếp đón, phải biết quốc nội truyền thông, nói xong phần lớn là Hán ngữ, tiếng Anh tuy rằng có thể trao đổi, lại dù sao không phải tiếng mẹ đẻ. Sắp xếp người đi qua, máy bay trực thăng từng phái đi tiếp một chút người, nên tiếp coi như xong. Hạ nông trường hiện tại vị, đừng nói quốc nội một cái du lịch truyền thông. Nước Mỹ đại tòa soạn báo, đài truyền hình. Lý Hán không có không cần tự mình nên tiếp, địa vị tuyệt đối tư thái, phái người đi đón, đầy đủ nói rõ thành ý. Bỡ gì đồn thanh nhỏ, đến từ Hồ Ly du lịch ba tên công nhân viên, thấy dơ Trung Quốc chữ Hán viết tấm bảng, cười cười. Nhìn lên, chúng ta vị này đồng bào, cũng không tệ lắm. Tư Kiêu cười nói, bên cạnh nhà quay phim tiểu Lý cười nói. Bên ngoài môi đánh giá không phải là nói như vậy, tính khí lớn, kiêu căng lớn, ngông cuồng. Ha ha ha. Đám người kia được Lý Hán, tỏ ra quá chừng, có thể nói hắn lời hay mới là lạ. Từ Kiêu cười nói, thật không thể tin được, 23 tuổi, dựa vào chính mình tay trắng dựng nghiệp hiện tại trở thành ngàn tỷ phú hào, hiện tại càng là thành khách du lịch ông trùm. Vẹn đỏ ra đảo nhỏ duy mỹ lãng mạn, hạ nông trường phồn hoa, lộ hết ra sự sắc bén, không có gì. Từ Kiêu cười nói, nơi này, này, các ngươi khỏe, ngươi là Từ Kiều Từ Ký người chứ? Lưu sướng cười, hỏi. Đúng vậy a, ngươi cũng là Hoa Kiều. Từ Kiều hơi kinh ngạc, Hán ngữ, nhiều thân thiết. Không, ta là người Trung Quốc. Lưu Sướng cười nói. Xin lỗi. Từ Kiều, cười, nói ra. Không sao, hành lý cho ta đi. Lưu Sướng cười nói. Ồ, chúng ta không ra sân bay sao? Từ Kiều, thấy Lưu Sướng đẩy tàu biên thượng thông đạo. Không cần, mời tới bên này. Máy bay trực thăng. Từ Kiều sững sờ, không nghĩ tới tiếp lấy nhóm người mình không phải ô tô. Mà là máy bay trực thăng. Thật xinh đẹp. A a, đây là vẽn đỏ dạ thiết kế. Trên phi cơ trực thăng một khả ái đại con vịt, màu sắc xinh đẹp màu sắc rực rỡ. Vẽn đỏ dạ. Từ Kiều, đạt được tư liệu cũng không nhiều. Bột con gái, các ngươi đã đến gặp được, đó là thông minh đáng yêu tiểu quỷ tinh. Lưu Sướng cười nói. Từ Kiều đối hạ nông trường, tràn ngập chờ mong, máy bay trực thăng trước khi cất cánh, Lưu Sướng đã đem điện thoại đánh tới. Ta biết, trực tiếp mang tới phòng nghỉ ngơi. Là. Tiểu Lý đụng một cái Từ Kiều. Vị này phái đoàn không nhỏ a, ngàn tỷ phú hào nha. Từ Kiều cười nói. Bên này cảnh sắc cũng không tệ lắm. Tuyết sơn, cánh đồng tuyết, có những gì cảnh sắc? Phía trước là hoa mai lâm, mọi người có thể nhìn xem. Lưu Sướng cười nói, máy bay trực thăng hạ xuống vùng mỏ bãi đậu máy bay. Thật xinh đẹp. Mời lên xe đi. Tiểu hỏa xe, cưới tiểu hỏa xe tới đến hạ nông trường lầu nhỏ, Từ Kiều cùng hai gã khác công nhân viên. Một đường được xinh đẹp hoa mai lâm mỹ cảnh cho hấp dẫn. Không nghĩ tới, băng thiên tuyết địa dưới, còn có xinh đẹp như vậy cảnh sắc. Đúng vậy à, chẳng trách hạ nông trường khả năng hấp dẫn nhiều như vậy du khách đây, nơi này thực sự là quá tuyệt vời. Phỏng vấn xong, chúng ta cũng tới vui đùa một chút, còn có tiểu hỏa xe, thật có ý tứ. Đến trạm xe, một cái tiểu nhân chạy tới. Lưu Sướng thúc thúc. Nha, vẹn đỏ dạ, là bột để ngươi tới sao? Lưu Sướng cười, ôm lấy du tiểu nhân. Hì hì, ân. Du Du quay đầu nhìn Từ Kiều. Thúc thúc, A Di mạnh khỏe. Từ Kiều được trước mắt đáng yêu cực điểm hôn huyết tiểu bảo bảo hấp dẫn. Thật đáng yêu. Tỷ tỷ lên xe nha. Du Du chỉ vào cách đó không xa tuyết xe. Đây là. Từ Kiều, đầy mặt kinh hỉ, to lớn con mai, cực đẹp tuyết xe. Tỷ tỷ, nhanh lên một chút nha, một hồi đều thật nhiều người. Thật là nhiều người. Từ Ký người, ngươi không biết, hôm nay 8 điểm hạ nông trường lần nữa đối ngoại khai phá, hôm nay đoàn thể du khách mới vượt qua 15.000 người, thêm vào khách vãng lai, có lẽ sẽ có 2 vạn năm, thậm chí 3 vạn người. Lưu Sướng nói ra. Cái gì? Từ Kiều trong tài liệu không phải là nói như vậy, sắp tới mỗi ngày 5.000 người, đã đầy đủ cho người ngạc nhiên. Tỷ tỷ nhanh lên một chút, ba ba đều tại nấu cháo nha. Du Du, nói ra. Khỏe uống. Nấu cháo. Từ Kiều, càng thêm mơ hồ. Bột dự định mời hôm nay tới tất cả mọi người ăn cháo ngồng 8 tháng chạp. Lưu Sướng nói xong, một mặt kiêu ngạo. Đây chính là hơn 2 vạn người, mời nhiều người như vậy ăn cháo. Từ Kiều, hoàn toàn, không thể tin được. Đương nhiên. Lưu Sướng cười nói. Ừm, Du Du ra đô có bát tô nha, nấu một con bò bát tô. Du Du tiểu nhân, nói xong móc ra một cái tiểu túi giấy. Đáng yêu tỉ tỉ, Du Du mời ngươi ăn. Đây là. Từ Kiều nhận lấy. Thịt bò, ba ba lỗ thịt. Tiểu nhân, nói ra. Thịt bò khó a. Từ cười duyên, sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Cảm ơn ngươi a, ngươi gọi Du Du đúng thế. Ừm. Từ Kiều trong lòng kỳ thực thật không mảnh. Phải biết Từ Kiều nhà ông ngoại nhưng là làm mấy chục năm thịt kho, thịt bò kho, mùi vị, Từ Kiều nhắm hai mắt đều có thể đoán được. Bất quá thấy tiểu nhân, nhìn mình, Từ Kiều tính chất tượng trưng cầm một mảnh đưa trong miệng, đã nghĩ kín đáo đưa cho tiểu Lý hai người, ai biết, thịt bò mùi vị dĩ nhiên hoàn toàn ra khỏi Từ Kiều dự liệu. Ăn ngon thật. Từ Kiều không phải là dối trá khen ngợi, hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Hi hi, Du Du nuôi trong nhà bò bò. Du Du kiêu ngạo nói. Lưu Sướng thúc thúc. Du Du châu nhà bò đều ăn ngon nhất. Không sai, hạ bò, một điểm không thể so cùng bò kém. Lưu Sướng một mặt ngạo khí, nói ra, phải biết, hạ bò nhưng là cả hạ nông trường cao bồi nhóm tiêu ngạo. Đào tạo một loại mới bò, chất thịt cực tốt loại sản phẩm mới, tuyệt đối là hết thệ cao bồi cả đời giấc mơ. Lưu Sướng có thể cảm thụ vị kia tiêu ngạo, chậm rãi hòa vào trong xương mình. Mới bò loại. Từ Kiều vốn là cho rằng hạ nông trường chỉ làm du lịch đây này. Đúng vậy à. Mạnh Sơn đều công ty ngươi nghe nói đi, Thái Sâm thực phẩm công ty, các ngươi biết chưa, bọn hắn mở ra thượng 100 triệu muốn có được hạ bò, 100 triệu nha, đô la Mỹ. Lưu Sướng, đắc ý nói ra. Kỳ thực, 100 triệu đô la Mỹ ngược lại là hơi cường điệu quá, dù sao hạ nông trường, còn không có được bộ nông nghiệp chứng thực, bất quá chuyện sớm hay muộn đây này. Từ Kiều đối hạ nông trường, đối hắn càng hiếu kỳ hơn rồi. Một đường, hỏi liên tục, Lưu Sướng rõ ràng cho thấy Lý Hán người sùng bái. Lý Hán hình tượng cao lớn thượng, Từ Kiều cuối cùng cũng không hỏi Lưu Sướng. Gia hỏa này là Lý Hán cuồng nhiệt người sùng bái, bất quá Từ Kiều hiểu rõ một ít trước khi đến không biết tình huống. Hạ nông trường du lịch chỉ là một phần trong đó, hạ chuồng ngựa đạt được món tạ nạ tốt nhất mới chuồng ngựa xưng hô, đồng thời đông đảo chuồng ngựa thật nhiều Kentucky đua ngựa lệ vé vào cửa trong trận đấu đoạt giải quán quân. Không chỉ chuồng ngựa, bò chàng càng là có chính mình đào tạo mới bò loại, bãi chăn nuôi cùng nông trường, hàng năm thu nhập cực kỳ khả quan. Tất cả những thứ này, không cần không nói rõ, hạ nông trường, là một cái tính tổng hợp đại nông trường. Du lịch chỉ là một phần trong đó, cho dù một phần đầy đủ để người chú ý rồi. Hán, gia hỏa này thật sự chỉ có 23 tuổi. Từ Kiều có chút, ngây người, không thể tin được, xuống xe, còn có chút nghi hoặc. Tỷ tỷ, ngươi muốn trước tiên hái ba ba sao? Đương nhiên. Nhưng là ba ba đều tại nấu cháo. Du Du, nói ra. Tỷ tỷ ngươi muốn đi nghỉ ngơi thất nghỉ ngơi sao? Không cần, có thể mang ta đi nấu cháo địa phương sao? Từ Kiêu cười nói. Được rồi. Du Du, nói ra. Bảo bảo tỷ tỷ, Maji à muội muội các nàng đều tại nấu cháo hỗ trợ. Phải biết, hơn 2 vạn người, khỏi cần phải nói, chỉ là chén lĩnh dĩa, cái môi đầy đủ khiến người tê cả da đầu. Nơi này, thật xinh đẹp. Lều thiết kế, thập phần tươi đẹp, bốn phía càng là trang sức rất dùng nhiều thảo. Duy Mỹ hàng rào sát. Cửa gỗ nhỏ, hoàn toàn không giống nấu cháo, càng là cử hành hôn lễ địa phương. Hán, đây là thứ 15 dũng. Nạ tạ lì cười nói. Đầy đủ 2.000 người uống rồi. 2.000 người, còn kém sớm ngươi. Lý Hán lau mồ hôi. Các ngươi đều nhìn kỹ sao. Không thành vấn đề, bút, giao cho chúng ta đi. Vài tên cao cường tráng công nhân, gật đầu, Lý Hán dậy mới vừa buổi sáng. Những người này lại không đốc, nấu cháo, để đó vật liệu ấn lại thời gian. Nấu chín mở phải không ngừng quấy, cuối cùng thêm vào nho khô đợi tô điểm. Ok, được rồi, giao cho các ngươi, khổ cực, buổi tối ta mời các ngươi uống một chén. Lý Hán vô mấy tên. Quá tuyệt vời, bột, ngươi là giỏi nhất bột. Đừng nịnh hót. Lý Hán cười, nói ra. Bỡ lạ, nhân viên không thành vấn đề đi, đây chính là hạ nông trường tiếp đón du khách nhiều nhất một lần. Hán, yên tâm đi, hết thảy đều ok rồi, ký giả hội sắp xếp 10 giờ rưỡi, Trung Quốc truyền thông, sớm đã tới chưa? Bỡ lạ hỏi. Lưu Sướng vừa vặn gọi điện thoại cho ta, đã đến. Lý Hán cười nói. Ba ba. Chính nói chuyện, Du Du tiểu nhân chạy tới, Tử Kiều vừa vặn nghe được Lý Hán cùng công nhân đối thoại, nhìn lên, đây là một không sai lão bản, làm sao truyền thông đối Lý Hán đánh giá làm sao thấp. Lẽ nào thật sự là Lý Hán vui đùa truyền thông quan hệ, thật chờ mong lần này, gặp mặt. Du Du, ngươi không phải là lại tiếp phóng viên A-Z sao? Ừ, Du Du đều đi rồi, nhận được nha. Du Du, chỉ vào cách đó không xa Tử Kiều, nói ra. Tỷ tỷ. Tử Kiều, đến gần. Nhìn thấy Lý Hán mang theo tính trẻ con mặt, sửng sốt một chút, 23 tuổi, không, nếu như là ở quốc nội, hay là Từ Kiều sẽ cho rằng đây chỉ là cái vừa vặn lên đại học 18 tuổi tiểu tử. Hoan nghênh ngươi, Từ ký người, ta là Lý Hán. Từ Kiều, hồ ly du lịch phóng viên. Từ cười duyên, đưa tay cùng Lý Hán cầm. A a, hôm nay là ngày mồng 8 tháng chạp, ta mời mọi người uống chén cháo mồng 8 tháng chạp, chúng ta sẽ chậm rãi nói chuyện. Lý Hán cười nói. Từ Kiêu cười nói, ta đến mấy năm không uống rồi. Ừm, thật là thơm. Mùi vị rất tuyệt a. Tiểu Lý ngạc nhiên, cháo mồng 8 tháng chạp nấu chín, như thế ca tụng, có thể mở cháo điếm rồi. A a, là tài liệu được, hữu cơ mét, mùi vị cũng không tệ lắm. Lý Hán cười nói, Du Du, chớ ăn quá nhiều. Du Du đều mệt mỏi đói bụng. Du Du tiểu nhân, bưng chén lớn hấp lưu. Một hồi, mãi mãi phải gọi về đi ăn cơm. Lý Hán cười xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Từ ký người, trên đường tiểu gia hỏa không quấy rối đi. Không có, Du Du thật biết điều. Từ Kiêu cười nói. Ừ, Du Du đều thật biết điều, thật biết điều. Du Du, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Du Du còn có mời Từ Kiều tỷ tỷ ăn thịt bò nha. Thịt bò khô. Lý Hán vui vẻ. Hán, thật không nghĩ tới, hạ nông trường dĩ nhiên đào tạo chính mình loại, hạ bò mùi vị thật vô cùng đồng. Từ Kiêu nói ra. Cảm tạ. Chương 1677, nóng nảy quốc nội hạ sủng vật. Gơ tờ, chương 1698, nóng nảy quốc nội hạ sủng vật. Từ Kiêu lấy lòng lời nói, Lý Hán cũng không hề để ở trong lòng, hạ bò giá trị, dù là ai đều có thể nhìn đi ra. Đương nhiên nếu như hạ bò, có thể bán ra đến quốc nội, này chính là kiện cho người hưng phấn việc. Quốc nội hàng năm từ Úc Sở Chây Lý A các quốc gia giá cao nhập khẩu bò loại, đây chính là trắng toát bạc. Lý Hán không tham tài. Cũng không phải không ái tài, ai không biết ngại tiền mình nhiều. Đặc biệt là hạ nông trường hiện tại đại kiến thiết thời kỳ, thiếu nhất chính là tiền, Lý Hán không thể thiếu nhiều hàn huyên vài câu. Mời vào trong. Đi tới lầu nhỏ, Lý Hán bắt chuyện ba người đi vào. Xin mời ngồi. Lý Hán, cười hỏi. Nước trái cây, cà phê, hoặc là hồng trà. Cà phê, cảm tạ. Từ Kiều đánh giá lầu nhỏ, không tính xa hoa, một ít gia cụ nhìn thậm chí có chút cổ xưa, tô điểm trang sức sừng hiệu các loại. Cà phê đến rồi. Du Du tiểu nhân cùng Bảo Bảo tiểu nhân, cộng thêm Ma Di A, Meo Meo Tử, Michel 5 cái tiểu nhân, bưng cà phê còn có chút tâm, hoa quả. Ba ba, nãi nãi nói, đều phải ăn cơm đi. Du Du nói ra. Ngươi nói cho nãi nãi, chờ một chút. Lý Hán cười nói. Từ ký người, chúng ta ăn cơm trước, chuyện thường như cơm bữa. Này như thế nào không biết xấu hổ. Từ Kiêu nói ra. Không có gì, từ ký người, không là muốn quay chụp phim ngắn. Số ít 2-3 ngày, liền đừng khách khí. Lý Hán nói ra. Vậy cũng tốt, kia phiền phải rồi. Từ Kiều cùng vài tên công nhân viên, đi tới phòng ăn. A-Z mạnh khỏe. Hảo hảo, nhanh ngồi. Từ Kiều, đối với nạ tạ ly, an tạ, mại ý mấy người gật gật đầu. Hán, một hồi ngươi còn đi lều cháo sao? Nạ tạ ly, vừa ăn bánh bao, vừa hỏi. An tạ, cầm nạ tạ ly hết cách rồi, không chú ý một chút. Đi rồi, từ ký người. Phỏng vấn chuyện, ngươi xem buổi tối thế nào. Ban ngày quay chụp, ta đây giúp ngươi tìm cá nhân. Hôm nay mang theo các ngươi lại đây Lưu Sướng. Lý Hán nói ra. Ngươi kêu ta Tử Kiều là tốt rồi. Tử Kiều cười nói. Vậy thì tốt, Tử Kiều, ta không khách khí với ngươi. Điểm tâm ăn qua, Lưu Sướng mang theo Tử Kiều tham quan hạ nông trường. Lý Hán đi tới lều cháo, nhóm đầu tiên du khách đã đến, đa số lựa chọn thưởng thức cháo mồng 8 tháng chạp, đương nhiên là có người yêu thích có chút không thích. Tình cảnh thật náo nhiệt. Đặc biệt là một xe hoa kiều người Mỹ, đối cháo ngồng 8 tháng chạp yêu thích dị thường. Lý Hán không thể thiếu hàn huyên vài câu. Thẳng đến bối kéo qua. Làm sao bợ lạ, vội vã như vậy? ABC ký giả đài truyền hình đã đến. Bợ lạ, nói ra. Sớm như vậy. Lý Hán nhìn xem, thời gian, vẫn chưa tới 9 điểm. Ta đi thấy một cái, người bên này an bài một chút. Vị này ABC phóng viên đúng là không có dám bất cẩn. Lý Hán có thể nắm giữ Disney công ty cổ phần, lấy tư cách Disney thuộc hạ truyền thông tập đoàn ABC ký giả đài truyền hình, cũng sẽ không ngốc đắc tội một tên cổ đông. Đầm nước. Đương nhiên không thành vấn đề. Lý Hán gọi Lưu Sướng điện thoại, gia hỏa này đã đến đầm nước. Bỡ là phái người đưa David đi qua. Đưa đi David, Lý Hán gọi lại bỡ là. Ta xem ký giả hội, vẫn là ở đầm nước, những phóng viên này, đều là chạy đầm nước tới. Đâu chỉ phóng viên, Hán. Du khách bên trong 3/2 là vì cự một tượng thần thánh thủy đầm nước mà tới. Bỡ là nói ra. Lý Hán gật gật đầu, hạ nông trường, bình thường du khách số lượng, bất quá 3.000 đến 5.000. Hiện tại một cái nhiều hơn tháng 1 năm 20.000 du khách, không cần phải nói. Phần lớn là được thần kỳ rất chịu khổ như xuất hiện cây bên trong, còn có trước cây trong đầm nước nước suối dĩ nhiên hiệu quả thần kỳ, đối mất ngủ đợi chứng bệnh thật sự có giảm bất tác dụng. Chuyện này các ký giả cũng không quá tin tưởng, các giáo đồ lại tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí ngay cả một bình nghiêm cẩn chúa cứu thế khoa học châm ngôn báo đều, khẳng định thánh thủy tồn tại. Giáo đồ có thể tưởng tượng được, may là Lý Hán sớm làm chuẩn bị. Cự một cùng đầm nước. Bốn phía cản thượng hàng rào, không phải vậy, trong đầm nước, nói không chắc, hôm nay vừa giữa trưa đã bị rót hết đây này. Du khách quá nhiều, bỡ lạ cùng Lý Hán thảo luận, rất lâu, không nghĩ ra biện pháp tốt đến. Vẫn là du du tiểu nhân, dơ bình nhỏ, nói một người một bình nhỏ, Lý Hán vừa nghĩ, đúng vậy, đưa vật kỷ niệm, bình thuốc nhỏ lớn nhỏ, chứa mấy vạn bình ảnh hưởng không lớn. Bỡ lạ vừa nghe, này rất tốt, chiếc lọ thượng đánh tới hạ nông trường địa chỉ, đương nhiên cái khác hoàn toàn không cần tuyên truyền. Đây chính là miễn phí đại quảng cáo, vợ lạ lập tức liên hệ xưởng, không nói, xưởng vừa nghe lớn như vậy chuyện làm ăn. Lập tức vỗ ngực bảo đảm, 10 giờ chỉ có thể liền có thể đưa tới, tới nước, công việc này, du du yêu nhất phạm, dùng sắp xếp tới tiêu nước nước khí, tiểu nhân bưng hồ lô lớn môi. Một bầu nước có thể rót mấy chục bình, 5 cái tiểu nhân, 5 cái hồ lô môi, đây là hạ nông trường vườn rau mọc ra môi hồ lô, tiểu nhân một người một cái, bình thường dùng sức tới nước, này sẽ được lấy ra tới nước. Tới nước. Tới nửa ngày, cuối cùng cũng coi như giả bộ 30.000 bình, thêm vào ấn chế hạ nông trường tuyên truyền đồ ăn túi, tất cả chuẩn bị sắp xếp, chỉ chờ du khách tới cửa. Đầm nước, ai tại? Dina, Hán, ngươi biết, hiện tại nông trường nhưng cũng không đủ nhân thủ. Bỡ là nói ra. Vậy thì tốt, Dina ở bên kia ta an tâm. Lý Hán, gật gật đầu. Hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp, theo du khách số lượng càng ngày càng nhiều, không thể thiếu xuất hiện một ít tình hình. Kem nguyên liệu không đủ. Nhanh đi nắm. Hướng dẫn du lịch không ở, lập tức gọi điện thoại. Từ kiều bên này đầm nước quay chụp không có cách nào tiến hành, thực sự du khách nhiều lắm. Không chỉ từ kiều, cái khác phóng viên, bất đắc dĩ từ đầm nước đến, Lý Hán vừa nhìn, ký giả hội, đầm nước không mở được. Dứt khoát đến lầu nhỏ, bên này, bỡ là ứng phó những phóng viên này, Lý Hán lộ một mặt, thậm chí không nói một câu. Từ kiều, không có tham gia ký giả hội, chủ yếu từ kiều lần này lại đây, quay chụp hạ nông trường du lịch video. Đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể quay xong, số ít muốn 2-3 ngày, về phần phỏng vấn, thả ở buổi tối hoàn toàn không thành vấn đề. Ồ, du du, các ngươi đi làm cái gì hả? Từ kiều, lầu nhỏ, nghỉ ngơi vừa vặn gặp phải vẹn đỏ dạ cùng cắp mô đan. Đi làm. An mặc tiểu tây trang du du tiểu nhân, cộng thêm một cái bất đắc dĩ bé trai, hai cái tiểu nhân, dĩ nhiên nói lên ban. Nhưng làm từ kiều mấy cái chọc cười vui cười, du du phình phình miệng nhỏ, đại nhân đều là như vậy. Không tin người. A, du du nói cho tỷ tỷ, các ngươi muốn đi làm cái gì công tác à? Từ kiêu cười hỏi. Du du muốn đi động vật chân chạy công ty. Du du nói ra. Còn có đi biểu diễn đài. Động vật chân chạy công ty là cái gì? Từ kiêu, nghi hoặc hỏi. Chính là tiểu hát hát chung nó chân chạy, giúp du khách mua đồ, chiếu cố tiểu hải tử. Du du, nói ra. Tiểu hát hát là ai à? Từ kiêu, thấy du du chỉ tay sau lưng chó mực, không đúng. Là nhỏ hắc hùng, từ kiều bị đột nhiên đứng lên tiểu hắc gấu sợ hết hồn. Đây là gấu. Ừm, tiểu hắc hắc. Còn có gấu nhỏ. Du du nói ra. Tinh bột bóng chúng nó đều qua rồi. Tinh bột bóng. Từ kiều, càng thêm tò mò. Tiểu lý, đi chúng ta cùng qua xem một chút. Tốt. Tiểu lý gật gật đầu. Từ kiều đi theo du du cùng cắp mô đan, hướng về động vật chân chạy công ty, đi đến. Trên đường, Từ Kiều được một con hắc bạch gấu hấp dẫn. Đây là hùng miêu. Tiểu Lý, cả kinh kêu lên. Làm sao có khả năng? Tiểu Lý, đây là bôi sắc cẩu cẩu đi. Từ Kiều nói ra. Không đúng. Không đúng. Du Du lúc lắc tay nhỏ, nói ra. Là hùng miêu lão bà. Hùng miêu lão bà đám khách nhân mua nước. Du Du chỉ hùng miêu lão bà vắt trên lưng ba chai nước uống nói ra. Thực sự là hùng miêu, điều này sao có thể? Hùng miêu cho khách nhân vận đồ uống, được đăng tại Cu Ly. Từ Kiều, quả thực không thể tin được. Không phải Cu Ly. Du Du miệng nhỏ vểnh lên lão cao. Hùng miêu lão bà đều chân chạy có thật nhiều tiền lương. Hùng miêu kiếm tiền lương. Đừng nói Từ Kiều rồi, Tiểu Lý đều chọc cười vui cười. Hồ Ly du lịch tư liệu không nhiều, đương nhiên chú ý cự mục giật cùng Thánh Thủy, lại có thêm Lưu Minh đề cử. Từ Kiều đối Hà Nông Trường không hiểu nhiều, Du Du cái này tiểu công chúa cũng không biết. Càng thêm đừng nói, những này động vật nhỏ rồi, Từ Kiều sững sờ nhìn hùng miêu bà xa. Tỷ tỷ. Du Du, đụng đụng Từ Kiều. Du Du phải đi rồi. A, đi rồi. Từ Kiều đầy vẻ không muốn nhìn bà xa hùng miêu. Ừm, công ty đều tại phía trước. Du Du tay nhỏ. Chỉ tay. Từ Kiều, thấy hùng miêu, được chấn động một cái, lúc này đối động vật chân chạy công ty, càng thêm tò mò. Tiểu Lý, đi đem máy chụp hình lấy tới. Được. Ta hiện tại liền đi. Từ Kiều đi theo Du Du đi tới vẽn đỏ dạ động vật chân chạy công ty, được sân nhỏ tình cảnh sợ hãi đến run run một cái. Lang. Đó là cái gì, sư tử? Dã trư. Thượng đế. Từ Kiều sắc mặt bị sợ trắng bệnh, Du Du tiểu nhân. Cũng không biết, tiểu nhân chạy vào sân nhỏ, tay nhỏ từng cái vỗ vỗ. Không cho phép lười biếng nha. Du Du. Từ Kiều chân như nhún ra. Tỷ tỷ nhanh lên một chút đi vào. Du Du chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ. Lang. Không liên quan. Đại Bạch cùng Đại Hắc đều thật biết điều, không cắn người. Du Du nói ra. Từ Kiều trong lòng tự nhủ, này ai biết, chính mình xưa nay chưa từng thấy lớn như vậy lang. Thật không thể tin được. Một cái tiểu nhân dĩ nhiên cùng một đám cự thú manh thu sống chung một chỗ, đi tới văn phòng, Từ Kiều, chân còn hơi run rẩy. Vẹn đỏ ra, những động vật này đều là nông trường nuôi. Ừ, Du Du nhà. Du Du tiểu đắc ý nói ra. Bảo bảo tỷ tỷ đều thật là nhiều người đến rồi, tinh bột bóng cùng hùng miêu lão bà đều kiếm thật nhiều tiền. Chưa có tới, thật nhiều khách nhân. Bảo bảo nói ra. Cậu nói, đại sư tử cũng không thể đi chân chạy, hội hù đến người. Bảo bảo nói ra. Không sao, Du Du mang cái này đến rồi. Du Du lấy ra bao bao, móc ra món đồ cười hì hì hô sơn sư vương lại đây cho núi vua sư tử bộ lên. Xì xì. Từ Kiều đều vui vẻ. Uy mãnh đại sư tử mang theo đường viền hoa khăn trùng đầu, uy mãnh sức lực mất giáo, thậm chí có điểm manh sủng cảm giác, thượng đế. Bạch lang cùng hắc lang, càng là mặc lên mối nối, bên trong để đó từng khối chi phí bản, mang theo tuyên truyền bài. Từ Kiều, đều vì cự lang oan ức. Bất quá Du Du như thế một làm, tên to sắc vẫn đúng là một điểm không cho người sợ hãi. Được rồi. Đại hừ hừ đều làm sao bây giờ? Bảo bảo nói ra. Bên kia đều tốt nhiều du khách. Đại hừ hừ kéo xe. Du Du nói ra. Vận du khách. Được rồi. Bảo bảo, gật gật đầu, viết cái bài bài, đưa cho Du Du. Tỷ tỷ, ngươi ngồi đi, Du Du mang đi đại hừ hừ kéo xe. Đại hừ hừ. Dã chư vương. Du Du chỉ vào. To lớn khủng bố đại hừ hừ. Vừa vặn ra hỏa này là đang nằm đó a. Quá kinh khủng, nhìn xem răng nanh, lóe lên hàn quang, nghĩ đến tùy tiện vẩy một cái, một đầu ngưu đều có thể được đâm xuyên, càng thêm đừng nói người, tuyệt đối là lấy một địch 100 khủng bố cự thú a. Đại dã chư, đứng lên, đi theo Du Du vừa đi, bên cạnh cự mãng lộ ra, thân thể to lớn, vô lượng, Từ Kiều đống nhiên ra đầu tê dần. Nơi này đến cùng là địa phương nào ạ? Từ Kiều, cảm thấy... Này sẽ đụng tới mấy con khủng long, chính mình cũng sẽ không kinh ngạc. Chương 1678, động vật chân chạy phim ngắn hot khắp cả nước. Gutter, chương 1699, động vật chân chạy phim ngắn hot khắp cả nước. Từ Kiều đi theo Du Du, vội vàng dã chư xe, lôi kéo du khách, vừa đến một hồi, dĩ nhiên kiếm được sắp tới $300. Du Du, ngươi mỗi ngày đều tới nơi này đi làm sao? Không phải, Du Du đều phải đến trường. Du Du, nói ra. Đúng vậy. Từ Kiêu cười cười. Từ tỷ. Tiểu Lý thở hồng hộc chạy tới. Khí tài đều mang tới. Quá tốt rồi. Từ Kiêu, đại hỉ. Tiểu Lý, chuẩn bị quay chụp. Là. Tiểu Lý không đốc, Du Du động vật chân chạy công ty, tuyệt đối là thế giới một phần đầu A. Trước tiên đập đại dã chư kéo xe. Từ Kiêu nói ra. Du Du, cái gì đi? Không có ngồi đấy. Du Du nói ra, đại giã chư lôi kéo xe tổng cộng có 8 cái vị trí, cái khác đánh xe Du Du một cái, còn sót lại 7 cái, đối ngoại bán ra. $20 một lần, kỳ thực từ nông trường mầm tròn đến trạm xe hoặc là đưa đến mê cung cửa vào, nửa dặm anh khoảng trường, giá cả có thể không tính tiện nghi. Đến rồi, ngồi đấy. Du Du vận đều là khách vắng lai, liều xe, Từ Kiều cùng Tiểu Lý mua lại 2 chỗ ngồi. Một đường quay trụ, Từ Kiều giảng giải, qua lại 2 chuyến, Từ Kiều, múa múa quả đấm. Xong rồi. Này phim ngắn đập quá tuyệt vời. Tiểu Lý nói ra. Ta xem, ngày mai ca mê ra đầu nhất định là nó. Đó cũng không nhất định. Từ Kiều cười nói. Tiểu Lý, lần này hai người các ngươi muốn mệt chút. Đi, chúng ta đi quay trụ Hùng Miêu giao hàng đi. Từ Kiều nói ra. Đúng vậy. Hùng Miêu chân chạy, này nếu như phong tới Internet, tuyệt đối ấn vào siêu nóng này a. Người trong nước đối Hùng Miêu, đây chính là bảo bối nhanh. Ồ, phía trước thật giống có một con Hùng Miêu. Tiểu Lý, khiêng máy quay phim, đột nhiên kêu lên. Nơi nào? Vừa vặn bên này. Truy. Từ Kiều lớn tiếng nói, ba người bước nhanh truy càng kịp. Ồ, hồng nhạt Hùng Miêu. Ồ, ta thật giống đã gặp qua ở nơi nào hồng nhạt Hùng Miêu hình ảnh. Tiểu Lý hồi ức nói. Ta biết, năm ngoái. Có 2 nhà truyền thông đưa tin qua, gây nên qua một trận náo động. Nguyên lai like ở nơi này. Nhanh chóng quay chụp. Từ Kiều nói ra. Từ Kiều đứng ở trong màn ảnh, giới thiệu tinh bột bóng. Tinh bột bóng cũng mặc kệ, chân chạy, mua được đồ vật giao cho khách hàng. Thật sự mua rồi, làm quá tuyệt vời, đây là của ngươi tiền đoa. Tinh bột bóng tiếp nhận tiền, nhét vào trong túi, hùng trưởng một lần. Ha ha ha, quá thú vị rồi. Tinh bột bóng, bồi tiếp khách hàng vỗ chụp ảnh chung, chậm rãi ba khai. Từ Kiều, toàn bộ hành trình giảng giải, quay trụ, còn phỏng vấn vừa vặn một đôi tình lữ. Nơi này thật vô cùng đồng, không sai, hạ nông trường, quá thú vị rồi, đúng, các ngươi không nhìn lầm, chúng ta uống đồ uống, là một bé đáng yêu hồng nhạt gấu mua được, nếu như ngươi nghĩ thử một chút, đến hạ nông trường, chỉ cần thập đại mỹ nữ nguyên tiền đoa, ngươi là có thể hưởng thụ thượng đế đãi ngộ. Này đôi tình nhân thập phần hưng phấn, Từ Kiều kết thúc phỏng vấn. Tiểu Lý, nhìn thấy con kia tinh bột cầu. Ở nơi đó, ông trời. Thậm chí có 2 con hắc bạch Hùng Miêu. Tiểu Lý cả kinh kêu lên. 2 con. Từ Kiều vừa nhìn, không phải là 2 con. Không sai, hạ nông trưởng từ nơi nào làm ra Hùng Miêu, chuyện này sẽ không xảy ra vấn đề chứ. Tiểu Lý nhỏ giọng nói. Ta nghĩ cũng không có vấn đề. Từ Kiều không dám xác định, phải biết, đây chính là Hùng Miêu, không là chó nhỏ, mèo nhỏ. Vật này là quốc bảo, một cái nông trường nuôi 3 con, còn có một chỉ biến dị, càng thêm quý giá, việc này. Quốc gia phải biết. Từ Kiều có chút lo lắng, ngẫm lại, hay là trước quay chụp, lại nói. Chờ quay chụp xong, ta gọi điện thoại cho chủ biên. Từ Kiều, nói ra. Vậy cũng tốt. Tiểu Lý nói ra. 2 con gấu trúc không hề giống ở quốc nội như vậy quen sống trong nhung lụa. 2 cái Hùng Miêu lão bà đều làm cần lao. Từ Kiều quay chụp một đoạn, 2 con gấu trúc đi mua 2 lần đồ uống, 1 lần hamburger, cộng thêm 1 lần chân chạy đưa đồ vật. Thực sự là cần lao Hùng Miêu rồi. Thật là đáng yêu. Các ngươi nhìn, hiện tại chúng nó hoàn thành công tác, đang nghỉ ngơi, hồng nhạt Hùng Miêu dẫn theo tươi mới gậy trúc, chúng nó tại dùng món ăn, thật rất có yêu. Nha, ông trời, hồng nhạt Hùng Miêu hôn môi 2 con hắc bạch Hùng Miêu. Chúng nó nhất định làm ân ái, để ta nghĩ tới trên công địa công tác phu thê, bận rộn lúc làm việc, ăn mang đến đơn giản cơm trưa, lẫn nhau cười cười, ngàn vạn khổ cực đều hóa thành nồng đậm ấm áp. Từ Kiều, nói xong, con mắt hơi ướt át. Tiểu Lý lập tức màn ảnh cho. 3 con ngồi buồn hoa một bên gặm gậy trúc Hùng Miêu, đương nhiên gậy trúc, cũng không phải Từ Kiều nói non nớt gậy trúc, mà là Du Du đại nhân chế biến Hùng Miêu thức ăn ra súc, chế tắc thành từng cây tiểu trúc tử dáng vẻ. Tinh bột bóng trong túi đều chất đầy, đây là công tác món ăn, Từ Kiều không biết, Tiểu Lý càng không rõ ràng ạc. Cái khác quay chụp, Tiểu Lý cùng Từ Kiều, chân chính sợ ngây người. Tư tỷ, chúng ta vừa vặn đập đích thực là động vật sao? Tiểu Lý không xác định hỏi. Ta cũng nghĩ thế. Từ Kiều cười khổ nói. Thật là không thể tin được, động vật dĩ nhiên có thể thông minh tới mức này. Đúng rồi, ta vừa vặn nghe nói, hạ nông trường có một con gấu bự, bây giờ là phụ trách mở xe ngắm cảnh, mỗi ngày du khách đều đầy ấp. Từ Kiều nói ra, Từ tỷ, điều này sao có thể à, gấu lái xe, nếu là thật, vậy còn không thành khoác ra gấu người rồi. Tiểu Lý, nói cái gì không tin? Ta cũng không tin. Trầm mặc ít nói Tiểu Trương cũng nói. Phải hay không, chúng ta đi xem liền biết rồi. Từ Kiều. Nói ra, ta nghe nói đi hồ nước câu cá, đi thôi. Ồ, dẫn đường lửa. Một đầu tiểu hắc lửa có thể dẫn đường. Giao lộ, Từ Kiều mấy người đụng tới Tiểu Hắc Lửa, cái này dẫn đường đảng, Tiểu Hắc Lửa, gần nhất chuyên nghiệp. Không đúng, là đổi việc, gia hỏa này thành lửa hình hướng dẫn. Một thân treo đầy, từng khối bản đồ bài bài, Từ Kiều đi tới, nhìn xem. Nơi này, đi lạp mỗi hồ nhà ga. Từ Kiều móc ra, bài bài, Tiểu Hắc Lửa đầu lưỡi liếm liếm. Tiểu Lư móng gõ gõ, bài bài. Từ tỷ, nó làm cái gì? Chẳng lẽ là đòi tiền? Tiểu Trương, chỉ vào bài bài con số. Thập đại mỹ nữ nguyên. Từ Kiều móc ra thập đại mỹ nữ nguyên đưa cho Tiểu Hắc Lửa, Tiểu Hắc Lửa dùng lửa môi ngậm, nhét vào trong túi, cái đuôi nhỏ lung lay. Bước quản vũ bộ, tăng lên đầu, Từ Kiều cùng Tiểu Lý, Tiểu Trương liếc mắt nhìn nhau. Yêu quái. Đừng nói nữa, mau cùng thượng, vừa vặn đều quay chụp xuống đến rồi chứ. Từ Kiều hỏi. Toàn bộ chụp được, quá không thể tưởng tượng nổi. Một đầu con lửa dĩ nhiên thật có thể xem hiểu bản đồ, dẫn đường. Tiểu Lý, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Từ Kiều một mặt cười khổ, vốn chính mình đối Hạ Nông Trường kinh ngạc không thôi, hiện tại hoàn toàn khiếp sợ. Chẳng trách trên vạn người, này muốn quốc nội, khẳng định càng nhiều người. Lý Hán cũng không biết, Từ Kiều, này sẽ đuổi theo Tiểu Hắc Lửa, người này, này sẽ đang tại lều cháo vội vàng, không nghĩ tới, người Hoa Lữ hành đoàn, vừa giữa trưa đến rồi năm cái. Mọi người đối cháo ngồng 8 tháng chạm, đánh giá tốt bó tay rồi, Lý Hán cùng một đám người Hoa du khách, không ít tán gẫu. Ồ, Du Du điện thoại. Lý Hán chuyển được Du Du điện thoại. Từ tỷ tỷ. Ừ, từ tỷ tỷ mang nhỏ Lý Thúc Thúc đập dung vật. Du Du, nói ra. Nhưng là đều chạy không tìm được. A a, không có chuyện gì, sẽ trở về rồi, ngươi ngoan ngoãn. Lý Hán nói ra. Du Du đều thật biết điều, làm nỗ lực công tác. Du Du nói ra. Ba ba, buổi sáng đều kiếm 3.000 đô la Mỹ nha. Lợi hại như vậy a. Hi hi. Du khách nhiều, Lý Hán bàn giao Du Du đừng có chạy lung tung, động vật nhỏ chân chạy, nhất định chú ý an toàn. Ừm, Du Du biết rồi. Tiểu nhân, cúp điện thoại. Từ tỷ tỷ đều chạy đi đâu? Từ Kiều, này sẽ, đang ngồi đại hắc hắc mở ra xe ngắm cảnh, ba người sững sờ nhìn châu ngồi lái xe thượng gấu bự. Từ tỷ, đây là sự thực. Cái kia đại cá đầu, Diêu Minh đến giả trang cũng không được a. Từ Kiều nói ra, thực sự là khó có thể tin. Một con gấu dĩ nhiên thật có thể làm tài xế. Tiểu Lý, nói ra, chân khẽ run. Đừng sợ, vừa vặn không phải nói, con này gấu bự lái xe làm vững vàng. Từ Kiều ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực trong lòng bao nhiêu vẫn có chút sợ sệt. Một đầu gấu bự lái xe, ai biết có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Từ Kiều, ba người, đi theo Tiểu Hắc Lửa một đường đến trạm xe, vừa vặn vội vàng gấu bự xe muốn thúc đẩy, ba người không suy tính một chút liền chạy tới rồi. Ba người tính may mắn. Hiện tại du khách số lượng còn không phải quá nhiều, không phải vậy, muốn cơi gấu bự xe ngắm cảnh, không chờ nửa giờ trở lên, đừng nghĩ đây này. Ba người nhất thời sốt ruột không ngẫm nghĩ chạy tới rồi, xe chạy ra khỏi nhà ga, ba người bắt đầu phát run run. Tiểu Lý, Tiểu Trương, nhanh máy quay phim mắc nối lên. Từ Kiều, nhẫn nhịn sợ hãi, giới thiệu gấu bự lái xe, Kiến Văn, Từ Kiều có chút cứng ngắc, không có vừa vặn ứng đối như thường. Thẳng đến nhà ga, ba người lập tức chạy xuống xe. Gấu bự, xe ngừng lại được, xuống xe, Từ Kiều, nhìn xa xa gấu bự dĩ nhiên nghỉ ngơi, ăn đồ ăn, uống đồ uống, hoàn toàn xem trợn tròn mắt. Tiểu Lý đúng là không có buông tha, quay chụp. Từ Kiều, chớp chớp mắt, cái này, quá, khó có thể tin tưởng được, ai dám tin tưởng một đầu gấu bự dĩ nhiên giống người như thế. Quá tuyệt vời. Tiểu Lý, lớn tiếng kêu lên, vung vẩy một cái nắm đấm. Làm sao vậy? Từ Kiều được thức tỉnh. Từ tỷ, toàn bộ đập xuống. Cái gì đập xuống? Gấu bự xuống xe, dùng cơm toàn bộ đập xuống. Tiểu Lý nói ra. Thế à, quá tốt rồi. Từ Kiều nói ra. Đi, chúng ta trở lại, những thứ đồ này, nhất định lần thứ nhất thời gian chuyển hồi quốc nội. Từ Kiều, trở về lầu nhỏ, lập tức mượn dùng lầu nhỏ mạng lưới, thâu vào vì ổ chuyển quay lại trang ép. Những thứ này đều là thật sự. Chủ biên trực tiếp gọi điện thoại lại đây. Đúng, ta cùng Tiểu Lý, Tiểu Trương tận mắt nhìn thấy. Từ Kiều nói ra. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi a, Hạ Nông Trường. Chủ biên, suy nghĩ một chút. Như vậy, Hùng Miêu chuyện, trước tiên để ở một bên. Không, chủ biên, ta cảm thấy cái thứ nhất nên công khai chính là Hùng Miêu đoạn kia. Từ Kiều nói ra. Hạ Nông Trường người đến người đi, Hùng Miêu nếu có vấn đề, tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả ra. Này ngược lại là, người trước cùng Nông Trường, ký cái thỏa thuận, đừng đến lúc đó, gặp sự cố. Chủ biên, nói ra. Ta hiểu rồi. Từ Kiều tìm tới Lý Hán. Động vật, không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Ta đây liền cho người trao quyền. Lý Hán viết xong thư trao quyền, đưa cho Từ Kiều, Từ Kiều kích động, nắm tay bên trong. Quá cảm ơn ngươi, Hán. Không có gì. Lý Hán trong lòng tự nhủ, ngươi giúp Hà Nông Trường tuyên truyền, còn cảm ơn ta. Từ Kiều lập tức cho chủ biên gọi điện thoại, đồng thời đem thư trao quyền photocopy kiện truyền đưa tới. Không thành vấn đề. Hùng Miêu video được trang web, trực tiếp phóng tới trang đầu đề cử, không tới 1 giờ, ấn vào vượt qua 10 vạn, lượng cớ lực tăng trưởng tốc độ, mau kinh người. Thật là đáng yêu. Đây là ta gặp thương nhất Hùng Miêu. Hùng Miêu công tác, thật thú vị. Câu vấn Hùng Miêu công tác địa. Chắc chắn sẽ không Trung Quốc, bốn phía toàn bộ là người ngoại quốc. Video truyền bá càng ngày càng rộng, hồng nhạt Hùng Miêu cùng hắc bạch Hùng Miêu, động vật trong lúc đó hồn nhiên cảm tình, cảm động không ít người, đương nhiên không ít nghi vấn, náo động đến bay là tả, bất kể như thế nào, này ba con gấu trúc nổi danh. Chương 1679, Hà Nông Trường Dương danh hoa hạ. Gutter, chương 1700, Hà Nông Trường Dương danh hoa hạ. Ba con dân công Hùng Miêu. Một nhà báo nhỏ, mới đoán được không tới 2 giờ liền ấn phát đặc san, dân công Hùng Miêu cách gọi, nhất thời đạt được đông đảo bạn trên mạng chống đỡ. Có câu nói thế nào, ở nhà tất cả được, ra ngoài mọi chuyện khó a, nhìn xem, Hùng Miêu xuất ngoại đều phải làm cu ly, bi kịch người Hoa những đồng bào a. Trên lầu đầu góc có vung hố. Không sai, nhất định là cẩu cẩu hóa trang, trang gấu. Không sai, hiện tại trang web vì đoạt quan tâm, đoạt nhiệt điểm, quả thực không biết xấu hổ rồi. Hà Nông Trường, vừa nghe chính là Trung Quốc mở, mua bán lại mấy con gấu trúc chó mà thôi, mọi người chớ tin lời nói vô căn cứ. Hùng Miêu, ngươi thử xem, quốc gia lập tức chuẩn bị cho ngươi trở về, đừng nói ba con rồi. Đúng đấy, chính là, loại này video, vừa nhìn chính là nói bựa, tiểu biên trêu chọc mọi người chơi, đừng coi là thật. Thông minh có vung hố, mới tin tưởng đây này. Đầu ngươi có vung hố, ngươi sẽ không xem à, không phải Hùng Miêu chẳng lẽ là nhà ngươi sủng vật chó. Ta mới lười xem, vừa nhìn liền biết giả dối. Trang web các loại nghị luận không ngừng, các loại quan điểm, thỉnh thoảng xào vài câu, dân mạng hoàn toàn khuyết thiếu tín nhiệm cảm giác, đối bất cứ sự vật gì tất cả đều ôm phủ định, giả dối, diễn kịch đi, vừa nhìn chính là đặc ý. Các loại quan điểm không ngừng, chiếm cứ chủ lưu dĩ như là, Hùng Miêu là giả, là chó nhuộm màu. Hồng nhạt Hùng Miêu, ngu ngốc mới tin đây này. Người mới ngu ngốc đây này. Trên lầu thật tin tưởng, cái kia hồng nhạt nhuộm màu chó là thật sự, thông minh nên nạp tiền giả rồi. Không sai, không sai. Tiểu Lý, quả thực muốn giận điên lên. Tư tỷ, những người này, dĩ nhiên nói Hùng Miêu là giả. Đừng để ý tới bọn hắn. Từ Kiêu nói ra. Như vậy càng khả năng hấp dẫn nhãn cầu. Ta nghĩ đoạn video này, đi ra, không bao lâu nữa, quốc gia nhất định sẽ có phản ứng. Từ Kiêu, nói xong không sai. Rất nhanh, Hùng Miêu bảo vệ sinh thái khu, xuyên tỉnh công bố một bộ số liệu. Ngọa Long sinh thái bảo hộ khu cùng Hạ Nông Trường, 105 đạt thành thỏa thuận. Thời gian 1 năm Hạ Nông Trường mà sống thái bảo hộ khu, cung cấp đông đảo nước thuốc, cứu trị vượt qua 10 con lúc sinh ra đời, sinh mệnh hấp hối Hùng Miêu nhãi con. Hạ Nông Trường 2 con gấu trúc, lúc đó sinh thái bảo hộ khu, không ôm hy vọng, đưa đến nước Mỹ, dĩ nhiên như kỳ tích cứu trị thành công. Bất quá như trước cần nhờ nước thuốc duy trì, nước thuốc chỉ có Hạ Nông Trường có, 2 con gấu trúc không có bị mang về nước bên trong, sinh thái bảo hộ khu bên này hàng năm đều sẽ phái người đi Hạ Nông Trường. Đối 2 con gấu trúc làm một ít số liệu vật hái. Đương nhiên, đối với dân công Hùng Miêu thuyết pháp, sinh thái khu giải thích, Hạ Nông Trường thực hành động vật tự tác chế, động vật cần chính mình kiếm lấy sinh hoạt vật tư. Rơi ạ, này đang nói đùa chứ, thực sự là Hùng Miêu, trên lầu một đám ngu ngốc. Người mới ngu ngốc, những hàng này nói có thể tin sao? Không sai, những người này bại đủ như thế, toàn bộ là đánh giắm. Tiểu Lý hừ một tiếng, đám gia hỏa này. Tứ tỷ, đi ra. Không nghĩ tới. Hà Nông Trường còn có lợi hại như vậy bác sĩ thú y đi à, khó trách. Từ Kiều, nói ra. Từ tỷ, ta nghe nói Hà Nông Trường phía dưới còn có một gia vườn thú. Tiểu Lý, hỏi. Có thời gian, đi một chuyến, tốt nhất có thể phỏng vấn đến vị này có thể trị liệu tân sinh Hùng Miêu bác sĩ thú y đi. Từ Kiều, nói ra. Đúng vậy. Tiểu Lý, vỗ tay một cái. Ta làm sao không nghĩ tới. À, chờ một chút, chủ biên điện thoại. Từ Kiều. Tiếp lấy chủ biên điện thoại. Hùng Miêu sự tình giải quyết, này sẽ mọi người đánh nhau công Hùng Miêu, sinh hoạt thật quan tâm, Từ Kiều, ngươi nhất định phải cẩn thận đưa tin một phen, tốt nhất là có thể đem Hùng Miêu sinh hoạt chi tiết nhỏ toàn bộ quay chụp xuống đến. Tốt, chủ biên, cái khác video hiện tại nhưng để công bố sao? Từ Kiều hỏi. Ta đã liên hệ rồi, một hồi liền công bố, mọi người bây giờ đối với Hạ Nông Trường động vật tự chủ làm công hết sức cảm thấy hứng thú. Chủ biên, nói ra. Quốc nội. Hồ ly đầu trang web, Hùng Miêu video một bên xuất hiện mấy thì video phim ngắn. Thượng đế, đây là tiểu hắc gấu, chúng nó đang làm gì? Bảo mẫu tiểu hắc gấu thời gian làm việc. Tiểu hắc gấu làm bảo mẫu nói đùa sao? Mau nhìn, tiểu hắc gấu đang làm gì? Trẻ con xe, bên trong sẽ không dương hoa hoa đi. Màn ảnh nhất chuyển, một cái bạch nhân tiểu hài, vung vẩy tay nhỏ, tiểu hắc gấu dơ bình sữa. Ông trời, này quá giả chứ? Trên lầu hiếm thấy vô cùng, hạ nông trường tại nước Mỹ nhưng là làm danh khí, đặc biệt là động vật nhỏ biểu diễn. Thiệt hay giả? Leo tường tìm. Tiểu hắc gấu bú sữa video, kính mắt gấu trẻ trung ngơ ngác, siêu thị mua đồ uống video, tiểu hắc lửa dẫn đường đảng video, chấn nhiếp nhân tâm gấu bự lái xe video, khổng lồ dã chư kéo xe video. Lang vương cùng sư tử, trao hàng vật kỷ niệm video, từng cái lộ ra ánh sáng, trang web, nhắn lại quả thực nhiều bạo. Hoa, kính mắt gấu, tốt trẻ trung thật đáng yêu. Ta cũng yêu thích kính mắt gấu, thật trêu chọc, xuất siêu thành phố, kính mắt thượng xương khói mông lung, ngốc manh cẩn thận từng ly từng tí, thật là đáng yêu. Tiểu hắc gấu cũng vô cùng khả ái, có thể cho người bạn nhỏ bú sữa, thực sự là. Còn có, tiểu khả ái, bạch nhân bé gái. Thiết, đó là hôn huyết được rồi. Làm sao ngươi biết? Không có nghe bé gái đang nói Hán ngữ a. Nói Hán ngữ chính là hôn huyết a. Trong lúc nhất thời, du du tiểu nhân, động vật nhỏ nhóm toàn bộ nổi danh. Đương nhiên tiếng chất vấn không ít, quá giả, động vật làm sao sẽ công tác a, hoàn toàn đùa giỡn, gấu bự nhất định là giả dối, lái xe, không phải đặc hiệu a. Bất quá, những người này được leo tường tìm tới hạ nông trường tư liệu một đám bạn trên mạng cho phun không dám ngẩng đầu, tư liệu sẵn có, vẫn như trước có một phần không tin, kiên quyết, kiên trì nói. Tất cả những thứ này đều là trang web dùng tiền làm đặc hiệu lăng xê. Bất quá, đa số bạn trên mạng tán đồng rồi, tùy theo mà đến chính là, hạ nông trường tư liệu chuyện lớn hấp thụ ánh sáng. Người Hoa mở nông trường, thật không thể tin được, tay trắng dựng nghiệp, kiếm ngàn tỷ của cải. Nhất định là giả dối, nhất định là cái nhị đại. Nhưng chờ Lý Hán tư liệu một chồng bố, nói xong nhị đại toàn bộ trận tròn mắt. Cái thành phố này ở nơi nào hả? Lý Hán tư liệu làm dễ dàng tra được, cha mẹ là huyện thành nhỏ lão sư. Thượng ba bồi tất cả đều là nông dân, đi nước Mỹ vẫn là lén qua, làm hắc công, nông dân cá thể chẳng phát triển, dựa vào khủng hoảng tài chính, đại lượng mua sắm nông trường cùng bãi chăn nuôi. Bây giờ kinh tế hơi chút chuyển biến tốt, nông trường giá trị tăng lên không ít, đương nhiên cái khác một ít như đồng trị bệnh loại hình tư liệu, không phải quá thân cận không rõ ràng, những người này sẽ rất ít đối ngoại tiết lộ. Thiệt hay giả, đã hắc công đánh thành như vậy, cũng là một người mới. Ta đi, 23 tuổi ước vạn phu ông. Vẫn là tay trắng dựng nghiệp, đây không phải tiểu thuyết sao. Còn có một cái xinh đẹp như vậy con gái, nghe nói nữ hải mụ mụ vẫn là bạch phú Mỹ. Nhân sinh người thắng A. Lý Hán cùng Du Du, xem như là quốc nội ra một cái tên, hạ nông trường theo nổi danh. Đặc biệt là mê cung dưới mặt đất cùng hoa mai núi, lạc mỗ, một ít động vật biểu diễn video lập tức được công bố. Chỗ này cũng thực không tồi. Không phải là, ta thích tiểu hòa xe, phẩm tiểu, ngắm hoa, nếu là có tiền ta đều muốn đi một chuyến. Ta thích hoa mai biển, quả thực thật xinh đẹp. Ta thích tuyết pháo đài, con mai tuyết xe, quá đồng thoại rồi. Thật không nghĩ tới, còn có tốt như vậy địa phương, lần sau đi nước Mỹ nhất định đi nhìn xem. Trên lầu khoe của đảng, theo một cái sóng, hạ nông trường tiếng tăm xem như là đánh ra. Bất quá quốc nội mấy nhà động vật bảo vệ tổ chức, lại vào lúc này hát lên tương phản. Hùng Miêu nhưng là quốc gia cấp một bảo vệ động vật, dĩ nhiên đi ra ngoài làm việc, vẫn là chân chạy, đưa nước loại này việc chân tay. Việc chân tay, làm sao vậy? Đúng đấy, việc chân tay lẽ nào liền đáng xấu hổ. Trên lầu đừng nóng giận, đám gia hỏa này đều là ăn no không có chuyện làm rác rưởi. Còn không bằng hạ nông trường một con chó đây, người ta đều có thể tự lực cánh sinh, đám gia hỏa này rửa cả vào hút máu. Đúng đấy, bảo vệ con em ngươi, không thấy quán rượu lớn, các loại động vật hoang dã được ăn, không thấy các ngươi thả cái giam à. Rác rưởi, ta tán thành hạ nông trường cách làm, những động vật tự lực cánh sinh, đó mới là tốt nhất bảo vệ. Có năng lực, có thể kiếm tiền, lẽ nào này không tốt sao? Trên lầu nói không sai, bất quá, chỉ sợ công tác quá nhiều, quá mệt mỏi. Người không thấy video à, leo tường đi xem, bé gái vẽn đỏ dạ, tiếng Trung du du, hạ nông trường tiểu chủ nhân, nhưng là nói rồi, động vật chân chạy công ty, chỉ ở cuối tuần doanh nghiệp, một tờ UN thì làm hai ngày sống. Có đúng không, ta cũng đi nhìn xem. Quốc nội tiếng vọng nhiệt liệt, đây là từ Kiều hoàn toàn không nghĩ tới, chủ biên tới điện thoại. Thêm vào chi phí, Tử Kiều ở lâu thêm vài ngày, đại chúng đối hạ nông trường tràn ngập hiếu kỳ cùng chờ mong. Đặc biệt là một ít yêu động vật, nuôi sủng vật gia đình, đối hạ nông trường động vật, càng là chờ mong. Tử tỷ, Tử tỷ, làm sao vậy, Tiểu Trương? Tử Kiều, cúp điện thoại nhìn vẻ mặt hưng phấn Tiểu Trương. Tiểu Trương thúc thúc đều phải du du mang, động vật chân chạy công ty, công nhân bề ngoài. Du du dơ cặp văn kiện. Vẹn đỏ ra động vật chân chạy công ty, công nhân bề ngoài. Từ Kiêu nhận lấy. Quản lý. Vẹn đỏ ra. Du du tiểu ngạo kiều nói ra. À, kế toán bảo bảo, chủ quản ma gì à, tạm thời quản lý trợ lý, meo meo tử, Michel. Từ Kiêu đọc nói. Ừ. Du du nói ra. Chân chạy tiểu phân đội đội trưởng tiểu hắc hắc, tiểu hắc gấu. Từ Kiêu nói ra. Tinh bột bóng cũng là, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, đều tốt tiểu hài tử đều biết đánh nhau. Du du, nói ra. Từ Kiêu cùng tiểu trương, tiểu lý, bó tay rồi, gấu tiểu hài tử, nhìn 4 tuổi nửa không tới du du tiểu nhân, dĩ nhiên đều làm quản lý, tiểu trương cùng tiểu lý, cảm thấy chính mình hơn 20 năm đều sống đến trên thân chó đi rồi. Bia, bia, hai người im lặng không nói hai mắt nước mắt cảm giác. Tài xế đại hắc hắc, đại hừ hừ. Ừ. Du du nói ra. Đại hắc hắc là đại hắc hùng, đại hừ hừ đều là kéo xe tử đại gia chư. Đây là con cừu nhỏ còng, tối nghịch ngợm, hôm nay đều không có tới làm. Du du, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Cái kia vài con nước miếng dê còng, tính khí, ai chọc, tuyệt đối nước miếng phun ngươi gương mặt, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng hai nhà không ít được phun, tiểu hắc hắc yêu đều là chọc bọn hắn. Cựu vạn, cầu cầu một nhà. Ừ, cầu cầu đều làm biểu diễn đi rồi, chưa có tới đi làm. Du du nói ra. Nhân viên bán hàng Bạch Lang Vương, Hắc Lang Vương, quả thực chân chạy, vận chuyển. Ừ, đại Bạch Lang đều hảo lợi hại, còn có thể tìm tiểu hải tử. Du du nói ra. Còn có thám tử tư nghiệp vụ A. Tiểu lý cả kinh kêu lên. Đây là Ngưu Ma Vương, kéo xa xe, còn có nha, bò bò có thể cưỡi nha. Du du nói ra. Tư tỷ càng ngày càng kinh ngạc, động vật chân chạy công ty, động vật nhiều, năng lực nhiều vượt qua tưởng tượng. Ồ, còn có tiểu bạch bò. Tiểu bạch cùng đại bạch, tiểu bạch. Du du nói ra. Tiểu bạch cùng đại bạch có thể ngồi người bạn nhỏ. Chương 1680, phóng viên tập hợp, giảm béo kẹo phong ba lại nổi lên. Gơ tờ, chương 1701, phóng viên tập hợp, giảm béo kẹo phong ba lại nổi lên. Từ Kiều âm thầm nhớ kỹ, đại bạch, tiểu bạch, những động vật này đầy đủ từ Kiều bọn hắn đập một cái xuya di mảnh rồi. Từ Kiều đều đem danh tự nghĩ kỹ, động vật cũng điên cuồng, muốn không động vật nông trường. Ngắm lại đều có điểm tiểu kích động đây, Từ Kiều thấp giọng bật cười, Du Du mắt to lén lút nhìn sang, Từ Kiều tỷ tỷ đều thật là đáng sợ à, tiểu nhân không tự chủ hơi di chuyển vị trí. Từ tỷ, tiểu lý ngồi bên cạnh thấy rõ, tiểu nhân động tác, cười khổ, Từ tỷ lại mắc bệnh, không sai, Từ Kiều yêu nhất thất thần, hồ ly du lịch người đều biết. Từ Kiều lại tên từ ngốc manh, chính mình một người lén lút cười, lén lút thất thần, đáng tiếc mỗi lần đều bị phát hiện, hết cách rồi, nhà ai thất thần, đi tới quên mình mức độ. Đều sẽ trở thành trẻ trung ngốc nữ thần. A, làm sao vậy, tiểu lý? Từ Kiều theo bản năng lau một cái khỏe miệng. Không có gì, từ tỷ, ngươi xem chúng ta bây giờ muốn đi đập dung vật sân khấu sao? Tiểu lý, hỏi. Động vật sân khấu, đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên rồi. Du du, bảo bảo, tỷ tỷ đi trước, một hồi lại tới tìm các ngươi chơi. Nói xong, từ Kiều phất tay một cái, mang theo tiểu lý, tiểu trương xuất phát. Du du phình phình miệng nhỏ, nhỏ giọng nói. Du du đều có công tác, không có thời gian đùa. Du du muội muội, nhà ga gọi điện thoại. Du du biết rồi. Du du tiểu nhân lập tức cưỡi lên chính mình tam luân xe đạp, nhanh chóng hướng về ra sân nhỏ. Nhà ga đều có muốn làm đại hừ hừ kéo xe. Du du tiểu nhân lần này đi qua lôi hai chuyến, kiếm được 250 đô la Mỹ, trở về, mang theo ma gì ạ, meo meo tử, còn có Michel, giúp đỡ đại bạch lang, đại hắc lang, sơn sư tử, đi siêu thị nhập hàng. Đại bạch lang cùng đại hắc lang. Sơn sư tử, còn có một phần giới hạn bò đều chuyên trách trở thành di động tiệm tạp hóa, bán ra đồ uống, đồ ăn vặt các loại. Ba bị A-Z, sắp xếp gọn. Đi tới nông trường siêu thị, tiểu nhân, tiểu tay một chỉ. Hôm nay nhanh như vậy a? Thật nhiều khách nhân. Du du ừ gật đầu, khá là đắc ý. Bốn con cự lang, một đầu núi vua sư tử, cộng thêm hai đầu ngoan ngoãn nghe lời châu hoàng. Henry, đưa năm cái dương coca, ba hòm nước trái cây, thịt bò khô cùng phô mát. Cộng thêm khoai chiên, tất cả 30 sách. Ok, ba bỉ. Henry, gật gật đầu. Cần đến chút, khoai chiên sao? Ừm, Henry thúc thúc phải nhanh lên một chút nha. Du du cùng nông trường người hầu như biết hết, tiểu nhân, đáng yêu, quỷ tinh, lễ phép, người gặp người thích. Không thành vấn đề.